Hoắc Đông Bình thiếu chút nữa không bị hắn khí khóc, ai có thể nghĩ đến, được đến phệ thịt đằng lại là như thế sự tình đơn giản. Hoắc Đông Bình gấp không chờ nổi muốn làm căn cứ trồng đầy phệ thịt đằng, lại cùng Diệp Chiêu vô nghĩa vài câu liền tự mình lấy ra mấy tiết ngón tay lớn lên dây đằng, mang theo chúng nó thẳng đến A khu, đương tam quân một chính lãnh đạo nhóm biết nó tác dụng sau, cũng là lại khiếp sợ lại hưng phấn, liền suy xét đều không có liền đáp ứng rồi Hoắc Đông Bình yêu cầu, cấp Chiêu Dung tiểu đội ban cái đặc thù huân chương, hơn nữa nhanh chóng triệu tập thủ hạ một hệ dị năng chiến sĩ, từ ngoại đến nội, dầm dạp gieo trồng phệ thịt đằng. Nay cử dẫn tới toàn bộ căn cứ từ bên ngoài xem đều đại biến đến dạng, nào đó ra nhiệm vụ trở về đến sớm tiểu đội thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, ở biết được phệ thịt đằng tác dụng sau, lại một bộ càng xem chúng nó càng đáng yêu bộ dáng. Tại đây loại tùy thời đều có khả năng gặp được các loại nguy cơ mà thế, bất luận cái gì có thể dự phòng nguy hiểm đồ vật, với bọn họ mà nói đều so tuyệt thế mỹ nhân còn bảo bối. Tam đến số 8 tất cả đều cùng Dung Triệt bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ đi, lưu tại trong nhà chỉ có số 1 cùng số 2. Phải làm ngàn hơn người đồ ăn, đối bọn họ tới nói cũng không phải gì chuyện dễ dàng, cũng may có Tưởng Tình cùng Chu Gia Gia Chu mãi mãi còn có thể giúp điểm nội, tỉ như cung cấp nguồn nước hái rau gì, bọn họ ở tường vây ngoại tới gần đường cái địa phương đáp nổi lên 5 cái đại thổ bếp, trong đó 3 cái dùng cho trưng cơm, mặt khác 2 cái tắc từ số 1-2 trưởng ngô xào. Rau. Giữa trưa, ngàn hơn người đồ ăn thế nhưng thật sự làm ra tới, bọn lính cũng không chú ý, ở Diệp Chiêu lấy ra ghế rửa thời điểm. Mỗi người đều chạy tới hỗ trợ, tuy rằng số 1 bọn họ chỉ làm 4 đồ ăn một canh, nhưng mỗi cái đồ ăn đều là dùng chậu rửa mặt đại chậu trang, bảo đảm đủ ăn. Hơn nữa, mỗi cái đồ ăn đều là món ăn mặn, còn không có thượng bàn bọn lính đã nghe đến thịt mùi vị. Ngươi nhưng thật ra sẽ đuổi thời gian. Bọn họ bên này đang chuẩn bị ăn cơm đâu, Hoắc Đông Bình lại mang theo hơn 20 cá nhân tới, mỗi người thoạt nhìn đều cùng hắn không sai biệt lắm đại, trên vai nhất thứ đều khiêng trung giáo quân hàm, hiển nhiên là hắn tâm phúc quan quân. So bọn lính càng đáng giá tin cậy, phỏng chừng là vì uống kia khẩu canh mới dẫn bọn hắn tới. Cần thiết, ai làm ngươi nơi này thức ăn hảo đâu. Gần đây tìm cái bàn ngồi xuống, Hoắc Đông Bình dương giọng nói, Chiêu Nhi chính là ta thân đệ đệ, mọi người đều đừng khách khí. Chúng ta đây đã có thể thật không khách khí. Đoàn người hiển nhiên cũng không phải gì khách khí chủ, bất quá ngồi xuống phía trước, bọn họ vẫn là lần lượt cùng Diệp Chiêu đánh cái chào hỏi, điểm này nhìn nên có lễ phép bọn họ vẫn phải có. Tưởng gì, không đổi. Mang Chu Gia Gia cùng Chu mãi mãi lại đây ăn cơm đi. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Chiêu cũng lười đến lại quảng, biên ngồi xuống biên chào hỏi Tưởng Tình ba người. Hôm nay Chu Gia những người khác, bao gồm Chu Phụ đều bị Hàn Khiếu bọn họ kéo ra ngoài làm nhiệm vụ, nói là đừng cho bọn họ thêm phiền, với ai nhìn không ra tới, bọn họ chính là nghĩ ra đi rèn luyện chính mình dường như. Phần 369. Đã lâu không ăn hoạt canh thịt, số 1 cùng số 2 chủ nghệ vẫn là như vậy hảo, đại gia ăn nhiều một chút. Cần phải liền thang thang thủy thủy đều uống sạch sẽ. Vì hắn các huynh đệ, Hoắc Đông Bình cũng là dầu thối ruột, tiểu hài nhi nắm tay lớn nhỏ hoạt thịt một đống đống hướng trong miệng tắc, còn không quên uống lên hai đại chén canh. May mắn hắn chỉ ở canh gia nhập hai viên trái cây. Nhìn đến nơi này, Diệp Chiêu đầy mặt hắc tuyến may mắn, bằng không chiếu bọn họ loại này ăn pháp, phỏng chừng toàn bộ người đều sẽ lên tới tứ cấp, đến lúc đó ngốc tử mới có thể không nghi ngờ hắn nơi này có miêu nị, bất quá, ăn uống no đủ sau, vẫn là có không ít người thăng cấp. Buổi chiều làm việc thời điểm, lục tục cũng có người thăng cấp, bởi vì không phải đồng thời thăng cấp, nhưng thật ra không ai hoài nghi, mọi người đều tưởng bọn họ tiêu hao đại, hấp thu tinh hoạch bổ sung đến tàn nhẫn. Kết quả, này đây, càng đến mặt sau, bọn họ làm khởi việc tới liền càng ra sức, mỗi người đều tưởng lên tới tứ cấp đi. Thấu chương xong. Chương 397, thân gia, tắc muốn biệt thự. Bái bọn lính đặc biệt ra sức ban tặng, buổi chiều 4 điểm nhiều, nguyên bản xưng được với to lớn công trình liền hoàn công. Dựa theo Diệp Chiêu ngay từ đầu thiết tưởng, bên trái lưng dựa Long Môn núi non phương hướng, hai đống chiếm địa diện tích mấy trăm bình biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, tổng cộng 4 tầng, phía dưới 3 tầng đều có phòng có thể ở người, tầng cao nhất tắc thiết trí thành hưu nhàn khu vực, ngẫu nhiên có thể ở mặt trên nướng bờ gì. Bên phải tắc kiến tạo một loạt 8 đống chiếm địa diện tích trăm tới bình 3 tầng tiểu biệt thự, lưng dựa tường vây, phía trước mang cái hoa viên nhỏ, có thể gieo trồng một ít biến dị dịu ngoan hoa cỏ. Tận cùng bên trong chiếm địa diện tích lớn nhất chính là Diệp Chiêu phòng nghiên cứu, mặt ngoài chỉ có 1 tầng, kỳ thật ngầm còn có 2 tầng, phân nhiều nghiên cứu khu vực, nhìn như bình thường, không lâu tương lai, từ bên trong chảy ra đồ vật nhưng một chút đều bình thường, đem khiếp sợ toàn bộ. Căn cứ, cũng hoặc là nói là toàn bộ Hoa Quốc hoặc thế giới. Trung gian là nhi đồng chơi trò chơi khu vực, tạm thời trang bị ngựa gỗ xoay tròn, thang trượt, cầu bập bênh, nhi đồng leo núi chờ phương tiện. Vườn quanh chơi trò chơi khu vực còn lại là một cái 2 mét khoan đường băng, mặc kệ là dùng cho chạy bộ rèn luyện vẫn là làm số một bọn họ thao luyện hai cái tiểu đội đội viên đều thích hợp, không, chính xác nói, là ba cái tiểu đội, bởi vì Thẩm Hạo trọng sinh tiểu đội hẳn là cũng sẽ vào ở, đến lúc đó Thẩm Hạo 89 phần 10 sẽ làm số một bọn họ. Thuận tiện thao luyện một chút hắn đội viên. Như thế nào? Bốn quân một chính đang ở vội vàng dục sinh gieo trồng vệ thịt đằng, bên này công trình mới vừa hoàn công, bọn lính đã bị kêu đi rồi, Diệp Chiêu tự mình đưa bọn họ tới cửa, vừa lúc đụng tới từ bên ngoài trở về Dung Triệt đám người, khi bọn hắn nhìn đến buổi sáng còn trống rỗng khu vực đã là biến thành xa hoa trang viên khi, mỗi người đều tỏ vẻ ra một chút khiếp sợ, mặt thế dị năng giả nhóm thật sự thực thần kỳ, như thế khổng lồ công trình, cư nhiên thật sự một ngày liền hoàn công, lại còn có. Không cần đặt, trực tiếp là có thể giỏ sách vào ở. Ba ba, nơi này là chúng ta tân gia sao? Đoạn ở Dung Triệt phía trước, hai bánh bao một tả một hữu giữ chặt Diệp Chiêu tay, Viên Liễu Liễu mắt to lại không có nhìn hắn, mà là quanh mình sở hữu kiến trúc, đặc biệt là chơi trò chơi khu vực, mặc kệ bọn họ dị năng cấp bậc có bao nhiêu cao, lại có bao nhiêu trưởng thành sớm thông minh, nói đến cùng vẫn là 2-3 tuổi nhiều tiểu hoa nhi, thích hiếm lạ, thích chơi ái nháo mới là bọn họ thiên tính. Ân, thích sao? Về sau chúng ta liền phải thường trú ở chỗ này. Ngồi xổm xuống thân phận đừng đắp bọn họ tiểu bả vai, Diệp Chiêu bên môi giơ lên một mặt ôn nhu đến phảng phất có thể véo ra thủy tới mỉm cười, trừ bỏ Dung Triệt, cũng chỉ có hai bánh bao mới có loại này đặc thù đãi ngộ. Thích. Hai bánh bao không hẹn mà cùng gật đầu, lại chăm miệng một lời nói, ba ba, chúng ta có thể đi chơi sao? Đi thôi, đi thôi. Thấy bọn họ lực chú ý tất cả đều đặt ở chơi trò chơi phương tiện thượng, Diệp Chiêu ra vẻ bất đắc dĩ, phân biệt vỗ vỗ bọn họ mông nhỏ. Tiểu Hắc Nhị Hắc, Tiểu Bạch, Nhị Bạch, chúng ta đi. Có hắn cho phép, hai bánh bao chào hỏi thượng bọn họ tiểu sùng vật, mại động chân ngắn nhỏ nhi lộc cộc chạy hướng chơi trò chơi khu vực, số 9 số 10 cũng cởi theo đi lên, thực mau bọn họ bên thai liền vang lên ngửa gỗ xoay tròn khởi động âm nhạc thanh, bọn họ không có sử dụng căn cứ thống nhất phát điện, mà là chính mình đơn độc thiết trí điện lực hệ thống, nguồn năng lượng còn lại là lựa chọn nguồn sáng, vĩnh viễn đều không cần lo lắng cắt điện hoặc điện lực không đủ vấn đề. Trừ phi toàn bộ thế giới không còn có một chút ánh sáng, thật tới rồi cái loại này thời điểm, địa cầu chỉ sợ cũng không có nhân loại, bọn họ không phải toàn bộ diệt vong, chính là tìm mọi cách di chuyển đến vũ trụ chung, một lần nữa tìm kiếm thích hợp bọn họ cư trú tinh cầu. Nơi này có thể loại một ít tương đối dịu ngoan biến dị hoa cỏ hoặc cây ăn quả, về sau chúng ta ra cửa đều nhiều lưu ý một chút. Dung Triệt lựa chọn tới gần bên trong kia căn biệt thự làm bọn họ ra, nhìn phía trước trống rỗng hoa viên thuận miệng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế bọn họ giới tử trong không gian có rất nhiều các loại cực có xem xét tính linh thực, nhưng vì giấu giếm giới tử không gian sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Bên này sao còn có cái đỉnh hóng gió? Bọn họ biệt thự đại, phía trước hoa viên cũng đại, bên trái chẳng những đào cái tiểu hồ sen, mặt trên còn kiến tạo hành lang gấp khúc cùng đỉnh hóng gió. Đương nhiên, hiện tại hồ sen trừ bỏ thủy gì đều không có, đỉnh hóng gió nhưng thật ra bảy bàn đá ghế đá, rào chắn làm cho thực khoan, cũng có thể ngồi ở mặt trên. Một lần cất chứa cái 20-30 người là tuyệt đối không thành vấn đề, tuy rằng sẽ thực tế là được. Buổi tối thừa lương dùng, gì đều không có tổng cảm giác quá đơn điệu. Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu lại lặng lẽ hướng Dung Triệt nghịch ngợm chớp chớp mắt, đó là hắn chuyên môn vì Triệt ca ca thiết kế, đến nỗi mục đích sao, chính là tưởng dựa vào đỉnh hóng gió cây cột thượng nghe hắn đánh đàn, tuy rằng bởi vì xuyên qua vài cái thế giới duyên cớ, hắn ở cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ cũng xưng được với là đại sư cấp bậc. Nhưng hắn vẫn là càng thích nghe Triệt ca ca đánh đàn, cùng hắn cùng nhau học đòi văn vẻ, ngẫu nhiên có lẽ còn có thể tới cái cầm tiêu hợp. Tấu, ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Thật là cái tiểu phôi đản. Độc đã hiểu hắn muốn truyền đạt ý tứ, Dung Triệt nhịn không được bật cười, ở bọn họ dẫn dắt hạ, đoàn người tiến vào phòng trong, số một đám người đã đem tầng dưới cùng đại sảnh bố trí hảo, phòng bếp cùng nhà ăn khu vực đều rất lớn, tuy rằng mỗi lần bọn họ chân chính ăn cơm người cũng không nhiều. Nhưng không chịu nổi nào đó người tổng ái chạy tới cọ cơm không phải. Vẫn là lộng đại điểm hảo, đỡ phải đến lúc đó người một nhà đều ngồi không dưới. Tầng dưới cùng trừ bỏ phòng bếp nhà ăn phòng khách cùng công cộng toilet chờ phương tiện, vốn đang hẳn là có 3 cái phòng, ta đem chúng nó trực tiếp đả thông, thiết trí thành phòng tập thể thao. Diệp Chiêu vừa nói vừa mở ra phòng tập thể thao môn, bên trong diện tích rất lớn, cơ hồ sở hữu tập thể hình thiết bị đều đầy đủ mọi thứ, bao gồm nữ nhân luyện yoga yêu cầu dây kéo chờ phương tiện. Còn có 2 cái đặc biệt chế tạo, chỉ có bình thường chạy bộ cơ một nửa lớn nhỏ chạy bộ cơ, không cần phải nói, kia tuyệt đối là cho 2 bánh bao chuẩn bị, tàn nhẫn còn phải là Diệp Chiêu, không gặp hắn liền 2 nhi tử đều không buông tha sao. Lầu 2 lầu 3 trung gian đều có cái tiểu phòng khách, hai bên phân biệt là tam gian phòng, đều có đơn độc phòng vệ sinh, các ngươi ái trụ nào gian liền chính mình tuyển, lầu ba bên trái tam gian phòng là ta cùng hai bánh bao, cùng với tiểu hắc bọn họ. Giới thiệu xong rồi phòng tập thể thao, Diệp Chiêu lại nói đơn giản một chút trên lầu phòng phân bố, lầu 4 là mở ra thức, lộng một nửa pha lê phòng, về sau có thể làm chúng ta hưu nhàn khu vực, thừa lương nướng bờ bờ cờ gì đều được, còn có, mỗi cái trong phòng đều chế tạo tủ quần áo cùng giường chờ tất yếu gia cụ, mặt khác trang trí liền các ngươi chính mình thu phục, yêu cầu cái gì cùng ta nói, ta còn có rất nhiều chữ hàng. Mỗi người yêu thích bất đồng, đại khái đồ vật hắn có thể quyết định, mặt khác hắn liền lười đến quản, bọn họ ái như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Ta trụ lầu 2, liền cùng ta đệ một gian hảo. Bọn họ mới không đi lầu 3 tìm được đâu, ngu ngốc đều biết, hai vợ chồng tuyệt đối sẽ thỉnh thoảng giải cầu lương. Đừng nhìn Hàn Khiếu đầy mặt dâu quay nón tựa hồ không tốt với động não, trên thực tế hắn đầu vóc xoay chuyển so với ai khác đều mau. Này không, cái thứ nhất liền tỏ thái độ. Ta cũng trụ lầu 2, Đan Đan, Tiểu Tuệ, nếu không chúng ta ba người trụ một gian. Thấy thế, Ngải Xuyên Lệ quay đầu nhìn về phía tiểu tỷ muội, còn thỉnh thoảng hướng bọn họ nháy mắt, ám chỉ các nàng lầu 2 hảo, lầu 2 cầu lương thiếu, lựa chọn nó chuẩn bị sai. Ba người một gian khả năng quá tế, ngươi cùng Đan Đan trụ một gian đi, ta tưởng cùng ta đại ca bọn họ cùng nhau trụ lầu 3. Bọn họ buổi tối còn muốn vào Chiêu Ca không gian tu luyện đâu, Dung Tuệ cười cự tuyệt Ngải Xuyên Lệ mời, Dung Đình cùng Tô Sán cũng giống nhau, đều lựa chọn lầu 3 phòng. Kêu nhất ca bọn họ đâu? Phong lựa chọn hảo, mọi người lại quan tâm khởi số 10 người tới, bọn họ trừ bỏ Dung Tuệ, đều là hai người một gian, còn thừa 5 gian phòng, hẳn là đủ ở đi. Cái này các ngươi liền không cần phải xen vào, phòng nhiều đến là, ủy khuất không được bọn họ. Hắn có thể nói số 1 bọn họ căn bản không cần nghỉ ngơi sao. Liên tính đang ngồi tất cả đều là đáng giá tín nhiệm người, hắn cũng không tính toán nói cho bọn họ, số 1 bọn họ căn bản không phải người. Bởi vì Chu Phụ đã cùng Chu Mẫu ly hôn, cả ngày cũng không có việc gì liền lăn lộn hai mẹ con cũng bị suốt đêm đuổi đi ra ngoài, Chu gia hai phòng người cũng không có như vừa mới bắt đầu nói như vậy tách ra cư trú, rốt cuộc bọn họ còn có hai cái lão nhân muốn hầu hạ, nhưng thật ra Tạ Ngộng Đình một nhà ba người đơn độc lựa chọn một căn biệt thự, bọn họ đều ăn ý tuyển tận cùng bên trong hai đống, lẫn nhau gian cũng có thể có cái chiếu cố. Các ngươi sao lại tới nữa? Cơm chiều thời điểm, Hoắc Đông Bình hai vợ chồng lại đúng giờ tới, Diệp Chiêu nhịn không được nhảy ra một đôi đại bạch mắt, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có phải hay không tránh ở ngoài cửa, thấy bọn họ muốn ăn cơm mới tiến vào cọ cơm, bằng không sao liền như vậy xảo đâu. Ta hồi chính mình ra, thuận tiện đến xem ta nhi tử không được a. Không khách khí hoành hắn liếc mắt một cái, Hoắc Đông Bình lướt qua hắn thẳng đi hướng hai bánh bao, lại đi soát tồn tại cảm, nhưng thật ra Thẩm Hạo nhàn nhạt cười nói, phòng ở kiến đến không tồi, đối diện biệt thự còn dư lại nhiều ít. Có thể cho ta không? Trọng sinh tiểu đội người không ít, trừ bỏ hắn chủ lực bộ đội, còn có bọn họ người nhà. Không sai biệt lắm mấy chục người, có thể nói, hắn tưởng đem bọn họ đều rời vào nơi này, hiện tại bọn họ sở trụ nhà lầu nhìn như rộng mở, kỳ thật hoàn cảnh phức tạp, căn bản chưa nói tới an toàn vấn đề, Chiêu Nhi nơi này liền bất đồng, chỉ bọn họ có thể nhìn đến phòng trộm thi thố liền không thua cấp thủ vệ nghiêm mật ra khu. Đối diện còn dư lại 6 căn biệt thự, cho ngươi là có thể, nhưng ta từ tục tiêu trước nói ở phía trước, ta nhưng không thích gì không có việc gì tìm việc cực phẩm, nếu ai ủy vào có ngươi làm dựa vào liền nháo sự nhi. Hoặc là cho chúng ta tự tìm phiền phức, làm ra với chúng ta có hại, thậm chí là thường tổn hai bánh bao sự tình tới, kia mặc kệ ai mặt mũi đều không hảo xử, ngươi tốt nhất cũng trước cùng bọn họ nói rõ ràng. Ngươi nhiều khó tránh khỏi thị phi liền nhiều, hắn nhưng không hy vọng mới vừa đi một đôi Chu gia mẹ con, lại tới một đôi Vương gia phụ tử, đến lúc đó sẽ rách mặt, ai mặt mũi thượng đều không đẹp. Cái này ngươi yên tâm, ta người ta phụ trách, bọn họ nếu là nháo sự nhi, không cần ngươi động thủ, ta chính mình liền cho bọn hắn đá ra đi. Thẩm Hạo cũng không phải cái thích phiền toái người, trọng sinh tiểu đội mọi người hắn đều gặp qua, thả tự mình nghiệm chứng quá bọn họ nhân phẩm, tuy rằng có chút bà nương ra lời nói là tương đối nhiều, nhưng đều không có ý xấu, cũng rõ ràng mặt thế gian khổ, ít nhất sẽ không giống mô đối mẹ con giống nhau cũng không có việc gì liền lăn lộn mù quáng, liền Khương Phong cái loại này vừa thấy liền lòng ngông dạ thú người đều dám hướng trong nhà dẫn. Hành đi, chính ngươi an bài. Khi nói chuyện, hai người đã ở cái bàn bên ngồi xuống, bưng lên chén đũa thời điểm. Như là đột nhiên nghĩ đến giống nhau, Diệp Chiêu lại ngưng thanh nói, có chuyện ta trước cùng các ngươi nói rõ ràng, phòng nghiên cứu trừ bỏ Triệt Ca cùng số 1 bọn họ, bất luận kẻ nào đều không cần tùy tiện tới gần, bởi vì ta đối các loại độc vật hứng thú so đối y học phương diện nghiên cứu lớn hơn nữa, chờ bắt đầu sử dụng sau, bên trong nhiều đến là thấy huyết phong hầu độc dược, thật muốn chúng chiêu, ta chỉ sợ cũng cứu không được các ngươi. Hắn cũng không phải là hù dọa bọn họ, hắn rất nhiều độc đều là sẽ muốn mạng người. Có chút thậm chí so Tô Sán ám hệ dị năng ăn mòn tính còn cường, chỉ là hắn rất ít sử dụng thôi, về sau vì phòng nghiên cứu an toàn, hắn khẳng định là muốn ở bên trong phóng độc, ai đi vào ai chết, trước cùng bọn họ nói rõ ràng, đừng đến lúc đó bọn họ làm quỷ còn tới tìm hắn kêu an. Ăn cơm thời điểm, người nhà liền không thể không nói loại chuyện này sao. Hoa Lệ Lệ Hắc Tuyến lần lượt từng cái bò lên trên ở đây mọi người đầu, ngồi đầy tinh xảo thức ăn, bọn họ đều tức khắc cảm thấy không thơm. Thấu chương xong. Ngày mai ăn Tết ha, lại đến canh 1, hắc hắc canh 4, thích thân đừng quên đầu cái để cử phiếu Nga, 3. Chương 398, khó khăn thăng cấp, đệ nhất tiểu đội. Được đến Diệp Chiêu cho phép, ngày kế trọng sinh tiểu đội liền không có lại ra nhiệm vụ, Thẩm Hạo tự mình an bài các thủ hạ của hắn lục tục đem ra sản dọn vào Chiêu Dung Viên. Chiêu Dung Viên chính là bọn họ trang viên, đương đại gia đưa ra cho bọn hắn ra lấy cái tên thời điểm. Chiêu Dung hai người đồ bất việc nhi, mãnh liệt đề cử Chiêu Dung Viên ba chữ. Chiêu Dung tiểu đội trên dưới tỏ vẻ cử hai tay hai chân tán thành, Phi Thiên tiểu đội cùng Trọng Sinh tiểu đội liền vô ngữ cứng họng, đầy bụng chửi thầm, nhưng cuối cùng nó vẫn là bị mệnh danh là Chiêu Dung Viên, ai làm nơi này hết thảy đều là người Chiêu Dung tiểu đội thu thập xây dựng lên đâu. Phần 370. Trưa hôm đó Trử Thiên Tinh liền tự mình tới Chiêu Dung Viên, tỏ vẻ hắn đã an bài người ở C khu xây dựng cơ đứng, sở yêu cầu sợi quang học cấp điện, máy tính di động sẽ vở chờ thiết bị cũng toàn bộ đúng chỗ. Liền chờ hắn kỹ thuật chi viện, Diệp Chiêu lấy ra máy tính, đương trưởng công ty ra hắn ở cái thứ ba thế giới làm được nhất hoàn thiện máy tính cùng di động hệ thống cho bọn hắn, đương nhiên, trước đó hắn đã hơi chút đã làm một ít sửa chữa. Tiến đi Trử Thiên Tinh, Diệp Chiêu cung cấp Chiêu Dung tiểu đội đội viên một người đã phát một máy tính cùng một chi di động, Chiêu Dung viên Internet phương tiện ngày hôm qua liền chuẩn bị cho tốt, bắt được máy tính di động bọn họ lập tức liền có thể sử dụng, bất quá chỉ giới hạn trong ở Chiêu Dung viên nội, hơn nữa. Bọn họ máy tính di động ứng dụng so với hắn cấp Trử Thiên Tinh nhưng phong phú nhiều. Hoắc Đông Bình ở cẩn thận xem xét qua đi, quyết đoán muốn một phần theo chân bọn họ giống nhau hệ thống. Thẩm Hạo cùng Chu Vân Giai nghe nói sau cũng không cùng hắn khách khí, muốn đi không ít có sẵn thiết bị. Diệp Chiêu đặt tên vì sướng liêu phần mềm cùng loại với mặt thế trước chim cánh cụt, mặt coi tắc tập hợp tin tức video ngắn cùng phát sóng trực tiếp, bất luận kẻ nào đều có thể ở mặt trên phát biểu, tin tưởng ở không lâu tương lai, mặt trên nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Ngươi lại muốn dẫn bọn hắn đi? Ngày thứ ba, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chiêu Dung hai người quyết định mang đội ra nhiệm vụ, lần này bọn họ đem số 9 cùng số 10, cùng với nhị hắc nhị bạch lưu tại trong nhà, một là giữ nhà, nhị là mỗi ngày bọn họ đều cần phải có người đi nhiệm vụ đại sảnh thu thập tinh hoạch nhiệm vụ, thấy bọn họ lại muốn mang hai bánh bao đi, Hoắc Đông Bình lão đại không cao hứng, hai ngày này ở nơi này, hắn cùng mấy đứa con trai thật vất vả mới quen thuộc điểm nhi đâu, bọn họ này vừa đi nửa tháng. Sau khi trở về mấy đứa con trai không được lại cùng hắn mới lạ. Mặt thế hài tử, nếu không học được sát tăng thi, về sau như thế nào sinh tồn? Quay đầu lại nhìn xem phân biệt ngồi ở tiểu hắc cùng tiểu bạch trên lưng hai bánh bao, Diệp Chiêu bất đắc dĩ bật cười, hắn biết Hoắc Đông Bình cũng không phải thật sự như vậy hoán nghiệm, chỉ là luyến tiếc nhi tử còn tuổi nhỏ nhất định phải đối mặt tăng thi hoặc tăng thi thú thôi. Đạo lý hắn đều hiểu, vấn đề là, quang hiểu có cái dám dùng, nên đau lòng vẫn là sẽ đau lòng à. Hoắc Đông Bình trừng mắt hổ mắt vẻ mặt phân dạng, thẳng đến Thẩm Hạo duỗi tay qua đi cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Vẻ mặt của hắn mới hơi chút đẹp một chút, được rồi, đi thôi, chú ý an toàn, sớm một chút nhi trở về, căn cứ kế tiếp có đại động tác, đến lúc đó khả năng cũng yêu cầu dị năng giả gia nhập, các ngươi đã là xếp hạng đệ thập tiểu đội, cao tầng nhiều ít sẽ nghe các ngươi ý kiến, đừng bỏ lỡ. Đại động tác ca. Nhướng mày, Diệp Chiêu không phải ở do hỏi, trong đầu lại đã nhanh chóng vận chuyển lên, đại khái đoán được cái gì, nhưng hắn tạm thời không tính toán chú ý, thẳng lấy ra tiểu xe khách, chúng ta đây đi rồi. Ân. Ở bọn họ nhìn theo hạ, tiểu xe khách chậm rãi xử ra Chiêu Dung Viên, dẫn đầu vẫn như cũ là hai chỉ yêu thú, bánh bao nhóm liền ngồi ở chúng nó trên lưng, bị lưu lại hai husky một đường đuổi tới cửa, nghe được số 9 cùng số 10 huýt gọi mới lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời trở về, tuy rằng thời gian không dài, chúng nó cũng đã theo chân bọn họ chỗ ra cảm tình tới. Chiêu Dung hai người đều là thích bất việc như người, lần này bọn họ tiếp tỉnh thành phương hướng 8 SS cấp nhiệm vụ, 5 cái SS cấp nhiệm vụ. Cùng với 6 cái S cấp nhiệm vụ, rời đi căn cứ phạm vi sau, hai yêu thú liền biến thành hoàn toàn hình thái, lấy cường hãn tư thái ở phía trước vì bọn họ khai đạo, chỉ cần là con đường nhiệm vụ điểm, mặc kệ cấp bậc cao thấp, bọn họ đều sẽ trước làm lại nói, bất quá, càng tiếp cận tỉnh thành, đẳng cấp cao tăng thi liền càng nhiều, còn ở bên ngoài khu. Vượt 3-4 cấp liền thành xếp thành đôi, tuy là bọn họ cường hãn nữa, chiến đấu lên cũng cực kỳ cố hết sức. Hôm nay cư nhiên gặp được mười mấy chỉ ngũ cấp, nay vẫn là không tới tỉnh thành đâu. Tỉnh thành sẽ không 6-7 cấp đều có đi. 5 ngày sau, liên tiếp hoàn thành mấy cái bất đồng cấp bậc nhiệm vụ, đoàn người tìm cái nông gia tiểu viện nhi ở lại, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, xứng lấy tinh hoạch bổ sung cùng hấp thu, bọn họ cũng đã ngũ cấp, đơn hệ dung triệt thậm chí mau lục cấp, nhưng bọn họ chẳng những không thoải mái, ngược lại một ngày so với một ngày vất vả, vì giảm bớt bọn họ mệt nhọc, mấy ngày nay đồ ăn đều là Diệp Chiêu làm. Có cũng bình thường, tỉnh thành dân cư mật độ so Thiên Thủy thị nhưng lớn hơn, tang thi thăng cấp con đường lại so nhân loại nhiều đến nhiều, tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra đi, ngũ cấp về sau tang thi, chẳng sợ không phải tinh thần hệ đều cụ bị nhất định chỉ số thông minh, tương đương với 2-3 tuổi tiểu hài nhi, lục cấp chỉ sợ cũng 5-6 tuổi tuổi, thất cấp 90 tuổi, lấy này loại suy, một khi bọn họ chỉ số thông minh đạt tới nhân loại bình thường tiêu chuẩn, chúng ta muốn sinh tồn sợ là liền càng khó. Nhân cơ hội này, Diệp Chiêu lại cho bọn hắn lộ ra một ít tin tức, hắn không nói chính là, căn cứ nguyên tắc cốt truyện ghi lại, tang thi đạt tới bát cấp sau còn có thể tự động phân liệt ra càng nhiều tang thi, tuy rằng phân liệt ra tới tang thi đều là linh cấp, nhưng này cũng vô pháp thay đổi, bọn họ khả năng vĩnh viễn đều không thể hoàn toàn tiêu diệt tang thi sự thật, cuối cùng sẽ như thế nào, nguyên tắc cốt truyện không có nói, hắn tạm thời cũng vô pháp dự đánh giá. Chúng ta vẫn là tắm rửa ngủ đi. Nói thêm gì nữa, bọn họ liền không cần ngủ, bởi vì bọn họ cũng phát hiện, không ngừng là chỉ số thông minh, cấp bậc càng cao tang thi, ngoại hình thượng cũng càng ngày càng giống nhân loại bình thường, ít nhất không hề cả người hư thối tanh tưởi, nếu đến cuối cùng bọn họ liền ngoại hình đều cùng nhân loại vô dị, kia mới kêu chân chính khủng bố. Tang thi thăng cấp tốc độ quá nhanh, nhân loại xa xa theo không kịp, vì thu nhỏ lại loại này chênh lệch, Chiêu Dung hai người đã ở xuống tay nghiên cứu thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, mỗi ngày buổi tối đều sẽ chỉ ở trong không gian đả tọa 2 cái giờ làm như nghỉ ngơi. Ngày kế lại sinh long hoặc hổ dẫn theo các đội viên biên rèn luyện biên đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ điểm. Lần này bọn họ hoa gần 20 ngày mới trở lại căn cứ, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch thử dùng phẩm đã làm ra tới, chỉ cần lại làm phi thiên cùng trọng sinh 2 cái tiểu đội hỗ trợ thực nghiệm một chút, cơ bản là có thể chính thức sinh sản. Đương nhiên, vì tị hiểm, Diệp Chiêu chuẩn bị trở về giao nhiệm vụ liền chui vào phòng nghiên cứu, một khi này 2 dạng đồ vật mở rộng mở ra, chẳng những có thể hữu hiệu giảm bớt cao giai dị năng giả khuyết thiếu cao giai tinh hạch quân cảnh, nhanh chóng thăng cấp thu nhỏ lại cùng tăng thi chênh lệch, cũng có thể làm bị thương người thường kích hoạt dị năng, đại đại gia tăng dị năng giả số lượng, hoàn toàn đặt bọn họ ở căn cứ địa vị. Bất quá, vì đem Hoắc Đông Bình đưa lên căn cứ lớn lên vị trí, Chiêu Dung hai người sớm đã quyết định, đem này 2 dạng đồ vật giao cho 169 quân, làm Hoắc Đông Bình chính mình đi phát huy, nhưng làm cho bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là, trở lại căn cứ thời điểm, bọn họ lại nghe đến một cái làm người không biết nên cao hứng hay là nên buồn bực tin tức. Kinh thành căn cứ cư nhiên trực tiếp cho bọn hắn sai khiến căn cứ trưởng, nghe nói hắn đã ở phía trước tới Tây Nam căn cứ trên đường. Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ đến. Ngoa tào, 8SSS cấp nhiệm vụ, bọn họ cư nhiên thật sự toàn bộ đều hoàn thành. Các ngươi chú ý tới không có, bọn họ dị năng thấp nhất đều là ngũ cấp, lục cấp đều có, mụ nội nó, đồng dạng là dị năng giả. Trên lệch sao liền lớn như vậy đâu. Nghe nói ban đầu xếp hạng đệ nhất tung hoành tiểu đội vì giữ được địa vị của bọn họ, mạo hiểm tiếp SS cấp nhiệm vụ, thương vong có điểm đại, nếu không phải trên đường gặp được phi thiên tiểu đội, được đến bọn họ chưa khỏi hệ trợ giúp, phòng trừng đội chủ nhà toàn quân bị diệt đều có khả năng, từ nơi này cũng không khó coi ra, Chiêu Dung tiểu đội thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Lại là 4 vạn tích phân nhập trướng, Chiêu Dung tiểu đội đã là thỏa thỏa đệ nhất, xa xa quăng đệ nhị danh tung hoành hơn 2 vạn tích phân. Quá mẹ nó đáng sợ. Tích phân tính cái mau, đó chính là một chuỗi con số, bọn họ được đến khen thưởng mới là mấu chốt, mấy ngàn cân gạo, còn có thịt, ta má ơi, hâm mộ chết lão tử. Nghe nói chúng ta hiện tại có thể ở căn cứ nội sử dụng di động cũng là vì bọn họ quả thực thần. Cũng không phải là tạm thời vứt bỏ căn cứ lớn lên sự tình, vì bất việc nhi, Chiêu Dung tiểu đội đi ngang qua nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, thuận tiện đi giao nhiệm vụ, bởi vì vừa lúc là nhiệm vụ điểm, đại bộ phận tiểu đội đều đã trở lại. Nhiệm vụ đại sảnh lại lần nữa dẫn phát xôn xao, có lẽ là lại có thể tự do sử dụng di động nguyên nhân, mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời, còn không quên móc di động ra đem bọn họ giao nhiệm vụ toàn quá trình thu xuống dưới. Các vị, có thể an tĩnh một chút nghe ta nói sao? Nhiệm vụ giao tiếp hoàn thành, nên lãnh đồ vật đều lãnh, trước khi đi, Diệp Chiêu đột nhiên lấy ra cái đại loa, nhiệm vụ đại sảnh tức khắc yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều là dị năng giả, vì cùng tăng thi thú, biến dị thú. Cùng với thực vật biến dị chờ sinh vật tranh đoạt sinh tồn không gian, chúng ta càng hẳn là đoàn kết lên, cho nên có chuyện ta cảm thấy ta không nên tàng tư, hẳn là nói cho các người, đó chính là, biến dị thú thịt, người thường không thể ăn, dị năng giả. Chẳng những có thể ăn, ăn còn có thể tăng trưởng dị năng, bất quá, có cái nho nhỏ tác dụng phụ, dùng một lần ăn quá nhiều nói, bất luận nam nữ, sinh lý dục vọng đều sẽ rất cường liệt, cần thiết muốn phát tiết mới được. Kỳ thật chuyện này viện nghiên cứu vẫn luôn ở nghiên cứu. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có thể nghiên cứu ra cái kết quả tới. Diệp Chiêu đột nhiên tới như vậy một chút, đã là vì bọn họ dị năng tăng trưởng làm giải thích, cũng là vì trợ giúp dị năng giả, làm cho bọn họ thiếu hắn một phần tình. Hiện tại Chiêu Dung tiểu đội đã là Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất tiểu đội, này phân tình đem trực tiếp quyết định bọn họ lãnh đạo tác dụng. Thật sự, ở đây không ít dị năng giả đều nhịn không được châm miệng một lời bật thốt lên, trên mặt đấy mắt ẩn ẩn bò lên trên kinh hỉ. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ liền cần thiết săn thú biến dị thú, trời biết bọn họ có bao nhiêu lâu không ngửi được quá mới mẻ thịt mùi vị. Tin hay không tùy tiện các ngươi, dù sao chúng ta đã ăn qua rất nhiều lần, dị năng tăng trưởng hiển nhiên cũng so các ngươi hơi chút mau một chút. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu sau khi nói xong liền thu hồi loa, duy nhất biết hắn ở nói nhảm Chiêu Dung tiểu đội mỗi người vẻ mặt đờ đẫn, bọn họ nhưng thật ra tưởng phun tào đâu, nhưng bọn hắn không dám a, tạm thời bất luận đội trưởng phu nhân là thuộc thiên hố, đội trưởng cũng là sủng thê cuồng ma a, bọn họ muốn dám ở nơi này hủy đi đội trưởng phu nhân đài, quay đầu lại hai vợ chồng tuyệt đối có khả năng cho bọn hắn hướng chết hố, ngẫm lại là có thể hù chết bảo bảo có hay không. Đa tạ đồng phó đội. Cảm ơn đồng phó đội. Đối ngoại, Diệp Chiêu thân phận vẫn luôn là Chiêu Dung tiểu đội phó đội trưởng, đầu óc linh hoạt người lần lượt nói lời cảm tạ, phản ứng lại mau một chút người, thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía biến thành cẩu tử lớn nhỏ hai yêu thú, chỉ kém không có đương trường lưu chảy nước dãi. Giống giống. Ta thao. Mụ nội nó, hù chết cha. Hai yêu thú cũng không phải là gì dễ đối phó chủ, lập tức ngửa đầu rít gào, nhiệm vụ đại sảnh tức khắc người ngã ngựa đổ, không ít người đều sợ tới mức hai chân nhũn ra. Thiếu chút nữa không một ngông ngã ngồi trên mặt đất, đặc biệt là những cái đó nhìn chằm chằm chúng nó, lén lút đánh oai cân não người, Diệp Chiêu đám người thấy thế tất cả đều nhịn không được cười lên tiếng, lần lượt cất bước rời đi. Thấu chương xong. Lại một năm nữa đi qua, đây là ta liên thành vượt qua đệ thập cái năm đầu, cảm tạ đại gia duy trì cổ vũ cùng làm bạn Nga. Đại gia ăn tết hảo, về sau cũng thỉnh nhiều duy trì ha, ba. Chương 399, Khái Chính Phú về điểm này chuyện này, cái gọi là căn cứ trường. C khu có dân dụng Internet, mặt khác khu lại sao có thể bỏ lỡ. Ngắn ngủn 20 ngày, toàn bộ căn cứ đều thông Internet, tín hiệu thậm chí bao trùm tới rồi kiểu đối diện trạm canh gác cương, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, chỉ cần tự mang di động máy tính, là có thể ở C khu đặc biệt mở cửa sổ soát nhập lấy Tây Nam mệnh danh hệ thống, lên mạng nói chuyện phiếm gọi điện thoại, thậm chí video thông tin đều có thể, nhưng giới hạn trong căn cứ nội, rời đi căn cứ. Di động máy tính là có thể chơi điểm nhi di động tự mang hoặc dân gian cao thủ làm cho. Không cần nghệ vực trò chơi nhỏ, hoặc là đơn thuần trở thành là đồng hồ nhìn xem thời gian gì. Đương nhiên, mặc kệ là phía chính phủ người vẫn là người sống sót, rời đi căn cứ đều là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không cái kia thời gian rỗi chơi di động là được. Ta ngoan nhi tử, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, muốn chết phụ thân rồi. Nghe nói Chiêu Dung tiểu đội đã trở lại. Đang ở A khu mở họp Hoắc Đông Bình ném xuống một đám người liền đánh xe đuổi trở về, nhìn thấy hai nhi tử không cần phải nói, trước tới một cái đại sao sao, xong việc nhi lại ôm bọn họ tiếp tục tìm ngược, ngoan nhi tử, tưởng phụ thân sao? Không nghĩ. Đây là tiểu huynh đệ hai thiếu chút nữa đồng thời bật thốt lên trả lời, mỗi ngày không phải ở làm nhiệm vụ chính là đánh người xấu, làm sao có thời giờ tưởng hắn. Nhưng bọn họ hiện tại càng ngày càng thông minh, cùng hắn cũng nhiều ít chỗ ra một ít cảm tình. Hơi làm trầm mặc lại phân biệt nhìn xem lẫn nhau sau, hai bánh bao chống thân thể phân biệt thân thân hắn tả hữu gương mặt, suy nghĩ. Nói dối chính là không đúng, nhưng ba ba nói qua, cần thiết thời điểm, cũng có thể nói một chút thiện ý nói dối, bọn họ đều cảm thấy, hiện tại chính là cái kia tất yếu thời điểm, bằng không phụ thân khẳng định sẽ khóc. Hào đi, suy nghĩ. Phần 371. Lấy Hoắc Đông Bình khôn khéo, sao lại nhìn không ra hai nhi tử nói dối. Ít nhất bọn họ hiện tại nguyện ý băn khoăn hắn cảm thụ không phải. Như thế an ủi chính mình một phen, Hoắc Đông Bình trong lòng rốt cuộc thoải mái, mọi người thấy thế hoặc lắc đầu hoặc đỡ chán, ai có thể nghĩ đến, đối ngoại ngang ngược bá đạo đến không biên nhi Hoắc tướng quân, ở mấy đứa con trai trước mặt, thế nhưng như thế dễ dàng thỏa mãn. Chúng ta giao nhiệm vụ cùng Chiêu ca ở nhiệm vụ đại sảnh nói chuyện video tất cả đều bị người phóng tới mặt coi thượng. Đúng không? Nghe vậy, mọi người sôi nổi lấy ra chính mình di động, cơ lực mở mặt coi áp, hoặc sẽ ập tiền 10 có 5 cái đều theo chân bọn họ có quan hệ. Xếp hạng đệ nhất chính là từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội, phía dưới còn có rất nhiều người dò hỏi bọn họ thu không thu người, thiếu không thiếu có thể ăn, có thể uống, có thể bán manh vật trang sức trên chân nhi gì vui đùa. Theo sát sau đó chính là hai cái video, một cái là bọn họ giao nhiệm vụ lĩnh khen thưởng hình ảnh, một cái còn lại là Diệp Chiêu nói biến dị thú dị năng giả có thể ăn hình ảnh, mỗi cái video hạ đều có rất nhiều nhắn lại, có hâm mộ ghen tị hận. cũng có quan tâm biến dị thú hay không thật sự có thể lấy ăn, thậm chí còn có khái chính phú, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ toàn đội trên dưới cùng thương lượng hảo dường như, nhan giá trị đều như vậy cao đâu, mặc kệ khi nào chỗ nào, hủ nữ loại này sinh. Vật đều là cực kỳ ngoan cường. Chiêu dung hai người được công nhận một đôi, các phương diện đều xứng đôi, duy trì suất tối cao, không ai hủy đi bọn họ chính phú. Hàn Khiếu huynh đệ cư nhiên bị thấu thành một đôi, Mị Kỳ danh rằng cấm kỵ huyết thống manh đã chết, đến nỗi Tô Sán, tác xứng cho năm ấy 16, dáng người đã càng ngày càng cao lớn dung đình, dùng hủ nữ nhóm nói tới nói, niên hạ cũng là một loại mê người phạm tội phong trào. Diệp Chiêu chỉ liếc mắt một cái liền tỏ vẻ cự tuyệt, này đều mặt thế, cư nhiên còn có hủ nữ, lại còn có người họa hắn cùng Triệt ca ca đồng nghiệp đồ, mang nhan sắc cái loại này, quá có thể sợ có hay không. Ngươi đừng nói, các nàng nói được còn rất đối. Khiếu ca là đệ khống, Minh ca lại là huynh khống, còn có so với bọn hắn càng thích hợp lẫn nhau sao? Sáng ca cùng Tiểu Đình đứng chung một chỗ cũng đặc biệt xứng đôi, nơi này cư nhiên có các ngươi đồng nghiệp đồ, ta đi, sáng ca cao kia gì thời điểm biểu tình quá câu nhân, Tiểu Đình ngươi thứ đồ kia thực sự có 30cm. Mặt thế thật sự thực có thể mài giũa người, nguyên bản tiểu tiếu tiểu cô nương, hiện tại cư nhiên có thể mặt không đỏ khí không xuyễn đầy miệng lời nói thô tục, xong việc nhi. Mấy cái muội tử tầm mắt còn động tác nhất trí nhắm ngay dung đình đúng quần, sợ tới mức hắn cúc hoa căng thẳng, vội vàng kẹp chặt hai chân, ngẫm lại vẫn là không quá an toàn, lại hoạt động ngông, tận khả năng ly các nàng rất xa. Ta cũng không biết cao trào là cái gì, bọn họ cư nhiên có thể họa ra tới, cũng là ngưu bức. So sánh với dưới, Tô Sán liền bình tĩnh nhiều, còn riêng cờ lạc mở ngải xuyên lệ chia hắn hình ảnh phóng đại nghiên cứu một chút, hắn cùng người nào đó luyến ái một năm, muốn nói không thân mật tiếp xúc quá, kia khẳng định là lừa quỷ. Bất quá bọn họ trước sau không có làm được cuối cùng một bước, không phải không nghĩ, mà là bọn họ đều vội, hiện tại nghĩ đến, người nào đó sợ là vội vàng phao người khác đi. Nhưng hiện tại hắn nhưng thật ra rất may mắn, thật muốn cùng cái loại này người từng có thâm nhập thiện suất quan hệ, ngẫm lại đều có điểm ghê tởm. Ta cảm thấy cũng còn hành. Hàn Minh mặt thế trước là thần tượng minh tinh, bị các fan ghép chính phủ quả thực là chuyện thường ngày sự tình, mặc dù lần này đối tượng là hắn thân ca, hắn tiếp thu năng lực cũng rất mạnh. Các ngươi đều là ma quỷ sao? Mắt thấy bọn họ một đám thật đúng là thảo luận đi lên, Diệp Chiêu đầu tối sầm, khoe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy, đừng trách hắn không thói quen loại sự tình này, vứt bỏ nguyên bản thế giới không nói chuyện, hắn phía trước xuyên qua mấy cái thế giới, phần lớn là cổ phong bối cảnh, cái thứ hai thế giới giới giải trí cũng bởi vì dung triệt, không ai dám loạn cho hắn xưng chính phủ, cái thứ ba thế giới tuy rằng cũng tương đương với hiện đại xã hội, nhưng lúc ấy mỗi người đều một viên hồng tâm. Hướng về đảng, ai có công phu làm loại chuyện này? Ký chủ, căn cứ bổn hệ thống quan trắc, trước mắt toàn bộ căn cứ, ngươi cùng dung đại đại chính phủ là xếp hạng đệ nhất, đệ nhị chính là Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo, khái chính phủ không ngừng là hủ nữ, còn có không ít nam nhân, các ngươi thậm chí có phiên đoàn, đương nhiên, chính là nhân số không thế nào nhiều, nếu không ta cho ngươi tạo thế, cho các ngươi chế tạo thành Tây Nam chính phủ tượng trưng, xà tiêu các căn cứ. Phảng phất là cảm giác được tâm tình của hắn, thời gian rất lâu không lộ diện hệ thống bá bá cũng chạy ra soát tồn tại cảm. Ta kế tiếp muốn vào phòng nghiên cứu, lấy ta hiện tại nghiên cứu khoa học kỹ năng cùng dự trữ, hẳn là có thể cho ngươi nghiên cứu ra điểm thú vị đồ vật tới, ngươi nói ta muốn hay không thử xem. Xin lỗi, quấy rầy. Nghe vậy, hệ thống ba ba bang một tiếng chủ động cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, cửu cấp nghiên cứu khoa học kỹ năng cũng không phải là nói giỡn, thật muốn làm hắn nghiên cứu ra điểm gì, hắn về sau còn sao hốn. Tiểu Giang Nhi, liền ngươi đều thu thập không được, ta liền kêu ngươi ba bá. Trong đầu rốt của can tĩnh. Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, lén lút khinh bỉ hệ thống ba bá. Nghe nói kinh thành căn cứ trực tiếp cho các ngươi phái cái căn cứ trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bọn họ còn đương hiện tại là mặt thế trước không thành. Tưởng phái người liền phái người. Thấy bọn họ càng liêu càng đầu nhập, còn ôm di động tiến đến cùng nhau. Diệp Chiêu quyết đoán lôi kéo Dung Triệt cùng Hoắc Đông Bình xúc đến góc đi. Sớm biết rằng nhà mình các đội viên đều thuộc ma quỷ, hắn liền mẹ nó, chính mình thu người, khóc cũng chỉ có thể nhận A, chờ này một vụ qua. Xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Còn có thể chuyện gì vậy? Bắp chín, cẩu hùng liền nghĩ đến trích cây gậy bái. Bĩu môi, Hoắc Đông Bình nói được cực kỳ khinh thường, xong việc nhi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau quay đầu nói, ngươi biết kia không biết cái gọi là căn cứ trưởng là ai không? Hắn nếu đều như vậy hỏi, nên không phải là Tiêu Hành đi. Diệp Chiêu dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí, bằng không Hoắc Đông Bình hẳn là sẽ không như vậy hỏi, kinh thành trong căn cứ, trừ bỏ nguyên chủ thân nhân. Hắn duy nhất biết đến chính là Tiêu Hành. Không tồi, chính là hắn. Hoắc Đông Bình cũng không có cùng hắn út út mở mở, một tay đáp ở sofa trên tay vịn biếng nhác tiếp tục nói, không biết hắn dùng cái gì phương pháp thuyết phục nguyên thủ, chẳng những phái hắn đảm đương Tây Nam căn cứ trưởng, còn cấp xứng một chi ngàn hơn người đặc cảnh, tất cả đều là tứ cấp dị năng giả, phỏng chừng chính là dùng ngươi nói cái loại này tà thuật. Thu được tin tức thời điểm, lão hồ bọn họ đường trưởng liền tức giận đến chửi má nó, mấy ngày nay mỗi người đều cùng thuốc nổ. Bao dường như, một chút liên tạc, hôm nay chúng ta còn ở mở họp, chuẩn bị thương lượng như thế nào nên đón chúng ta căn cứ trường đâu. Bằng hắn một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới, gì căn cơ đều không có, chỉ mang theo 1000 dị năng giả tân gương mặt liền tưởng hàng không trở thành Tây Nam căn cứ trường. Thật cho rằng bọn họ 4 quân 1 chính đều là giấy hồ không thành. Nói nữa, hiện tại là mặt thế. Tuy rằng đại gia vẫn là thói quen lấy kinh thành căn cứ cầm đầu, nhưng kinh thành căn cứ mệnh lệnh, bọn họ lại là không nhất định sẽ ngoan ngoan tuân thủ. Bọn họ rời đi kinh thành căn cứ đã bao lâu? Hơi làm trầm mặc lúc sau, Diệp Chiêu vô về cầm biểu tình nghiêm túc hỏi, hắn không lo lắng 4 quân 1 chính liền cái tiêu hành đều không đối phó được. Mấu chốt, 4 quân 1 chính rất nhiều cao tầng đều là trong cốt truyện nhân vật, một không cẩn thận liền có khả năng bị hắn khống chế. Nếu có thể, hắn muốn đem hắn chặn giết ở trên đường, không cho hắn nhảy nhót cơ hội. 3 ngày, ngươi tưởng trước tiên làm bọn họ. Hoắc Đông Bình dữ dội khôn khéo, cơ hồ nháy mắt liền đoán được mục đích của hắn, đồng thời cũng ở trong đầu nhanh chóng đánh giá chuyện này tính khả thi. Ân. Diệp Chiêu cũng không có phủ nhận, dương mắt xem hắn sau mới tiếp tục nói, hắn kia quỷ dị thao tác năng lực đối chúng ta tới nói trước sau là một đại uy hiếp, các ngươi không bị hắn khống chế quá, không biết cái loại này cảm thụ, thật sự quá ghê tởm, ai cũng không biết hắn còn có thể thao tác người nào, vạn nhất liền lão đường bọn họ đều có thể thao tác. Căn cứ sợ là tưởng không loạn cũng không được. Nay tuyệt đối không phải hắn nói chuyện giật gần, kinh thành căn cứ cư nhiên sẽ phái hắn tới làm Tây Nam căn cứ trưởng, còn xứng cho hắn 1000 tứ cấp dị năng đặc cảnh, đủ thấy hắn ở nơi đó hôn đến có bao nhiêu hảo, nói không chừng cái loại này năng lực lại tăng cường, liền ý chí lực hơi cường người cũng có thể thao tác, đến lúc đó hắn khống chế được tam quân một chính đối phó bọn họ thế tất phản kích, toàn bộ căn cứ đều sẽ lộn xộn. Mẹ nó! Kinh hắn vừa nói, Hoắc Đông Bình cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đương trường liền nhịn không được bạo thô khẩu. Bọn nhỏ còn ở đâu, trong miệng sạch sẽ điểm nhi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Khả. Dung Triệt trả lời phi thường ngắn gọn, tuy rằng Chiêu Nhi bọn họ không có biện pháp tự mình giết hắn, hắn lại là có thể, lấy bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc cùng tu vi, chỉ cần ngăn chặn bọn họ, chẳng sợ hắn có 1000 tứ cấp dị năng giả bảo hộ. Hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay lộng chết hắn. Vậy như vậy quyết định, chờ đã điều tra xong bọn họ lộ tuyến chúng ta liền xuất phát. Nói làm liền làm, Diệp Chiêu quyết đoán làm quyết định, đồng thời chủ động liên hệ lao thống, làm hắn nghệ được từ kinh thành đến Tây Nam con đường theo dõi, tìm ra bọn họ tung tích, ngàn hơn người đội ngũ, mục tiêu cũng đủ đại, hẳn là thực hảo tìm. Đến lúc đó chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Hoắc Đông Bình trong miệng chúng ta, tự nhiên chính là Thẩm Hạo, đã từng bọn họ thảo luận quá, hắn cùng Dung Triệt giống nhau. Cũng là có thể sát tiêu hành, duy nhất đáng tiếc chính là kia 1000 tứ cấp dị năng giả, bọn họ nếu là liều mạng bảo hộ hắn, bọn họ cũng chỉ có thể diệt trừ bọn họ. Lại không phải đánh lão hổ, đi như vậy nhiều người làm gì? Hắn cùng Dung Triệt 2 người như vậy đủ rồi, đừng quên, hắn còn sẽ dùng độc, đừng nói là 1000 dị năng giả, chính là 1 vạn, hắn cũng có thể làm cho bọn họ trở thành vô pháp nhúc nhích phế vật. Lần này chúng ta cần thiết đi. Đổi lại là khác người nào liền tính, cái kia tiêu hành. Hắn đảo muốn nhìn, hắn có phải hay không thật sự có 3 đầu 6 tay, có thể phi thiên độn địa. Hành hành hành, đi đi đi, đều đi được rồi đi. Bọn họ là đi chặn giết người đâu, lại không phải đi chơi, như vậy tích cực làm bao. Diệp Chiêu vô lực phun ra một ngụm chọc khí, lười đến lại cùng hắn cãi cọ, hắn đều không chê phiền thoái, hắn cần gì phải ngăn cản. Thấu chương xong. Chương 400, vô sỉ yêu cầu, giận dỗi cao tầng. Liên tiêu hành bị nhâm mệnh vì Tây Nam căn cứ lớn lên sự tình. 4 quân 1 chính đã sớm nháo phiên thiên, căn cứ là bọn họ xây dựng, cũng là bọn họ quản lý chỉnh lý, hiện giờ không nói vui sướng hướng vinh, lại cũng một mảnh hướng hảo, dựa vào cái gì làm cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới mao đầu tiểu tử bò đến bọn họ trên đầu ị phân đi tiểu. Lấy hồ tư lệnh bọn họ tư lịch, không phải không thể hướng nguyên thủ kháng nghị, nhưng bọn hắn ai đều không có, thứ nhất bọn họ rất rõ ràng, nhân gia đều trực tiếp hạ mệnh lệnh, thả phái 1000 dư tứ cấp dị năng giả hộ tống, căn bản không có khả năng phản ứng bọn họ kháng nghị. Và lại, bọn họ khó chịu về khó chịu, lại là ai cũng chưa đem cái gọi là căn cứ trường đặt ở đáy mắt, một cái mới hơn 20 tuổi, phỏng chừng còn không có cai sữa mao đầu tiểu tử liền tưởng khống chế toàn bộ Tây Nam căn. Cứ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ phẫn nộ là, kinh thành căn cứ quá không đem bọn họ đương hồi sự nhi, liền ít nhất tôn trọng đều không có, cái gọi là căn cứ trường lại quá lây chính mình đương cái ngoạn ý nhi, thật dám dẫn người tiến đến tiếp quản căn cứ. Diệp Chiêu công nhiên tuyên bố biến dị thú thịt nhưng dùng ăn sự tình không ngừng ở người sống sót chung khiến cho xôn xao, đồng thời cũng khiến cho căn cứ cao tầng cùng viện nghiên cứu coi trọng, bọn họ về đến nhà còn không đến một giờ. Những cái đó ngày thường chỉ nghe tên không thấy người đại nhân vật liền ước hẹn giá Lâm Chiêu dung viên, nhằm vào dị năng giả có thể ăn biến dị thú thịt chuyện này, viện nghiên cứu bên kia còn ôm chặt hoài nghi thái độ, thế nhưng yêu cầu chịu bọn họ huyết xét nghiệm, thậm chí là tiến viện nghiên cứu phối hợp bọn họ làm nghiên cứu. Có chuyện các ngươi giống như không làm rõ ràng, biến dị thú thịt có thể ăn được hay không cùng chúng ta nhưng một chút quan hệ đều không có, ta là xuất phát từ đại nghĩa, cảm thấy nhân loại hẳn là càng đoàn kết mới có thể trước mặt mọi người báo cho đại gia. Các ngươi tin tưởng cùng không, với chúng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta vì cái gì muốn cho các ngươi rút máu, đương các ngươi tiểu bạch tử, phối hợp các ngươi nghiên cứu. Diệp Chiêu thiếu chút nữa không bị bọn họ yêu cầu đậu cười, viện nghiên cứu không khỏi cũng quá đương nhiên, nói rút máu liền rút máu, nói phối hợp liền phối hợp, bọn họ thoạt nhìn liền như vậy nhỏ yếu dễ khi dễ. Thật là cho bọn hắn mặt. Đã là vì đại nghĩa, càng nên phối hợp chúng ta không phải. Vạn nhất cũng không phải sở hữu dị năng giả đều có thể ăn biến dị thú thịt. Ra gì vấn đề, ai phụ trách? Người sao? Viện nghiên cứu viện trưởng là cái thoạt nhìn ít nhất 6-7 chục làm gián lão nhân, tên là Ngô Vệ Quốc, ngày thường hẳn là cái cao cao tại thượng, thực tiêu căng tự phụ người, Diệp Chiêu cự tuyệt làm hắn thực khó chịu, đương trưởng liền ném nổi lên mặt, bốn quân một chính đại biểu, bao gồm Hoắc Đông Bình ở bên trong, ai đều cùng không thấy được giống nhau, lão thần khắp nơi nhấm nháp nhà bọn họ cỏ xanh trà. Phần 372. Bọn họ đều rõ ràng Ngô Vệ Quốc tính tình. Đó chính là cái ỷ vào chính mình mà thế trước thành tiểu cao tự đại ngạo mạn ra hỏa, nghề hà mạt thế rất nhiều nghiên cứu đều yêu cầu hắn cùng hắn đoàn đội, liền bọn họ đều phải nhường hắn, chỉ cần là hắn điểm danh muốn đổ vật, chẳng sợ hy sinh lại nhiều binh lính, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cho hắn lộng trở về. Tam quân một chính không ai cảm thấy đồng chiêu cự tuyệt được, duy độc Hoắc Đông Bình, hắn còn không hiểu biết hắn. Hắn không nhất định thích chiếm người tiện nghi, nhưng tuyệt đối không có khả năng có hại, Nô Vệ Quốc tưởng chịu bọn họ huyết, còn muốn cho bọn họ tiến viện nghiên cứu đương tiểu bạch thử, cung bọn họ nghiên cứu, hắn chỉ có thể nói hắn là suy nghĩ nhiều, Chiêu Nhi có thể thỏa mãn hắn mới kỳ quái. Ha ha. Một lát rằng co sau, Diệp Chiêu che miệng bật cười, Nô Vệ Quốc thấy thế trên mặt càng hiện khó chịu, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, tiếng cười đột nhiên im bặt, thon dài thân thể sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu nết lên chân bắt chéo, ta là Tây Nam căn cứ trưởng không thành. Tùy tiện chia sẻ một chút chúng ta ăn biến dị thú thịt chẳng những không có việc gì, thả có trợ giúp dị năng tăng trưởng phải phụ trách. Bất luận cái gì sự đều là có nguy hiểm, tin tưởng thả nguyện ý gánh vác nguy hiểm người, tự nhiên sẽ đi nếm thử, không muốn người không ăn là được, bao lớn điểm chuyện này. Bất quá. Nói tới đây, Diệp Chiêu cố ý ngừng lại, không thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi Ngô Vệ Quốc, mắt phượng lần lượt từng cái đảo qua bốn quân một chính dẫn đầu người, sáng lạn lại không thấy một tia đứng đắn tươi cười chậm rãi nở rộ. Đương nhiên. Nếu các ngươi nguyện ý làm ta đương Tây Nam căn cứ trưởng, ta liền nguyện ý vì thế sự phụ trách, cái nào dị năng giả ăn xảy ra vấn đề đều có thể tới tìm ta, mấu chốt, các ngươi nguyện ý sao? Nói ra biến dị thú thịt có thể ăn chuyện này khi, hắn liền đoán trước đến cao tầng sẽ tìm hắn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, viện nghiên cứu thế nhưng có thể như thế vô sỉ, còn vô sỉ đến đương nhiên, liền hắn đều không cấm lau mắt mà nhìn, nếu như thế, vậy đừng trách hắn miệng không che chắn nhi. Ngươi đương căn cứ trưởng, ta cử hai tay hai chân tán thành. Hoắc Đông Bình phối hợp ăn ý, trước tiên phụ họa tỏ thái độ. Người đương nhiên tán thành, ai không biết các ngươi chính là một nhà. Tam quân một chính dẫn đầu người mỗi người đều nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái, nhất am hiểu ứng phó loại sự tình này Đường Lợi Dân khẽ cười nói, đồng phó đội đừng nói giỡn, chúng ta vẫn là nói biến dị thú chuyện này đi. Không phải các ngươi trước cùng ta nói giỡn sao? Tươi cười chợt tắt, Diệp Chiêu làm cho bọn họ mặt bĩu môi, sắc mặt đột nhiên một ngưng. Thời buổi này thật là hảo tâm không hảo báo, ta xuất phát từ hảo tâm chia sẻ chúng ta biết đến sự tình, các ngươi lại tưởng lấy chúng ta đương tiểu bạch thử. Khi ta chiêu dung tiểu đội là ăn chay không thành. Biến dị thú sự tình các ngươi tin hay không tùy thích, ta không nghĩ lại cùng các ngươi lãng phí môi lưới, chư vị đi thong thả không tiễn. Nói đến cuối cùng, Diệp Chiêu bất luận là biểu tình ngữ khí vẫn là thái độ đều trở nên bén nhọn nghiêm khắc, cái gì phối hợp nghiên cứu, bọn họ muốn thật sự vào viện nghiên cứu. Đã có thể không chỉ có chỉ là chịu huyết đơn giản như vậy, còn có thể hay không bình an ra tới đều hay nói, mặt thế, có rất nhiều điên cuồng nhà khoa học âm thầm lấy người sống làm nghiên cứu, loại sự tình này cơ bản là công khai bí mật, với ai không biết dường như, chỉ là, bọn họ lá gan không khỏi cũng quá lớn, cư. Nhiên đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người, phải biết rằng, hiện tại Chiêu Dung chính là Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội. bất luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đang ngồi mọi người cái nào không phải huýt phong gọi vũ nhân vật. Người khác không thượng vội vàng nịnh bợ bọn họ liền không tồi, sao có thể cho bọn hắn sắc mặt xem, thậm chí đương trường hạ lệnh trục khách. Tam quân một chính cùng nô vệ quốc tất cả đều có điểm không dám tin tưởng, cũng chậm chạp không có động tác. Số 1, tiễn khách. Nhưng Diệp Chiêu lại không có cho bọn hắn khiếp sợ thời gian, dương giọng chi gian, vừa đến số 11 chữ bài khai, nhìn như cung kính, kỳ thật lạnh nhạt làm cái thỉnh thủ thế, chư vị, thỉnh, nhà ta chủ nhân mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi quả thực. Nô lão. Nô vệ quốc thẹn quá thành giận, veo một tiếng đứng lên, chỉ vào Diệp Chiêu làm bộ liền phải báo nổi, khoảng cách hắn gần nhất đường lợi dân vội vàng giữ chặt hắn, ném cho hắn một cái trấn an tính ánh mắt sau mới chuyển hướng Diệp Chiêu cười nói. Chiêu Dung tiểu đội mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, đích xác hẳn là mệt mỏi, kia hôm nay chúng ta liền không quấy rầy, trước cáo tử. Không hổ là làm chính trị người, không có dưới bậc thang, hắn liền chính mình cho chính mình tìm một cái, xong việc nhi, tam quân lãnh đạo lẫn nhau đối xem một cái, lại nhìn nhìn Hoắc Đông Bình, lúc này mới mang theo rõ ràng phẫn nộ không cam lòng Ngô vệ quốc rời đi. Làm tốt lắm, lão Đông Tây đã sớm nên làm người dọn dẹp một chút. Chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có chính bọn họ người sau. Hoắc Đông Bình hướng Diệp Chiêu giơ ngón tay cái lên, viện nghiên cứu đôi bất luận cái gì một cái căn cứ tới nói cực kỳ quan trọng, đây cũng là bọn họ sẽ chịu đựng Ngô vệ quốc nguyên nhân chí nhất, nhưng hắn tính tình giống như bị dưỡng đến càng lúc càng lớn, tới phía trước, hắn nhưng không cùng bọn họ nói quá, muốn rút máu nghiên cứu gì, liền bọn họ đều bị hắn chơi. Mặt thế buông xuống 2 tháng còn không có làm ra cái gì thành tích tới, các ngươi đối bọn họ không khỏi cũng thật tốt quá. Không phải hắn yêu cầu cao. Viện nghiên cứu hội tụ Tây Nam khu vực đứng đầu các loại nhà khoa học, 2 tháng, không nói cái khác, xác định biến dị thú cùng biến dị thụ kết ra trái cây hay không có thể ăn loại chuyện này, hẳn là sớm đã có kết luận, nhưng kết quả đâu? Bọn họ bị bảo hộ đến quá hảo, sợ là còn cùng mạt thế trước giống nhau, cả ngày rong rong dài dài, căn bản không có chân chính phó chư toàn lực đi. Cũng không phải là, bọn họ đều lấy đám kia người đương tổ tông giống nhau cung phụng đâu. Bĩu môi, Hoắc Đông Bình hiển nhiên cũng rất bất mãn. Loại chuyện này hắn từ trước đến nay lười đến hỏi đến, bằng không hắn đã sớm làm cho bọn họ kiến thức một chút, cái gì kêu chân chính mặt thế. Nói, biến dị thú thịt thật sự có thể lấy ăn. Chuyện đột nhiên vừa chuyển, Hoắc Đông Bình thận trọng hỏi, nhớ không lầm nói, 169 quân còn có một ít biến dị heo dê gà vịt gì, bởi vì chúng nó biến dị sau thể tích ít nhất tăng trưởng 1 gấp 2, ai cũng không dám ăn bậy, nhưng lại luyến tiếp giết chết, liền chờ viện nghiên cứu kết quả đâu, tuy rằng so sánh với bình thường người sống sót. Bọn lính không đến mức thật lâu cũng chưa ngửi qua thịt mùi vị, đông lạnh thịt gì bọn họ vẫn là có rất nhiều, nhưng đông lạnh thịt nào có mới mẻ. Thịt ăn ngon. Nói nữa, ăn biến dị thú thịt còn có trợ giúp dị năng tăng trưởng đâu, muốn thật là như vậy, hắn phải làm bọn lính đem những cái đó biến dị ra cầm chiếu cố hảo, đều cấp lưu thượng loại, về sau 169 quân liền không thiếu mới mẻ thịt ăn. Biến dị thụ kết ra trái cây chính ngươi không cũng ăn qua. Ra vẻ tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu vai thân mình dựa vào dung triệt. Kéo qua hắn trong tầm tay thưởng thức biên rũ mắt tiếp tục nói, biến dị thú cùng biến dị thụ kết ra trái cây là giống nhau, bất quá chỉ có dị năng giả có thể ăn, người thường không chịu nổi như vậy đại năng lượng, rất có thể sẽ sinh ra khó có thể phòng trường biến dị, đương trường tử vong đều có khả năng. Bọn họ cũng không có ăn qua biến dị thú thịt, nhưng nguyên tắc trong cốt truyện có ghi lại, dị năng giả xác thật là có thể ăn, chính là mỗi đốn đều không thể ăn nhiều, bằng không sẽ có điểm nhi nho nhỏ tác dụng phụ, thí dụ như nói cả người khô nóng. Dục vọng tăng vọt từ từ, lúc trước hắn ở nhiệm vụ đại sảnh đã nói được rất rõ ràng, hiện tại không cần phải lại tiếp tục dặn dò. Hành, quay đầu lại ta khiến cho bộ đội sát 2 đầu biến dị heo thử xem. Người khác không tín nhiệm hắn, hắn còn có thể không tín nhiệm. Dò hỏi cũng là vì càng xác định thôi. Mọi người đều ở đâu? 2 người chính ngươi một câu ta một câu nói đâu? Thẩm Hạo Thần thanh khí sảng từ bên ngoài đi đến, nhìn kỹ nói, không khó phát hiện Tuấn Dung gian thế nhưng hỗn loạn một chút mỏi mệt. Hôm nay chúng ta đi khu công nghiệp bên kia, phát hiện bên kia ngũ cấp tang thi còn rất nhiều, thiếu chút nữa không có thể toàn thân mà lui. Dựa vào Hoắc Đông Bình ngồi xuống, Thẩm Hạo giơ tay xoa xoa mũi sương sụn, hiện tại căn cứ lục tục cũng có người đột phá tứ cấp, nhưng ngũ cấp lại thiếu đến đáng thương, trọng sinh tiểu đội liền hắn một cái, 169 quân nhưng thật ra không ít, này đây, đến nay không ai dám bước vào nội thành, nhiều nhất chính là ở quanh thân đi dạo, so sánh với tang thi, dị năng giả thăng cấp tốc độ quá chậm. Về sau đừng lại mạo hiểm, trước tiên ở quanh thân trấn trên đi dạo, thật sự không được ta liền bồi ngươi đi. Rồi tay qua đi kéo qua hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, Hoắc Đông Bình đau lòng nói, từ đại gia lục tục lên tới tứ cấp sau, dần dần cũng bắt đầu tiến quân quanh thân hương trấn, khu công nghiệp tới gần nội thành, dám đi người còn không nhiều lắm, mặt thế nhân tâm hiểm ác, nếu không phải đặc biệt tín nhiệm người, dị năng tiểu đội chi gian cũng sẽ không tùy tiện hợp tác. Thấu chương xong. Bất chi bất giác liền sửa lại 400 chương, hắc hắc lại là tân một năm, đại gia tân niên vui sướng, đại cắt đại lợi ha. Cảm tạ duy trì, thích thân đừng quên đầu cái để cử phiếu Nga, 3. Chương 401, cơ hội, dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học. Ân, hôm nay chúng ta là cùng phi thiên tiểu đội cùng đi, bọn họ huynh muội 4 người đều là ngũ cấp, Chu Vân Phi lại là chưa khỏi hệ, nhưng thật ra không có xuất hiện thương vong. Trời sinh liền có vài phần lạnh buốt, Tuấn Dung phát họa ra một mạt nhợt nhạt cười ngân. Nhan giá trị tức khắc hướng lên trên cất cao một mảng lớn, một màn này bị ngải xuyên lệ đám người chụp được tới đặt ở mạn coi thượng, nhàn rỗi nhàm chán, bọn họ một đám cũng bắt đầu khái chính phú, tuy rằng gần gũi khái chính phú đích sắc rất sảng, nhưng tâm cũng mệt mỏi, cẩu lương đều mau nứt vỡ cái bụng có hay không. Ngũ cấp tính cái gì? Lần này chúng ta ở tỉnh thành còn phát hiện thất cấp tăng thi, chỉ quanh thân khu vực, bốn ngũ cấp liền thành phiến thành phiến. Đương nhiên, thất cấp tăng thi là ở thành nội, có thiên buổi tối sấn đại gia ngủ rồi. Hắn cùng Dung Triệt lặng lẽ đi xem xét mới phát hiện, lúc ấy bọn họ liền lộng chết hắn, thuận tiện thu hắn tinh hoạch, cũng làm đến một ít lục cấp tinh hoạch. Hiện tại đơn hệ Triệt ca ca cùng Ngải Xuyên Lệ bọn họ tất cả đều là lục cấp, song hệ trở lên người tắc còn kém như vậy một chút, gần nhất hẳn là cũng có thể đột phá. Thất cấp tăng thi. Ông trời liền không thể cho bọn hắn lưu điều đường sống sao. Hoắc Đông Bình hai vợ chồng lẫn nhau đối xem một cái, bọn họ đều mới ngũ cấp đâu, tăng thi liền có thất cấp, hơn nữa bọn họ vẫn là thăng cấp mau. Bình thường dị năng giả cùng tang thi chi gian chênh lệch lớn hơn nữa, tiền đồ tựa hồ càng ngày càng đen ám, nhìn không tới nửa điểm ánh dạng đông a. Thật sự là không nghĩ lại tiếp tục cái này thương tâm đề tài, mấy người lại nói lên Tiêu Hành bị nhâm mệnh vì Tây Nam căn cứ lớn lên sự tình, chủ yếu là Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo nói bọn họ quyết định nửa đường chặn giết chuyện của hắn nhi, Thẩm Hạo thâm chấp nhận, rốt cuộc người nọ uy hiếp tính quá lớn, mới ngắn ngủn 2 tháng là có thể làm kinh thành căn cứ tín nhiệm hắn đến loại tình trạng này. Không màng Tây Nam căn cứ cao tầng mặt mũi, trực tiếp nhâm mệnh hắn vì căn cứ trưởng. Thật làm hắn tới, căn cứ không biết sẽ bị hắn rảo thành cái dạng gì, phải biết rằng, hiện tại bọn họ chính là mỗi người đều lấy nơi này đường tương lai đem trụ cả đời ra. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, đây cũng là một cơ hội sao? Sấn bọn họ hai vợ chồng hạ màn thời điểm, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, nhướng mày cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Cơ hội. Hoắc Đông Bình phu phu trăm miệng một lời bật thốt lên. Chẳng lẽ hắn tưởng liền trước mắt tình huống xem ra, đó là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi, bọn họ có thể lấy ra gì đủ để chấn động toàn bộ căn cứ đại sát khí tới. Không tồi. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, bọn họ đã đoán được cái gì, Diệp Chiêu cũng không theo chân bọn họ rong dài. Sớm tại nghe nói kinh thành căn cứ cấp Tây Nam căn cứ phái cái căn cứ lớn lên thời điểm, ta cùng Triệt ca liền thương lượng qua, này nói không chừng sẽ là 169 quân bắt lấy căn cứ tốt nhất thời cơ. Tân nhiệm căn cứ trưởng là ai không quan trọng, quan trọng là, hắn muốn đụng vào bốn quân một chính bánh kem, loại này thời điểm, đại gia theo bản năng phản ứng chính là pháo khẩu nhất trí đối. Ngoại, tuyệt đối không thể làm cái người ngoài bò đến trên đầu khoa tay múa chân, chỉ cần chúng ta phối hợp thích đáng, tốc độ rất nhanh, bắt lấy căn cứ hẳn là không phải cái gì việc khó nhi. Chờ tam quân một chính phản ứng lại đây thời điểm, Hoắc Đông Bình đã là căn cứ trưởng, 169 quân cũng là đệ nhất quân đoàn, bọn họ liền tính lại không phục. Cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này, đương nhiên, bọn họ cũng có thể sẽ lôi đi chính mình bộ đội, một lần nữa đi khắc căn cứ hoặc thành lập tân căn cứ, người sau không hiện thực, người trước cũng không sáng suốt, chỉ cần Hoắc Đông Bình sẽ là người, cho bọn họ cũng đủ quyền lợi cùng tôn trọng, đừng đầu góc phạm chịu đánh gần chết mới thôi áp. Bọn họ, nhưng phạm là cái có đầu góc, hẳn là đều sẽ lựa chọn lưu lại phụ tá hắn, cộng đồng lớn mạnh căn cứ. Ý tưởng nhưng thật ra tốt, nhưng không hiện thực. Tuy rằng 169 quân thực lực đủ để nghiền áp tam quân một chính bất luận cái gì một cổ lực lượng, nhưng bọn họ nếu là liên hợp lại, chúng ta liền không có phần thắng. Mặc dù Chiêu Dung đã là Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội, ít nhất trước mắt, các ngươi ở dị năng giả chung kêu gọi lực còn chưa đủ, cũng giúp không được quá nhiều vội. Hơi làm trầm mặc sau, Hoắc Đông Bình nghiêm túc nói, có thể sớm một chút bắt lấy căn cứ khẳng định là tốt, nhưng bọn hắn hiện tại xác thật còn không có cái kia thực lực. Phần 373. Thẩm Hạo tuy rằng không có lên tiếng, nhưng xem vẻ mặt của hắn liền biết, hắn ý tưởng cùng Hoắc Đông Bình là giống nhau, đều cảm thấy không hiện thực, mặc dù hiện tại thật là cái ngàn năm một thở hảo thời cơ. Chiêu Dung phu phu hai nhìn nhỏ cười, chỉ thấy Diệp Chiêu phiên tay cầm ra một lam một trong suốt, đại khái ngón giữa dài ngắn phẩm chất trong suốt pha lê quảng. Đây là ta cùng Triệt ca ca ở làm nhiệm vụ thời điểm cộng đồng nghiên cứu phát minh dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học, màu lam chính là dinh dưỡng dịch, khẩu vị tuy rằng có điểm không tốt lắm. Nhưng nó có thể làm lơ tinh hoạch thuộc tính cùng cấp bậc, bất luận cái gì cấp bậc dị năng giả đều có thể dùng, hơn nữa hiệu quả không thể so trực tiếp hấp thu tinh hạch kém. Chúng ta đội viên đã thử dùng qua, trong suốt chính là thuốc giải độc, chủ yếu nhằm vào đám người là người thường, chỉ cần không phải đại diện tích thương thế, ở biến dị trước ăn vào thuốc giải độc, bọn họ chẳng những sẽ không thay đổi thành tăng thi, còn có thể 100% kích hoạt dị năng, so chưa khỏi hệ cùng một hệ tinh lọc năng lực còn cường. Dị năng giả cấp bậc tăng lên sở dĩ không có tăng thi mau, chính là bởi vì chúng ta tài nguyên quá ít, rất nhiều cao giai dị năng giả đều không có cũng đủ cao giai tinh hoạch, dinh dưỡng dịch đủ để đền bù điểm này. Thu nhỏ lại chúng ta cùng tang thi chi gian cấp bậc chênh lệch, thuốc giải độc tắc có thể làm càng nhiều người thường biến thành dị năng giả, chỉ cần mỗi người đều là dị năng giả, làm sao sợ tang thi uy hiếp. Nghiên cứu này hai dạng đồ vật nhưng phí hắn không ít công phu, ban đầu vì tránh cho hiểm nghi, hắn là tưởng tiến phòng nghiên cứu đãi mấy ngày lại lấy ra tới, nếu ông trời tặng bọn họ một cái như vậy thích hợp cơ hội, hắn liền vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, chặn giết tiêu hành sự tình cũng không thể trì hoãn. Lao thống đã ở tìm tòi bọn họ hành tung. Thật sự, veo một tiếng đứng lên, Hoắc Đông Bình khó được thất thố, hổ mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau, ngồi ở hắn bên cạnh chơi món đồ chơi hai bánh bao hoảng sợ, tiểu huynh đệ hai lẫn nhau đối xem một cái, quỷ tinh kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, lặng lẽ rời đi ba người tòa sofa, một liều yên liền lộc cộc chạy đến ba ba bên kia đi, vẫn là ở ba ba bên người an toàn điểm nhi, phụ thân lúc kinh lúc giống, quái dọa người có hay không. Ngươi cảm thấy ta khả năng lấy loại chuyện này tới nói dẫn sao? Nói, Diệp Chiêu đem màu lam dinh dưỡng dịch đưa cho Thẩm Hạo, ngươi giống như còn không hoàn toàn khôi phục bộ dáng, thử xem. Ân. Hoắc Đông Bình tín nhiệm hắn, hắn cũng đồng dạng tín nhiệm, Thẩm Hạo không có một chút ít chần chờ, rút ra nút chai tắc liền ngửa đầu đem màu lam chất lỏng đảo vào trong miệng, nguyên bản tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn. Ha ha ha. Hạo ca, kia tư vị nhi thực toan sảng đi. Rốt cuộc không ngừng là chúng ta bị tội. Chiêu ca, ngươi liền không thể điều chỉnh thử nó hương vị sao? Không nói ngọt lành ngon miệng, ít nhất đừng so Hoàng Liên còn khổ, so Sơn Cha còn toan, so Mễ Điển cộng còn xú a. Chính là, Chiêu ca, ngươi liền đau chúng ta đi. Thấy thế, vẫn luôn ở an tĩnh chơi di động Chiêu Dung các đội viên đột nhiên tuôn ra cười vang, loại này tội, bọn họ không biết tao quá bao nhiêu lần, dinh dưỡng dịch so thuốc giải độc càng trước nghiên cứu ra tới, từ có nó, bọn họ khôi phục cơ bản chính là dùng nó. Bị độc hại đến ngũ cảm đều mau không nhạy, nếu không phải bọn họ còn ở nhiệm vụ chung, Chiêu ca cùng Triệt ca là sấn nghỉ ngơi về điểm này thời gian nghiên cứu, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không cố ý chỉnh bọn họ. Cái kia hương vị, thật là thường nhân vô pháp tiếp thu toàn sảng. Ta đi, lão tử cho rằng muốn công đạo ở chỗ này đâu. Không để ý đến bọn họ hi hi ha ha, thật vất vả hoán quá mức nhi, Thẩm Hạo túm lên trên bàn trà nước trà liền hung hăng rót vài ly, hơn nữa khó được bạo thô, cái kia hương vị hắn đời này phỏng chừng đều quên không được, quá khó hình dung, bất quá. Ta dị năng cùng tinh lực giống như đều khôi phục. Nhanh như vậy. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình đảo qua đau lòng, nhịn không được lại lộ ra khiếp sợ biểu tình. Này khôi phục tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hấp thu tinh hoạch còn cần thời gian đâu. Người muốn hay không thử xem. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu lại lấy ra một quản dinh dưỡng dịch, giữa mày nhuộm đấm trần chủi không có hảo ý. Hoắc Đông Bình là tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là duỗi tay tiếp qua đi. Nắm nó làm hơn nửa ngày tâm lý xây dựng mới uống xong đi, ta ngày, thủy thủy thủy. Ha ha ha. Hắn phản ứng có thể so Thẩm Hạo khoa trương nhiều, lại lần nữa dẫn tới mọi người ôm bụng cười cười to, trong đó nhất khoa trương phi Diệp Chiêu Mặc Trúc, duy nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị Thẩm Hạo vội vàng cho hắn đệ thượng nước trà. Hắn thừa nhận, dinh dưỡng dịch hiệu quả thật không phải thổi, nhưng hương vị liền nếu người nào đó không điều chỉnh thử một chút hương vị, hắn thà rằng hấp thu tinh hoạch chậm rãi thăng cấp cũng sẽ không lại uống lần thứ hai. Huyết rốt cuộc sống lại, liên tục rót vài chén nước trà sau, Hoắc Đông Bình khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, một lát sau lại nghiêm trang ngưng thanh nói, ta dị năng cùng tinh lực giống như cùng có điều xúc động, uống nhiều mấy bình, nói không chừng có thể trực tiếp thăng cấp, thứ này quả thực là thần, bất quá nó hương vị thật sự không thể lại điều chỉnh thử một chút. Liên hắn đều không tiếp thu được, càng đừng nói những người khác, bất quá, khi bọn hắn vì mạng sống thời điểm, đừng nói là loại này khó uống đến muốn mệnh dinh dưỡng dịch, chính là Mễ Điền cộng. Bọn họ cũng có thể không chút do dự ăn xong đi, nhân loại chính là như thế ngoan cường sinh vật. Đương nhiên có thể, mặc kệ ngươi muốn gì khẩu vị nhi chúng ta đều có thể cho ngươi chỉnh ra tới, kia không phải bởi vì nghiên cứu nó thời điểm, chúng ta còn ở nhiệm vụ chung, căn bản không có thời gian sao. Liên buổi tối nghỉ ngơi về điểm này nhi thời gian, có thể đồng thời đem dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học nghiên cứu ra tới liền không tồi, bọn họ chỗ nào còn có công phu điều chỉnh thử chúng nó hương vị. Bất quá kế tiếp mấy ngày nhưng thật ra có thể, Tiêu Hành mới từ kinh thành căn cứ xuất phát 3 ngày, lấy hiện tại tình hình giao thông, không cái 20 ngày trở lên hắn là tới không được. Nhớ trước đây mà thế mới vừa buông xuống, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ còn dùng 10 ngày qua đâu. Hơn nữa hắn lười, không nghĩ chạy như vậy xa, hắn sẽ chờ đến hắn không sai biệt lắm tiến vào Tây Nam tỉnh phạm vi mới động thủ, ở kia phía trước, sẽ chỉ làm lao thống vẫn luôn giám thị bọn họ hành tung. Nay đây, gần nhất hắn có rất nhiều thời gian làm chuyện khác, đến nỗi nhiệm vụ sao, không còn có Triệt ca ca. Có hắn mang đội, hai bánh bao cùng các đội viên cũng sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Nhanh nhất bao lâu có thể điều chỉnh thử hảo. Nghiêm mặt, Hoắc Đông Bình nghiêm túc đứng đắn hỏi, tuy rằng hắn không phải chính khách, nhưng hắn là tướng quân, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thao tác đến tốt lời nói, Chiêu Nhi lấy ra dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học đủ để đem hắn đưa lên căn cứ lớn lên bảo tọa, cũng đủ để cho 169 quân trở thành Tây Nam căn cứ người sống sót cảm nhận trung đệ nhất quân đoàn, thậm chí là duy nhất quân đoàn. 23 thiên đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, ngày mai là được, nhưng Diệp Chiêu cho chính mình càng nhiều có dư thời gian, hắn còn có chút ý tưởng khác. Ở kia phía trước, ngươi tốt nhất an bài một chút, ta kiến nghị trước sử dụng thuốc giải độc, sau đó lại tuân ra dinh dưỡng dịch. Đúng rồi, này hai dạng đồ vật chủ yếu nguyên liệu đều là tinh hoạch, như thế nào thu thập hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Đến nỗi sinh sản tuyến, chờ hương vị điều chỉnh thử hảo, ta lại đem bản vẽ cho ngươi, làm kim hệ làm ra tới là được. Cuối cùng, Hoắc Đông Bình, vô luận như thế nào, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch này hai dạng đồ vật đều cần thiết nắm giữ ở 169 quân trong tay. Tuyệt đối không thể bên lạc, bởi vì chúng nó không ngừng có thể làm ngươi trở thành Tây Nam căn cứ trưởng, còn có thể làm Tây Nam căn cứ trở thành cả nước đệ nhất căn cứ, liền kinh thành căn cứ đều cần thiết kính sợ vài phần. Hắn nguyện ý tận hết sức lực hỗ trợ, không ràng buộc cung cấp, vì không chỉ là bọn họ cùng nhân loại tương lai, cũng là hai bánh bao, chỉ có Hoắc Đông Bình trở thành căn cứ trưởng, lại giải quyết rất Tiêu Hành, bọn họ hẳn là mới có thể chân chính bình an không có việc gì lớn lên, chỉ cần chờ hắn thành niên, khí vận thành thủ. Hơn nữa vai chính công khí vận chống đỡ, thế giới này thế giới tuyến mới có thể hoàn toàn củng cố. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn còn không có xuẩn đến ngậm ở ngoài miệng thịt đều bị người cướp đi nông nỗi. Đơn liền điểm này, Hoắc Đông Bình cực kỳ tự tin, cái loại này tự tin là khắc ở trong xương cốt, bất luận cái gì nhìn đến người đều sẽ từ đáy lòng tin phục. Thấu chương xong. Chương 402, ác chỉnh phi thiên, tìm đường chết kết cục. Chiêu Dung tiểu đội vừa ra nhiệm vụ chính là 20 ngày. Trở về không nhiều lắm một lát công phu, căn cứ cao tầng lại đồng thời giá lâm, rời đi thời điểm tựa hồ còn thực không thoải mái, đã ở Chiêu Dung viên ở lại trọng sinh tiểu đội không ra nhiệm vụ người nhà nhóm phần lớn có chút kính sợ bọn họ, phi thiên tiểu đội nhưng thật ra hơi chút hảo điểm, nhưng hai vị lao nhân đều thượng tuổi, tưởng tình lại muốn chiếu cố bọn họ, lại là không ai chủ động tới cửa chào hỏi. Ta đi các ngươi tuyệt đối là cố ý. No no no. Thủy, ngộng nhiêu, uống nước. Ha ha ha. Hoắc Đông Bình hai vợ chồng rời đi không bao lâu, Chu Vân Giai huynh muội bốn người lại tới nữa, không biết là thấy bọn họ quá mỏi mệt, thiệt tình vì bọn họ hảo, vẫn là đơn thuần ác thú vị, Diệp Chiêu đơn giản giới thiệu một chút, cố tình che giấu bộ phận sự thật, phân biệt cho bọn họ một chi dinh dưỡng dịch, xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, bốn người không nói hai lời, đương trưởng liền nhổ mềm nút lọ ngửa đầu hướng trong miệng đảo, trong lúc nhất thời, phòng khách lớn lại lần nữa tràn ngập. Thống khổ rên rỉ cùng vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to. Chiêu Dung đồng chiêu phi thiên tiểu đội thống khổ trong nháy mắt video. Cười ngã vào Dung Triệt trên người Diệp Chiêu đưa bọn họ kêu rên một màn chụp xuống dưới, hơi làm cắt nối biên tập sau liền dùng tiểu đội chuyên dụng tài khoản thượng truyền tới mặt coi, làm đại gia cùng nhau thưởng thức bọn họ khó được thất thố. Phải biết rằng, phi thiên tiểu đội nhân số là không nhiều lắm, nhưng bọn hắn mỗi người cấp bậc nhan giá trị đều cao, hiện tại đã là Tây Nam căn cứ xếp hạng trước 20 tiểu đội, nhân khí cũng là rất cao. Chiêu Dung Triệt, hàng phía trước điểm cai tán. Chiêu Dung Tô Sán, Chiêu Nhi lại nghịch ngợm, ta tưởng nói, nghịch ngợm đến hảo. Chiêu Dung Hàn Khiếu, đáng thương tiểu mộng nhiêu, còn tuổi nhỏ liền tao ngộ nhân sinh nhất đau, này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính văn mẹo. Chiêu Dung Hàn Minh, ca, ta đã không phải ngươi thương yêu nhất đệ đệ sao. Ngươi sao đau lòng khởi người khác tới. Ta muốn ghen tị Nga. Chiêu Dung Ngải Xuyên Lệ, đấm bàn cười, phi thiên các vị còn hảo. Thuận tiện, trên lầu hai anh em, có dám hay không đừng như vậy tú. Chiêu Dung Lâm Đan. Không phải lần đầu tiên xem giai ca bạo thô, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy hắn bạo đến như thế xấu xí. Chiêu Dung Dung Đình, đồng tình các ngươi một giây đồng hồ, cường đại luôn là yêu cầu trả giá đại giới sao. Khô cứng cha. Chiêu Dung Dung Tuệ, rốt cuộc không chỉ có chỉ là chúng ta bị độc hại, chiêu ca chạy nhanh làm ra tân khẩu vị, bằng không ta từ hôm nay khởi liền phải bãi công, không ra nhiệm vụ. Trọng sinh cung kiến, phi thiên đây là ở làm gì đâu. Còn có Chiêu Dung tiểu đội, các ngươi đội hình có dám hay không không như vậy chỉnh tề. Tung Hoành Hồng Thâm, Phi Thiên huynh đệ rốt cuộc gặp gì dạng tra tấn? Câu chấn tướng. Thủy nghịch lôi chấn, Phi Thiên đây là bị chỉnh đi. Ta nói các ngươi chỉnh chu đội hai anh em là được, có thể hay không thương hương tiếc ngọc, thuận tiện yêu quý một chút ấu tiểu. Bay xa và dặm, Tạ Mộng Đình yêu cầu thương hương tiếc ngọc. Trên lầu huynh đệ, ngươi quả thực ở đậu ta, tin hay không nàng có thể một cái tắt phiến phi ngươi. Chỉ nghĩ làm đồ tham ăn, câu chấn tướng. Nhìn đến hắn động tác, Dung Triệt trước tiên điểm tán, Chiêu Dung tiểu đội mọi người càng là sôi nổi thắp sáng di động, xếp hàng ở video hạ nhắn lại, bọn họ đã là Tây Nam đệ nhất dị năng tiểu đội, chú ý độ cực cao, thực mau, các tiểu đội cùng cá nhân cũng gia nhập tiến vào, video phía dưới trở nên phi thường náo nhiệt, cầu chân tướng người nối liền không dứt. Ngươi xác định không phải ở ác chỉnh chúng ta. Chút nào không biết bọn họ đã trở thành toàn vong chú ý đối tượng. Thật vất vả hoán quá mức nhi tới Chu Vân Giai tức giận trừng mắt đang ở chơi di động Diệp Chiêu, thứ đồ kia thật sự quá khó uống lên, thiếu chút nữa muốn hắn mặn già. Ngươi tinh lực cùng dị năng không đều khôi phục. Bất thời giờ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nằm ở Dung Triệt trên đùi Diệp Chiêu nhàn nhạt nói. Ân. Kinh hắn vừa nói, không ngừng là Chu Vân Giai, liền Chu Vân Phi ba người đều phát hiện, bọn họ tinh lực cùng dị năng thật sự đều khôi phục. Phải biết rằng, hôm nay bọn họ cùng trọng sinh tổ đội đi khu công nghiệp bên kia. Gặp được ngũ cấp tang thi thời điểm, đồng dạng là ngũ cấp bọn họ chính là đỉnh ở đằng trước, tiêu hao cũng cực đại, bởi vì khuyết thiếu ngũ cấp tinh hoạch, chẳng sợ đã qua đi mấy cái giờ, bọn họ tinh lực cùng dị năng vẫn như cũ không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại, chẳng những khôi phục, giống như còn đặc biệt tràn đầy, như vậy khó uống đồ vật, lại có như thế lộ rõ hiệu quả. Còn có hay không, nhiều cho chúng ta mấy chi bái. Nếu thật là thứ tốt, chẳng sợ lại khó uống cũng đến nhiều muốn mấy chi phòng thân không phải. Chu Vân Giai quyết đoán đem ra mặt lao xuống tới trang trong túi, lại lần nữa hướng Diệp Chiêu vươn tay, bọn họ hiện tại tất cả đều là ngũ cấp, cần thiết hấp thu ngũ cấp tinh hoạch mới có thể thăng cấp khôi phục, có thể đếm được lượng quá ít, nhất hố cha chính là, hấp thu tinh hoạch còn phải đối ứng dị năng thuộc tính, đến nay hắn đều còn không có hấp thu quá một viên ngũ cấp một hệ tinh hoạch đâu, vì trở nên càng cường, đừng nói uống cái loại này muốn mệnh đổ vật, chính là làm hắn ăn mễ điền cộng. Hắn cũng nguyện ý. Phần 374. Bang. Thay thế Diệp Chiêu một cái tắt chụp bay hắn tay, Dung Triệt tức giận lắc đầu nói, ngày mai Chiêu Nhi sẽ tiến phòng nghiên cứu điều chỉnh thử nó hương vị, chờ hương vị điều chỉnh thử hảo, không thể thiếu các ngươi. Lấy bọn họ giao tình, dinh dưỡng dịch cái loại này đồ vật, bọn họ vẫn là có thể tận lực cung cấp, hắn cùng Chiêu Nhi đã thương lượng hảo, đến lúc đó trực tiếp ở phòng nghiên cứu cùng bọn họ trong không gian phóng một cái sinh sản tuyến, người trước sinh sản ra tới dinh dưỡng dịch liền cùng trọng sinh cùng Phi Thiên hai cái tiểu đội sử dụng, người sau tắc cung chính bọn họ tiêu hao. Đến nôi thuốc giải độc, đến lúc đó xem Hoắc Đông Bình hai vợ chồng như thế nào an bài đi, dù sao bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả, Chiêu Nhi lại là chưa khỏi hệ, các loại đan dược dự trữ cũng cực kỳ phong phú, đối nó hoàn toàn không nhu cầu. Cái này có thể có, cái này cần thiết có. Nghe nói còn có thể điều chỉnh thử nó hương vị, Chu Vân Giai cười, cười đến miễn bản có bao nhiêu xa điều, đã hảo uống lại có thể bổ sung tinh lực cùng dị năng, tăng lên cấp bậc, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Vẫn là ngươi hiện tại yêu cầu. Ta nơi này còn có không ít Nga. Thấy thế, Diệp Chiêu nhịn không được liền tưởng đầu đầu hắn, lập tức lấy ra một phen màu lam dinh dưỡng dịch, sợ tới mức Chu Vân Giai liên tục xua tay tỏ vẻ cự tuyệt. Không không không, các ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, lão tử đời này đều không nghĩ uống lần thứ hai. Cùng hắn giống nhau còn có Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ hai, cái kia hương vị quá kia gì, bằng bọn họ bác học thấy nhiều biết rộng, cư nhiên tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Dù sao uống qua một lần tuyệt đối đủ bọn họ trung thân khó quên là được. Diệp Chiêu ra đồ ăn ăn ngon, vừa đến số 10 chủ nghệ quả thực hảo đến không lời gì để nói, huynh muội bốn người ra mặt dày ở nhà bọn họ cọ quá cơm chiều mới lần lượt rời đi, số 1 bọn họ thu thập giải quyết tốt hậu quả thời điểm, Diệp Chiêu đám người liền đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, đồng thời số 9 số 10 cũng tùy hầu ở bên, hướng bọn họ hội báo này 20 ngày căn cứ nội phát sinh sự tình, đến nỗi hai bánh bao. Đã sớm cùng thật lâu không gặp Husky chạy tới chơi trò chơi phương tiện. Bên kia chơi. Mặt thế, thứ gì đều là thay đổi trong nháy mắt, 20 ngày đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như nói, đã từng xếp hạng thứ 9 trọng sinh tiểu đội, hiện tại đã xâm nhập trước 4, này vẫn là bởi vì bọn họ đột nhiên thành đệ nhất duyên cớ, bằng không bọn họ chính là tiền tam, lại tỉ như nói, bị đuổi ra đi Chu gia hai mẹ con ngắn ngủn mấy ngày liền nếm hết mặt thế tra tấn, Chu Mâu đã rất nhiều lần lặng lẽ đã trở lại, đáng tiếc. Nàng hiện tại liền đại môn đều vào không được, Chu gia cũng không ai lại phản ứng nàng. Đến nỗi Chu Thanh Hà, nàng thảm hại hơn, nghe nói mỗi ngày bị gia bạo, cái gọi là tình yêu, căn bản chịu không nổi mạt thế tra tấn, vừa đến căn cứ thời điểm, Khương Phong là tam cấp dị năng giả, vẫn là thực nổi tiếng, không ít dị năng tiểu đội đối hắn tung ra cành ô liu, nhưng lúc ấy hắn vẫn luôn nhớ thương Diệp Chiêu bọn họ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cự tuyệt, chờ bọn họ bị đuổi ra đi sau, tam cấp đã sớm không hiếm lạ, xếp hạng trước 20 đội ngũ không một cái là xuẩn, thấy Chu Thanh Hà đi theo hắn, bọn họ lại cùng phi thiên tiểu đội không đối phó liền biết trong đó tất có chú ý, không một cái tiểu đội nguyện ý thu bọn họ, hiện tại bọn họ hoa ở một cái kêu lang đồ tiểu đội, chỉ có thể tiếp một ít B cấp dưới nhiệm vụ, liền tam cơm đều khó có thể duy kế, càng đừng nói là giống ở chiêu dung viên như vậy hưởng thụ. Đương nhiên, này cũng không phải Chu Thanh Hà bị ra bạo nguyên nhân, thật sự nguyên nhân là, Chu Thanh Hà quá kiều khí, không muốn đi theo dị năng tiểu đội ra nhiệm vụ, Khương Phong thứ đồ kia lại giống như phế đi, dị năng giả tinh lực tràn đầy, không chỗ phát tiết, hắn nhưng không phải đến lấy Chu Thanh Hà hết giận. Chu Mẫu bởi vậy riêng khóc sướt mướt tới tìm Chu Vân Giai phụ tử hỗ trợ, nhưng Chu Vân Giai như hắn lúc trước nói giống nhau, đã không còn quản nàng chết sống, lộ là nàng chính mình tuyển, mặc kệ là bị gia bạo vẫn là bị sống sờ sờ đánh chết, nàng đều cần thiết thừa nhận. Chu Mẫu bởi vì bọn họ cự tuyệt mắng to bọn họ xuất sinh, không phải cái đồ vật, hai cha con cũng không dao động, vào chiêu dung viên liền đem sở hữu chửi rủa đều nhốt ở ngoài cửa. Hôm nay Chu Vân Giai bọn họ là cùng trọng sinh tiểu đội cùng nhau trở về. Sở dĩ hồi đến so Thẩm Hạo Vãn nhiều như vậy, chính là bởi vì Chu Thanh Hà hai mẹ con lại ở bên ngoài đem bọn họ xe ngăn lại tới. Chu Thanh Hà từng là nhiều kiểu man một người a, mặt thế cũng đem chính mình trang điểm đến cùng cái công chúa dường như, vào căn cứ sau càng là mỗi ngày đều trang dung tinh xảo, nhưng hôm nay lại cùng đồng đầu tán phát, đầy mặt bầm tím, cùng cái bà điên dường như quỳ trên mặt đất cầu xin phụ huynh tha thứ nàng, nàng biết sai rồi, tưởng về nhà. Muốn nói không đau lòng là gạt người. Rốt cuộc kia chính là bọn họ Chu gia tam đại người chung nữ nhi duy nhất, nhưng Chu phụ thấy nhi tử mặt vô biểu tình, vẫn như cũ không dám lướt qua hắn tỏ thái độ, hắn xem đến rất rõ ràng, từ đuổi đi các nàng sau, toàn bộ gia đều thanh tịnh, Vân Giai trên mặt tươi cười cũng nhiều rất nhiều, hắn không bao giờ muốn nhìn đến hắn kia phó vô cùng đau đớn bộ dáng. Cuối cùng, mặc kệ Chu Thanh Hà hai mẹ con như thế nào dây dưa, Chu Vân Giai đều bất trí một từ, Chu Vân Phi càng là trực tiếp đẩy ra bọn họ. Phụ trách điều khiển xe Chu Toàn Chân ga nhi một thúc giục, bọn họ liền tiến vào chiêu dung viên, Chu Thanh Hà hai mẹ con đuổi tới đại cửa sát khẩu, rồi lại biết những cái đó dây đằng lợi hại, không dám cường sớm, đứng yên thật lâu mới không cam lòng trở về. Còn có chuyện, chủ tử, mấy ngày nay Khương Phong giống như đáp thượng bê khu khu trường Hạ Văn Hầm, hình như là hắn ở bên ngoài cứu hắn nữ nhi Hạ Đình Đình, bất quá bọn họ tiếp xúc còn không nhiều lắm, chúng ta bên này tạm thời cũng hỏi thăm không đến càng nhiều tin tức. Nói xong Chu ra mẹ con, số 9 lại bổ sung Khương Phong tình hình gần đây, người nọ cả ngày đều mộng tưởng leo lên cường quyền, không tư tiến thủ, đến nay vẫn là tăng cấp, đừng nói những người khác, chính là bọn họ này đó không có cảm tình trí năng người máy đều coi thường hắn. Hạ Đình Đình sao? Cùng Dung Triệt dắt tay ở trên đường băng bước chậm Diệp Chiêu nhẹ nhàng nhấm nuốt tên này, nguyên tắc trong cốt truyện, Khương Phong chính là leo lên Hạ Đình Đình, vì cùng nàng ở bên nhau mới có thể muốn quên đi Tô Sán tồn tại, đến nỗi cái này Hạ Đình Đình sao? Lớn lên chẳng ra gì, tính tình lại rất lớn, cùng đã từng Chu Thanh Hà có đến liều mạng, hơn nữa thực thích diện mạo xoáy khí Khương Phong, đây cũng là Tô Sán trước mặt mọi người dung Khương Phong, căn cứ cao tầng 1-2 phải lấy căn cứ. Nội không thể giết nhân vi từ xử trí hắn, thậm chí tưởng liên lụy đến vai chính công thụ trên người nguyên nhân, không nghĩ tới cốt truyện oai đến tác giả thân mụ đều không quen biết, bọn họ còn có thể tương nộ, chỉ là hiện tại Khương Phong cũng không thể tính cái nam nhân, đúng quần ngoạn ý nhi đã sớm bị hắn phế đi. Hạ tiểu thư còn sẽ trung tình với hắn sao? Mặc kệ có thể hay không, Chu Thanh Hà hai mẹ con sợ là nguy hiểm, nếu Khương Phong lại tưởng cho cũ trọng thi thông đồng Hạ Đình Đình, kia Chu Thanh Hà tồn tại liền trở nên cực kỳ trướng mắt, Chu Mâu ai nữ xuất ruột, sợ là cũng lạc không đến gì kết cục tốt, người trước là nàng tự tìm, không đáng đồng tình, người sau dù sao cũng là Chu Vân Giai thân sinh mẫu thân, Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, vẫn là quyết định sửa ngày mai nhắc nhở một chút Chu Vân Giai, đến nỗi hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Vậy không ở hắn suy xét trong phạm vi, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng tiếp thu bọn họ trở về chiêu dung viên, đây là hắn điểm mấu chốt. Chương 403, lỗ thai thiếu chút nữa mang thai. Buổi tối rửa mặt qua đi, suốt ở bên ngoài 20 ngày chiêu dung mọi người đều sớm liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi, Diệp Chiêu cũng đem hai bánh bao cùng Dung Đình huynh muội cùng với Tô Sán mang vào trong không gian, hai bánh bao đã là kim đan tu sĩ, tu vi cũng ổn định xuống dưới. Tiến không gian bọn họ liền mang theo hai yêu thú cùng hợp kỳ chạy vào trong núi, Dung Đình hai anh em cùng Tô Sán tắc từng người hồi từng người phòng tu luyện, tiếp tục đả tọa tu luyện, nỗ lực đuổi theo hai bánh bao tiến độ, đến nỗi chiêu dung hai người, bọn họ là không dám tưởng. Thế giới này chúng ta giống như thật sự rất bận, liền loại này nắm tay tản bộ cơ hội đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu phu hai không vội mà tu luyện, tạm thời cũng không muốn làm khác, liền nắm tay bước chậm ở trồng đầy linh thực linh rau chờ vật đồng ruộng gian, không biết có phải hay không bởi vì bọn họ trước thế giới quá thành thơi, thế giới này mới có thể như thế bận rộn, thân thiết tựa hồ đều không có nào thứ là chân chính hoàn toàn thỏa mãn quá, thường thường là một lần liền kết thúc chiến đấu, hai lần trở lên thời điểm quả thực thiếu đến đáng thương, Triệt ca ca mỗi lần đều dục cầu bất mãn. Lần này kết thúc, chúng ta liền phải đi trở về. Trở lại chân chính thuộc về bọn họ thế giới đi, đến lúc đó, bọn họ liền có thể chân chính dùng lẫn nhau thân thể ôm đối phương. Ân. Bất thời giờ ngắm liếc mắt một cái đã tiếp cận 100 vạn công đức điểm, Diệp Chiêu phụ họa gật gật đầu, bên môi giơ lên một mạt say lòng người cười ngân, đúng vậy, cần phải trở về, nơi đó mới là bọn họ chân chính ra. Chặn giết tiêu hành sau, ngươi cũng đừng ra nhiệm vụ, đại ở nhà làm ngươi thích làm sự tình đi. Hắn biết, hắn không thích ra cửa, không có việc gì thời điểm. Hắn thà rằng một người đãi ở nhà buôn bán những cái đó độc dược, từ thế giới thứ nhất đến trước thế giới, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là thế giới này quá hỗn loạn, bọn họ vẫn luôn không có thời gian, hắn mới không thể không tạm thời vứt bỏ chính mình thích cách sống. Vẫn là chờ bình định sở hữu SSS cấp nhiệm vụ sau rồi nói sau. Không phải không biết hắn là đang đau lòng hắn, Diệp Chiêu lại lắc đầu cự tuyệt, SSS cấp nhiệm vụ cũng không ý nghĩa khó khăn, sở bắt được vật tư cũng là căn cứ vội vàng yêu cầu, giúp người giúp tới cùng. Chúng ta tận khả năng bình định SSS cấp nhiệm vụ, về sau Hoác Đông Bình tiếp quản Tây Nam căn cứ sau cũng sẽ nhẹ nhàng điểm. Đúng rồi, ngày mai ta muốn vào phòng nghiên cứu, phòng trừng ban ngày đều sẽ đại ở bên trong, nếu không ngươi mang đội đi nhiệm vụ đại sảnh, tiếp điểm nội thành nhiệm vụ, thuận tiện cùng người tổ đội, tăng lên một chút chúng ta ở dị năng tiểu đội trung hình tượng. Hiện tại bọn họ, chỉ có thực lực làm người kính sợ, uy tín căn bản chưa nói tới, chỉ có xác thật làm các tiểu đội đều được đến lợi ích thực tế. Bọn họ mới có thể chân chính tôn trọng bọn họ, đương có một ngày bọn họ yêu cầu kêu gọi dị năng giả thời điểm, bọn họ liền sẽ không chút do dự hưởng ứng. Ân, ta biết nên làm như thế nào, dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học hương vị điều chỉnh thử chuyện này liền giao cho ngươi. Ở thu mua nhân tâm phương diện, Dung Triệt tuyệt đối chuyên gia, khác nhau chỉ ở chỗ, hắn có nghĩ làm xong. Việc nhỏ nhi mà thôi, ngươi muốn gì khẩu vị dinh dưỡng dịch? Xoay người đối mặt hắn lùi lại đi, Diệp Chiêu cười tủm tỉm hỏi, không cần hoài nghi. Dung Triệt muốn gì khẩu vị, tương lai dinh dưỡng dịch liền sẽ là gì khẩu vị? Nguyên vị. Ha ha ha, ngươi là tưởng tức chết bọn họ sao? Dung Triệt phúc hắc nhướng mày, chọc đến Diệp Chiêu xì một tiếng ôm bụng cười cười to. Nguyên vị chính là hiện tại vị, đừng nói Hoác Đông Bình bọn họ, chính là chính hắn đều có chút chịu không nổi, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng mau chóng điều chỉnh thử nó hương vị. Thế giới này đuổi kịp cái thế giới bất đồng, trước thế giới hắn tu vi không cần quá cao, chỉ cần hảo hảo tồn tại là được, nhưng thế giới này dị năng cấp bậc quá thấp, hiển nhiên là hộ không được hai bánh bao. Tuy rằng hắn còn có tu vi, nhưng bên ngoài linh khí loãng, bọn họ có thể sử dụng thời gian cũng rất có hạn, trước sau vẫn là muốn lấy dị năng là chủ. Đừng cười đau sốc hông, trở về núi đỉnh cung điện, ân. Ôm hắn eo đem hắn kéo vào trong lòng ngực, Dung Triệt túi người ở bên thai hắn nhỏ giọng lại hơi có chút khàn khàn đề nghị, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết qua, hắn muốn hắn. Khu khu. Mẹ nó, lỗ thai thiếu chút nữa mang thai. Triệt ca ca nhuộm đâm tình dục thanh âm quá mê người, Diệp Chiêu cười không nổi nữa, thanh cụ hai tiếng cố gắng chấn định, đột nhiên rời khỏi hắn ôm ấp lại nhảy đến hắn trên lưng, ngươi bối ta đi, mỗi lần đều dùng ôm, ngươi không chê phiền ta đều nhị. Hành, bối ngươi. Thật sự là lấy hắn nghịch ngậm tiểu tức phụ nhi không có cách, Dung Triệt trở tay bám chủ hắn, phi kiếm tự động ra khỏi vỏ, hai người thân ảnh nhanh chóng bay lên không, không lâu lúc sau, đỉnh núi trong cung điện liền vang lên làm người mặt đỏ tim đập thở dốc cùng gầm nhẹ. Lâu chưa thân thiết hai người ở yên tĩnh trong không gian tận tình phóng thích lẫn nhau, cung điện trong ngoài, nơi nơi đều để lại bọn họ kích tình sau dấu vết. Hôm sau, phu phu hai ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, chờ bọn họ xuống lầu thời điểm, những người khác đã thao luyện xong, hơn nữa ăn qua cơm sáng, tụ tập ở trong đại sảnh chờ bọn họ, thuận tiện nhắc tới, thiên không thấy lượng thời điểm, nghe được lao thống nhắc nhở, số 3 đã thổi lên thao luyện kèn, Diệp Chiêu ở mê mê hồ hồ chung. Không hề nghĩ ngợi liền đem đang ở tu luyện dung đỉnh ba người đạp đi ra ngoài, cho nên, bọn họ cũng đang chờ đợi hàng ngũ chung. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoài dự đoán mọi người chính là, trừ bỏ chính bọn họ đội viên, Thẩm Hạo cùng Chu Vân Giai hai cái tiểu đội đội trưởng cũng ở, Diệp Chiêu không cấm có chút nghi hoặc, cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau, mang theo hai bánh bao cùng bốn con sủng vật cùng nhau đi qua. Người kia dinh dưỡng dịch trước cho chúng ta một ít, khu công nghiệp bên kia có rất nhiều nhà xưởng, vật tư không ít. Chúng ta hôm nay còn muốn đi đi dạo. Nói đến dinh dưỡng dịch thời điểm, Thẩm Hạo biểu tình là khó có thể nói nên lời, nhưng vì vật tư, vì mau chóng khôi phục, chẳng sợ lại khó, hắn vẫn là quyết định tới khai cái này khẩu. Chúng ta cũng muốn, hôm nay chúng ta vẫn là cùng trọng sinh tổ đội, cùng nhau soát khu công nghiệp. Phần 375. Chu Vân Giai theo sát phụ họa, bất quá hắn tận khả năng làm chính mình đừng đi tưởng dinh dưỡng dịch hương vị, nếu không hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được lùi bước, bất quá, hắn không thể không thừa nhận, kia thật là thứ tốt, đương chân chính liều mạng thời điểm, phỏng chừng bọn họ cũng không rảnh lo gì hương vị không hương vị, chiêu dung tiểu đội đơn hệ đội viên tất cả đều là lục cấp, song hệ trở lên tựa hồ cũng thực mau liền phải thăng cấp, bọn họ lại là mới thăng lên ngũ cấp, còn phải liều mạng nỗ lực mới được. Soát gì khu công nghiệp, hôm nay làm Triệt ca ca mang các ngươi đi nội thành cơm ngon rượu say, thuận tiện lại nhiều kêu lên điểm khác đội ngũ, tỉ như nói cái kia tung hành, còn có đã từng cùng chúng ta đã làm mua bán thủy nghịch trở, đại gia cùng đi nội thành. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu một người cho bọn họ 100 chi dinh dưỡng dịch, đến nỗi chính bọn họ đội viên, trừ bỏ hai bánh bao, mỗi người trên người đều có dự phòng, hai bánh bao tuổi quá tiểu, thật sự là không tiếp thu được cái kia hương vị, hắn cũng luyến tiếc khó xử bọn họ, chờ điều chỉnh thử ra tân khẩu vị, hắn lại cho bọn hắn trang bị. Nội thành. Nhướng mày, Thẩm Hạo thu hồi dinh dưỡng dịch, các ngươi hiểu rõ không nội thành. Nếu thật sự có thể quét sạch nội thành, căn cứ là có thể mở rộng, gần nhất cao tầng đang ở thương nghị gieo trồng lương thực chờ vấn đề, quét sạch nội thành sau, căn cứ đại nhưng dĩ vãng trước dịch, hiện tại căn cứ là có thể khôi phục thành trồng trọt thổ địa, nói không chừng càng có lợi cho căn cứ tương lai phát triển. Quét sạch chưa nói tới, đi săn thú một ít cao giai tăng thi, để tránh bọn họ chỉ số thông minh đi lên sau, xuất lĩnh các cấp tăng thi công kích căn cứ, đến nội vật tư, các ngươi hái như thế nào thu liền như thế nào thu. Hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm, Diệp Chiêu cũng không có cùng hắn thâm nhập tham thảo ý tứ, nhưng hắn lo lắng cũng là xác thật tồn tại, tang thi vây thành tuyệt đối là mạt thế chung nhất thường phát sinh sự tình, cũng là các căn cứ lớn nhất tai nạn, và lại, hắn yêu cầu cao giai tinh hoạch, hắn cùng số một bọn người có nhu cầu. Thời gian này điểm, tung hành bọn họ sợ là đã ra nhiệm vụ, ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Nói, Chu Vân Giai lấy ra di động, từ đã cứu tung hành đội viên sau, bọn họ chi gian liền có giao tình. Thủy nghịch còn lại là ngay từ đầu buôn bán kết hạ duyên phận, bọn họ chi gian đều lẫn nhau để lại điện thoại. Ngươi không ra nhiệm vụ. Sấn Chu Vân Giai gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Hạo thuận miệng hỏi, hắn bỏ được cùng hắn Triệt ca ca tách ra. Đừng trách hắn quá không tín nhiệm hắn, từ tiếp xúc bọn họ sau, bọn họ cẩu lương hắn ăn đến còn thiếu sao. Không gặp hai người hiện tại còn tay trong tay, sợ người khác không biết bọn họ một đôi. Ta ra nhiệm vụ ai tới điều chỉnh thử dinh dưỡng dịch vị. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng. Diệp Chiêu trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, đột nhiên lại nói, nếu các ngươi có thể tiếp thu nguyên vị nói, ta cự tuyệt. Không chờ hắn nói xong, Thẩm Hạo cường thế cự tuyệt hắn trêu chọc, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi, phòng nghiên cứu yêu cầu ngươi. Chính xác nói, là dinh dưỡng dịch vị yêu cầu hắn. Ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu lại nhịn không được cười lên tiếng, đang ngồi mọi người tất cả đều nhịn không được cười trộm, tuy rằng bọn họ cũng thực cự tuyệt cái gọi là nguyên mùi vị là được. Tung hành cùng thủy nghịch đều tiếp nhiệm vụ, bất quá bọn họ người nhiều, đội chủ nhà có thể cùng chúng ta cùng nhau. Cắt đứt điện thoại, Chu Vân Giai hội báo rồi kết quả, vừa nghe muốn đi nội thành, vẫn là từ nhiều lần sáng tạo kỳ tích chiêu dung tiểu đội đội trưởng tự mình mang đội, bọn họ đều tỏ vẻ muốn cùng đi. Hành, vậy các ngươi liền đi thôi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu có điểm không tha nắm thật chặt cùng Dung Triệt giao nắm tay, ngươi chỉ phụ trách đối phó cao giai tang thi là được, mặt khác giao cho tiểu đình bọn họ, làm cho bọn họ nhiều luyện tập. Thực chiến tuy rằng không phải thăng cấp duy nhất con đường, lại là nhất có thể tích lũy kinh nghiệm cùng nội tình. Ta ở nhà chờ các ngươi trở về, đêm nay ta tự mình xuống bếp. Tuy rằng số một bọn họ chủ nghệ cũng thực hảo, nhưng Diệp Chiêu chủ nghệ còn cụ bị nào đó đặc thù công hiệu. Đối dị năng giả tới nói chính là đại bổ đồ vật, an qua người đều biết. Tuy rằng không ai dò hỏi quá đến tuột cùng, cũng bởi vậy, Chiêu Dung tiểu đội mọi người càng là nóng lòng muốn thử, hận không thể chạy nhanh ra cửa, nhanh chóng trở về. Ân, làm nghiên cứu liền làm nghiên cứu. Nếu có người quấy rầy, đừng phản ứng, làm Hoác Đông Bình tới xử lý. Hơi làm dặn dò sau, Dung Triệt túi người hôn hôn hăn cái chán, lúc này mới chào hỏi các đội viên đứng dậy. Ba ba, chúng ta cũng phải đi. Thấy mọi người đều đứng lên, hai bánh bao chạy nhanh mang theo bọn họ tiểu sủng vật rửa xác. Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân phận đừng liêu liêu bọn họ có chút quá dài tóc mái. Ân, đi thôi, hôm nay ba ba không đi, các ngươi cùng hảo Dung thúc thúc, không chuẩn đơn độc chạy biết không? Biết. Hai bánh bao không hẹn mà cùng gật đầu, phân biệt hôn hôn hắn gương mặt, lại xoay người lộc cộc chạy hướng Dung Triệt, một tả một hưu dắt hắn tay, dùng hành động tỏ vẻ bọn họ thật sự sẽ nghe lời. Một hai ba bốn hảo, các ngươi đi theo đi. Bật cười lắc đầu, Diệp Chiêu lại điểm số một bọn họ đi theo, mặc kệ khi nào, hắn đều sẽ không quên, tiểu bao tử nhóm an toàn mới là quan trọng nhất, nếu không có thiên đạo sủng nhi, hắn nhất định phải cùng Hoắc Đông Bình kết hợp mới có thể khởi động thế giới tuyến, đó là hắn, Triệt ca ca, Đông Bình, cùng với Thẩm Hạo đều không thể tiếp thu kết quả. Là, chủ nhân, bị điểm danh bốn người ăn ý theo sau, Diệp Chiêu tự mình đưa bọn họ tới cửa, lại từ trong không gian lấy ra mấy chiếc xe, phân biệt làm Dung Triệt bọn họ thu hồi tới, thẳng đến nhìn theo tiểu xe khách biến mất ở trong tầm mắt, hắn xoay người, số 5678, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến phòng nghiên cứu, số 9 số 10, các ngươi vẫn là phụ trách bên ngoài sự tình, nếu có căn cứ cao tầng tìm, không cần cho ta biết, trực tiếp cấp Hoắc Đông Bình gọi điện thoại. Diệp Chiêu biên phân phó biên xoay người mang theo bọn họ đi trước ở vào Chiêu Dung Viên tận cùng bên trong phòng nghiên cứu, không khỏi có người lầm sấm, phòng nghiên cứu bên ngoài còn kéo một đạo dây thép võng, tới rồi buổi tối sẽ trực tiếp mở điện cái loại này, từ hôm nay trở đi, phòng nghiên cứu liền sẽ chính thức đầu nhập sử dụng, về sau trừ bỏ chính bọn họ người, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đi vào. Là, chủ nhân, bị điểm danh số 5678 nhắm mắt theo đuôi theo đi lên, số 9 cùng số 10 tắc dừng bước chân. Chờ bọn họ tiến vào phòng nghiên cứu, bọn họ mới xoay người tiến vào ra môn, từng người bận việc đi. Bên kia, vì bất việc nhi, tiến vào nhiệm vụ đại sảnh sau, Dung Triệt làm người tiếp sở hữu nội thành nhiệm vụ, chẳng phân biệt cấp bậc, hơn nữa mời không ít đội ngũ tham dự, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, tích phân chia đều, vật tư ai thu được chính là ai, bất quá tung hoành đội chủ nhà đều là thuần gia môn nhi, đưa ra tích phân toàn bộ về Chiêu Dung, bọn họ chỉ cần vật tư là được, rốt cuộc không có bọn họ. Bọn họ tạm thời cũng không dám đi nội thành, bên trong vật tư còn không có người động. Quá, so với kia điểm nhi tích phân nhưng mê người nhiều, bọn họ đề nghị cũng được đến mặt khác tiểu đội tán thành. Chuyện này cứ như vậy định ra tới, mười mấy tiểu đội từng người mở ra bọn họ xe, đi theo Chiêu Dung tiểu xe khách mặt sau, đi qua phía chính phủ chuyên dụng thông đạo, mênh mông quần quận rời đi căn cứ. Thấu chương xong. Chương 404, trước mặt mọi người thực nghiệm, làm dối. Mấy ngày nay dị năng giả tề tụ C khu cùng D khu đều náo nhiệt, luôn luôn cho người ta lấy cao lãnh cảm giác, chỉ tiếp SSS cấp nhiệm vụ Chiêu Dung tiểu đội đội trưởng thế nhưng tự mình mang đội, mời các dị năng tiểu đội cùng cường hãn cá nhân soát thuận giang nội thành, chân chính kiến thức quá Chiêu Dung cường hãn vô cùng sức chiến đấu sau, mọi người mới thân thiết minh bạch, bọn họ vì sao có thể hoàn thành như vậy nhiều SSS cấp nhiệm vụ, lại vì sao có thể ở ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, trở thành căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội. Không gặp người hai tiểu hoa nhi đều dám ngạnh cương ngũ cấp tang thi sao? Cao giai tang thi có Chiêu Dung trọng sinh cùng phi thiên ba cái tiểu đội ở phía trước chống đỡ, những người khác cũng chỉ yêu cầu đối phó ngũ cấp dưới tang thi, không gian hệ tắc sấn khích thu vật tư, tuy rằng mỗi người mỗi ngày đều mệt thành cẩu, thu hoạch lại phi thường khả quan, Chiêu Dung tiểu đội lực ảnh hưởng cũng ở dị năng giả trung cấp tốc bò lên. Dị năng giả như thế đại quy mô hành động, tất nhiên là không thể gạt được căn cứ cao tầng thay mắt, bất quá bọn họ cũng là thấy vậy vui mừng. Cùng với tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, các nơi đã lục tục xuất hiện tang thi vây thành tình huống, một ít tiểu căn cứ phần lớn toàn quân bị diệt, kết quả thảm không nỡ nhìn, nếu có thể tận khả năng diệt trừ nội thành cao dài tang thi, chẳng sợ không thể quét sạch bọn họ, căn cứ gặp phải tang thi vây thành tỷ lệ cũng sẽ tiểu rất nhiều. Duy nhất có chút kỳ quái chính là, Chiêu Dung tiểu đội như thế đại động tác, làm phó đội đồng Chiêu lại một lần đều không có tham dự, bởi vì biến dị thú sự tình. Căn cứ cao tầng cùng viện nghiên cứu đều trước sau tiến đến Chiêu Dung viên đi tìm hắn, nhưng mỗi lần Hoắc Đông Bình đều sẽ chạy tới làm rối, thế cho nên bọn họ đừng nói nhìn thấy người, liền đồng Chiêu một cây mao đều không có nhìn đến. Năm ngày sau, 169 quân không có cùng tam quân một chính thương lượng, đột nhiên đối ngoại tuyên bố, Chiêu Dung tiểu đội phó đội đồng Chiêu nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh hai loại đồ vật hiệu dụng, cái này cũng chưa tính, vì làm mọi người xem đến chúng nó hiệu quả. 169 quân quyết định ở kiểu đối diện trạm canh gác cương, lưới sắt trong phạm vi, dùng bọn họ không có dị năng binh lính công nhiên làm nhân thể thí nghiệm, chứng thực thuốc giải độc. Hay không đúng như bọn họ nói như vậy thần khí, có thể làm người thường 100% kích hoạt dị năng. 169 quân đang làm cái gì? Chuyện lớn như vậy, như thế nào không cùng chúng ta thương lượng? Đồng Chiêu bất quá là cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, sao có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian nội nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch? Thuốc giải độc là thật vậy chăng? Chúng ta này đó người thường thật sự có thể lấy 100% kích hoạt dị năng. 169 quân binh lính bình thường đã đi trước phía chính phủ thông đạo trạm canh gác cương bên kia tập kết, đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy đến. Ai nói không thể, 169 quân quân bộ ở mặt coi thượng khai phát sóng trực tiếp. Thật sự, ai cũng chưa dự đoán được 169 quân sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, tam quân một chính cao tầng tất cả đều nhịn không được lôi đình tức giận. viện nghiên cứu bên kia còn lại là các loại khinh thường, căn bản không tin Đồng Chiêu một cái người ngoài nghề có thể nghiên cứu ra liền bọn họ đều nghiên cứu không ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, hơn nữa vẫn là ở như thế ngắn ngủi thời gian nội, nhưng căn cứ những người sống sót lại phi thường kích động, 100% kích hoạt dị năng, này, đối người thường dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Mặt thế đột nhiên buông xuống, toàn cầu cơ hồ một nửa người đều biến thành tang thi, bởi vì nó là đêm khuya bùng nổ, còn có một nửa người rất nhiều đều bị chính mình thân nhân cắn, may mắn còn tồn tại xuống dưới người, cũng chỉ có 1/3 nhân tài có được dị năng, dư lại 2/3, vẫn như cũng là người thường, liền nhân tài đông đúc quân đội đều giống nhau, người thường muốn ở mặt thế trung tồn tại xuống dưới, quả thực quá khó khăn, bọn họ nằm mơ đều tưởng biến thành dị năng giả, gia nhập dị năng tiểu đội, không hề vì một ngày tam cơm lo âu. Phía chính phủ chuyên dụng thông đạo trạm canh gác cương bên kia, 1.000 binh lính bình thường chỉnh tề tập kết ở lưới sắt nội trên đất trống, bọn họ chính là đầu phê thực nghiệm thuốc giải độc người, vì làm những người sống sót đều nhìn đến, còn có người chuyên gia phụ trách cầm di động làm phát sóng trực tiếp, đồng thời, không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, 169 quân chưa khỏi hệ cũng tùy thời ở một bên đợi mệnh. Hiện tại lớn tiếng nói cho ta, các ngươi sợ sao? Hoắc Đông Bình tự mình phụ trách chủ trì lần này công khai thực nghiệm, hôm nay hắn, khó được quân trang thẳng, trên vai thiếu tướng quân hàm ẩn ẩn nở rộ quan mang, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu thực nghiệm thành công, 169 quân cùng Chiêu Dung đều đem trở thành người sống sót cảm nhận trung thần, theo sát lại đẩy ra dinh dưỡng dịch, bắt lấy căn cứ liền không phải chuyện này, mặc kệ khi nào, đến dân tâm giả được thiên hạ những lời này đều phi thường áp dụng, đến lúc đó căn bản không có. Tam quân một chính phản bác đường sống, tương phản. Nếu bọn họ thất bại, không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ căn cứ cho cười, mặt mũi quét rác không nói, tương lai sợ là cũng không ai sẽ lại tin tưởng bọn họ. Không sợ. Bọn lính trả lời đều nhịp, mỗi người đều một bộ bất cứ giá nào biểu tình, bọn họ bên trong, không thiếu binh vương, nhưng đều là đã từng, từ có dị năng giả cùng người thường khác nhau sau, không có dị năng binh vương, không thể nghi ngờ gì đều không phải, mắt thấy từng xa xa không kịp chính mình chiến hữu xung phong liều chết ở phía trước nhất. Bọn họ chỉ có thể làm một ít hậu cần công tác, trong lòng cái loại này dày vò không ai có thể thể hội, hiện giờ rốt cuộc có đạt được dị năng cơ hội. Đừng nói 100%, chẳng sợ chỉ có một nửa tỷ lệ, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố nếm thử. Hảo! Không hổ là hàn binh. Hoắc Đông Bình mánh xoay người, chào cái cấp thấp tang thi tiến vào, chuẩn bị thực nghiệm. Đúng vậy! Nghe vậy, chờ ở một bên hai cái dị năng chiến sĩ xoay người liền hướng lưới sắt bên ngoài đi. Trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh tới rồi cực hạn, trừ bỏ bên ngoài những cái đó tang thi rít gào, tựa hồ chỉ có bọn họ hô hấp tiếng tim đập, mang theo tiểu đội cùng nhau tới gặp chứng lịch sử Chiêu Dung phu phu lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng nắm thật chặt dao nắm tay, hai bánh bao liền một tả một hữu cười ở yêu thú trên lưng, ở vào bọn họ hai sườn. Phần 376. Theo chân bọn họ cùng nhau tới còn có từ Thẩm Hạo xuất lĩnh trọng sinh chủ đội, cùng với Chu Vân Giai huynh muội bốn người, chuyện này hướng lớn nói. Đem trực tiếp quan hệ nhân loại tương lai, hướng nhỏ nói cũng cùng 169 quân cùng Chiêu Dung chặt chẽ tương quan. Này đây, hôm nay bọn họ tất cả đều không ra nhiệm vụ, chạy tới vây xem này lịch sử tính một khắc. Ha ha! Báo cáo thủ trưởng, tang thi trộm tới. Không bao lâu, hai cái binh lính liền trộm tới một cái nhị cấp tang thi, chẳng sợ bọn họ đã đánh gây hắn tay chân, nhổ sạch bọn họ hàm răng, hắn vẫn như cũ ở hướng về phía bọn họ điên cuồng gào giống, tựa hồ là muốn nhào lên đi cắn xé bọn họ. Đơn từ nơi này liền không khó tưởng tượng, tang thi có bao nhiêu điên cuồng đáng sợ. Chuẩn bị thực nghiệm. Chi? Liên ở Hoắc Đông Bình hạ lệnh chuẩn bị thực nghiệm thời điểm, mấy chiếc quân dụng Việt dã từ căn cứ trung sử ra, vội vã ngừng ở đội ngũ đằng trước, lốp xe cọ sát mặt đất phát ra thanh âm đã bén nhọn lại nghiêng tai, không ngừng ở đây mọi người nhăn chặt mày, phát sóng trực tiếp trước người sống sót cũng ẩn ẩn lộ ra không vui, bọn họ đều bức thiết muốn biết thực nghiệm kết quả đâu. Hoắc Đông Bình ngươi điên rồi. Chẳng sợ Đồng Chiêu thật sự sẽ làm nghiên cứu. Trùng hợp làm ra giải độc tề, ở không có đã làm bất luận cái gì động vật thực nghiệm tình huống, ngươi cư nhiên liền dám dùng ở người sống trên người. Đừng quên, bọn họ đều là ngươi binh. Lão Hồ nói được không sai, Hoắc Đông Bình, này không phải tiểu hài nhi quá mọi nhà, một không cẩn thận, ngươi những cái đó binh mệnh liền toàn không có. Hoắc tướng quân, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng đem thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch giao cho viện nghiên cứu, làm cho bọn họ cẩn thận đã làm thực nghiệm sau lại nói. Thuốc giải độc ở nơi nào? Ta muốn mang về viện nghiên cứu kiểm tra, 100% kích hoạt dị năng thuốc giải độc, nơi nào là dễ dàng như vậy làm ra tới. Các ngươi quả thực là ở hồ nháo. Hoắc Đông Bình. Tam quân một chính lãnh đạo tính cả viện nghiên cứu viện trưởng Ngô Vệ Quốc lần lượt từ trên xe nhảy xuống, 5 người không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không ở phát sóng trực tiếp, tìm đúng Hoắc Đông Bình phương vị liền vọt qua đi, ngươi một lời ta một ngữ, lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là chỉ trích, trong đó nhất tức giận Phi Ngô Vệ Quốc Mạc Trúc, hắn viện nghiên cứu đều nghiên cứu không ra đồ vật, lại là một cái hơn 20 tuổi thanh niên làm ra tới. Kết quả không được như mong muốn còn hảo, nếu thật giống 169 quân tuyên truyền như vậy, có thể làm người thường 100% kích hoạt dị năng, về sau viện nghiên cứu còn như thế nào ở căn cứ dừng chân. Không tồi, bọn họ đều là ta binh, cũng là tự nguyện tham dự thực nghiệm, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, còn có ngươi. Hổ mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, Hoắc Đông Bình nói đến một nửa, ngón tay thẳng chỉ yêu cầu hắn giao ra thuốc giải độc Ngô Vệ Quốc, buồn đem vì sao phải đem thuốc giải độc giao cho ngươi. Đó là người đồng chiêu tâm huyết kết tinh, các ngươi viện nghiên cứu không ra, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nghiên cứu. Hôm nay này thực nghiệm, buồn sẽ là nhất định phải làm, các ngươi hoặc là cho ta an tĩnh nhìn, hoặc là liền cút cho ta. Không thể phủ nhận, bọn họ như thế tích cực phản đối, đích xác có khả năng là quan tâm bọn lính sinh mệnh an toàn, nhưng ai đều không phải ngốc tử, bọn họ càng nhiều hẳn là vẫn là vì chính mình, hắn là cái loại này sẽ làm bọn họ làm dối người. Chư vị thủ trưởng, thỉnh lui về phía sau. Hoắc Đông Bình tiếng nói vừa dứt, một hàng hơn 100 danh dị năng chiến sĩ huấn luyện có tố tiến lên, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ cùng Hoắc Đông Bình cùng những cái đó sắp thực nghiệm các binh lính cách ly mở ra. Hoắc Đông Bình ngâu ngâu nô. Ngâu ngâu nô. Mấy người sao có thể như vậy bỏ qua? Liên ở bọn họ còn tưởng ngăn cản thời điểm, cái thứ nhất lên tiếng Hồ Tư lệnh vừa kêu ra Hoắc Đông Bình tên liền nói không ra lời nói tới, những người khác cũng giống nhau, chỉ thấy bọn họ miệng không ngừng trương đóng mở hợp, phát ra lại tất cả đều là ngâu ngâu nô thanh âm. Giống như là ai bưng kín miệng giống nhau, thập phần quỷ dị. Các ngươi quá xảo. Cùng Dung Triệt cùng nhau sóng vai đi ra ngoài, Diệp Chiêu giơ tay đem có chút quá dài sợi tóc thuận đến nhị sau, không cần lo lắng, ta chỉ là cho các ngươi dùng điểm nhi tạm thời thất thanh dược vật mà thôi, một giờ sau, các ngươi tự nhiên liền sẽ khôi phục. Lại làm cho bọn họ xảo đi xuống, hôm nay thực nghiệm phỏng trừng liền không cần làm. Ngô ngô ngô. Nghe vậy, mấy cái lãnh đạo cùng Ngô Vệ Quốc tất cả đều trừng mắt rụng nước, một bộ muốn sống nhai hắn bộ dáng. Theo chân bọn họ cùng tiến đến cảnh vệ viên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi thuốc dục dị năng. Ngũ cấp dị năng giả, cấp bậc mang cao, các ngươi nói ta liền thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch đều có thể nghiên cứu ra tới, có thể hay không thuận tiện nghiên cứu ra phế đi người khác dị năng dược. Tầm mắt quét về phía bọn họ, Diệp Chiêu cười đến đặc biệt thuần lương, lời nói lại giống như ác ma, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái lạnh run, cảnh vệ viên nhóm mới vừa ngưng tụ dị năng nháy mắt tiêu tán, nhân cơ hội này Hoắc Đông Bình ngưng thanh nói, thỉnh chư vị thủ trưởng cùng Ngô viện trưởng đi bên cạnh nhìn. Là, ở mệnh lệnh của hắn hạ, dị năng chiến sĩ mạnh mẽ đưa bọn họ sau này bước, không gian hệ thu bọn họ xe đồng thời, còn không quên chi kỷ lấy ra mấy trương ghế dựa, ý thức được hôm nay bọn họ là ngăn cản không được, trừ phi đem quân đội lôi ra tới, mấy người hung hăng chừng liếc mắt một cái đột nhiên nhảy ra làm rối đồng chiêu, không thể không một ngông ở ghế trên ngồi xuống, tuy rằng có chút thực xin lỗi những cái đó binh lính. Nhưng hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng chính là thực nghiệm thất bại. Thuốc giải độc căn bản vô dụng, nếu không, 169 quân sẽ trở thành Tây Nam căn cứ đệ nhất quân đoàn. Về sau toàn bộ căn cứ người sống sót, phòng trừng đều chỉ biết 169 quân tồn tại, căn cứ lớn lên vị trí, cũng đem phi Hoắc Đông Bình mặc trúc. Thấu chương xong. Chương 405, phát sóng trực tiếp thực nghiệm, toàn nhân loại phúc âm. Chuẩn bị thực nghiệm. Tam quân một chính dẫn đầu người, bao gồm viện nghiên cứu viện trưởng đều bị vô pháp ra tiếng. Chỉ có thể lựa chọn an tĩnh ngồi ở một bên quan khán, hẳn là không ai dám lại nhảy ra làm rối. Hoắc Đông Bình lại lần nữa hạ lệnh, Tuấn Mỹ ngạnh lãng khuôn mặt đã nghiêm túc lại ngưng trọng, hắn tin tưởng Chiêu Nhi, cũng tin tưởng hắn nghiên cứu ra tới đồ vật, nhưng ở thuốc giải độc không có chân chính hiệu quả phía trước, hắn trước sau vẫn là lo lắng. Là, có mệnh lệnh của hắn, mấy cái quân y lập tức vào chỗ, làm cho ở đây mọi người cùng phát sóng trực tiếp trước những cái đó người sống sót mặt. Lấy ra y để dùng công cụ từ tang thi trên người lấy ra ra tang thi virus, xếp hạng đệ nhất liệt tham dự thực nghiệm binh lính ngẩng đầu mà bước tiến lên, chờ không gian hệ lấy ra một dương thuốc giải độc lúc sau, quân y mới dùng sắc bén quân đao cắt vỡ cái thứ nhất binh lính ngón tay, đem tang thi virus tích ở hắn miệng vết thương thượng. Kia một khắc, mặc kệ là ở đây người, vẫn là phát sóng trực tiếp trước quan khán may mắn còn tồn tại này, tất cả mọi người không tự giác ngừng lại hô hấp, đương binh lính miệng vết thương biến thành hắc lam nhan sắc khi. Một khắc quân y lập tức đưa cho hắn một lọ cải tiến sau vẫn như cũ là trong suốt thuốc giải độc, binh lính không có chút nào do dự, ngửa đầu liền một ngụm đem chi rót tiến trong miệng, hơi ngọt mang toàn vị chậm rãi ở môi răng gian tràn ngập mở ra. Các ngươi xem, không biết là ai hô to một tiếng, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí chuyển hướng nam nhân miệng vết thương, hắc màu lam nhanh chóng rút đi, miệng vết thương thế nhưng cũng chậm rãi khôi phục, đây là người thường kích hoạt dị năng điển hình bệnh trạng. Giờ khắc này, trừ bỏ bốn quân một chính cùng Ngô Vệ Quốc, tất cả mọi người kích động, binh lính gấp không chờ nổi hiểu được. Giây tiếp theo, nhàn nhạt gió nhẹ vờn quanh ở thân thể hắn quanh mình. Là phong hệ, công kích tính siêu cường, ngũ cấp sau còn có thể phi hành. Có mắt sắc người phân biệt ra đó là cái gì dị năng, lập tức không màng thất thố giống lên. Đây là thành công. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người nhịn không được tâm thần chấn động, bốn quân một chính lãnh đạo cùng Ngô Vệ Quốc càng là vèo một tiếng đứng lên, hai mắt cổ đến như chuông đồng giống nhau, cư nhiên làm cho bọn họ thành công. Sao có thể? Căn cứ bọn họ được đến tư liệu, mặt thế trước Đồng Chiêu bất quá là cái mới vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên thôi, liền công tác đều không có, vẫn luôn ở nhà mang hài tử, hắn sẽ làm y học phương diện nghiên cứu liền đủ kỳ quái. Cư nhiên còn có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian nội nghiên cứu chế tạo ra liền viện nghiên cứu đều còn đụng vào không đến ra lông thuốc giải độc. Hơn nữa cái thứ nhất cơ thể sống thực nghiệm còn thành công. Ta có dị năng, ta cũng là dị năng chiến sĩ. Rốt cuộc được đến tha thiết ước mơ dị năng, ngây ngốc một lát sau, binh lính quên mất hắn quân nhân thân phận, hưng phấn chạy hướng hắn các chiến hữu, nhất nhất theo chân bọn họ ôm. Hắn có dị năng, vẫn là sức chiến đấu rất mạnh phong hệ, về sau không bao giờ dùng nghẹn khuất nhìn các chiến hữu đấu tranh anh dũng. Thành công, thuốc giải độc thực nghiệm thành công. Chúng ta người thường có thể sử dụng sao? Yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Mới cái thứ nhất mà thôi, đại gia bình tĩnh một chút, hiện tại nói thành công còn quá sớm. Ta cũng muốn dị năng, đừng nói phong hệ, thiên lý nhãn thuận phong nhị cũng hảo a. Dị năng? Hưng phấn đâu chỉ là hắn. Phát sóng trực tiếp màn hình cơ hồ bị đang ở quan khán người sống sót sợ pẻm, rậm rạp văn tự, liền hình ảnh đều nhìn không tới. Hoác Đông Bình chờ 169 quân một chúng các quân quan cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng mới cái thứ nhất, nhưng này không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu, bọn họ tin tưởng, kế tiếp, đứng ở chỗ này 1.000 binh lính tất cả đều sẽ trở thành dị năng chiến sĩ. Tiếp tục, thanh cụ hai tiếng nhắc nhở đại gia bình tĩnh, Hoác Đông Bình banh mặt hạ lệnh, kế tiếp nói hình ảnh liền không ngừng là khả quan, quả thực là ở sống sờ sờ doa người, thuốc giải độc cư nhiên thật sự như Diệp Chiêu nói như vậy, có thể 100% kích hoạt dị năng. Tuy rằng không thấy được mỗi người đều là chiến đấu hệ dị năng, nhưng xác thật mỗi người đều có dị năng, loại sự tình này liền am hiểu chưa khỏi cùng tinh lọc chưa khỏi hệ cùng một hệ đều làm không được, nếu mở rộng mở ra, Tây Nam. Căn cứ không thể nghi ngờ đem thực hiện toàn dân đều là dị năng giả cường thế lam đồ. Có, ta là hỏa hệ, mẹ nó, lão tử rốt cuộc có dị năng. Đương cuối cùng một sĩ binh được đến hỏa hệ dị năng thời điểm, hưng phấn được đường trường lệ dòng chạy đi. Dị năng giả vĩnh viễn vô pháp thể hội người thường thống khổ, chẳng sợ ngoài miệng không nói, bọn họ thời thời khắc khắc đều điên cuồng ngộng tưởng chính mình có thể trở thành dị năng giả, nếu không phải ở không có thuốc giải độc dưới tình huống, bị tang thi chảo thương chỉ có rất nhỏ tỷ lệ kích hoạt dị năng, bọn họ nói không chừng đã sớm chủ động đi làm tang thi cào vài cái. Cư nhiên thật là 100% xác suất thành công. Tam quân một chính cùng Ngô Vệ Quốc từ đầu nhìn đến đuôi, tất cả đều một ngông ngã ngồi ở ghế trên, 1.000 cái binh lính bình thường. Toàn bộ biến thành dị năng chiến sĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thuốc giải độc hiệu dụng cư nhiên như thế cường đại. Từ nay về sau, 169 quân cùng Đồng Chiêu đều đem trở thành dị năng giả cảm nhận trung thần, mà bọn họ, chẳng những không thể tìm việc nhi, còn phải cầu bọn họ, nếu không bọn họ thuộc hạ những cái đó binh. Lính bình thường sợ là muốn xảo phiên thiên, nháo ra bất ngờ làm phản cũng không phải không có khả năng. Chúc mừng ngươi! Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, 169 quân lấy Hoác Đông Bình cầm đầu, liền không có một cái không hưng phấn, Dung Triệt nắm thật chặt cùng Diệp Chiêu giao nắm tay, túi người ở hắn bên thai nhỏ giọng chúc mừng, rốt cuộc thuốc giải độc là hắn nghiên cứu ra tới, đây đều là hắn công đức. Ta có phải hay không nên nói thanh cảm ơn? Quay đầu hướng hắn chớp chớp mắt, Diệp Chiêu nghịch ngợm hỏi. Ta càng thích ngươi buổi tối dùng một loại khác phương thức nói này thanh cảm ơn. Kế tiếp đối thoại liền có chút đồng không nên, Dung Triệt nắm hắn tay nghiêm trang cùng hắn truyền âm. Dị năng giả mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 giờ là đủ rồi, mấy ngày nay bọn họ ban ngày tuy rằng đều ai bận việc nấy, buổi tối lại có càng nhiều thời giờ ở chung, phu hai cũng chân chính ăn no, mỗi ngày buổi tối đều phải chiến đấu kịch liệt rất nhiều lần, thẳng đến Diệp Chiêu chịu không nổi xin tha mới có thể kết thúc. Hảo A, đêm nay đến lượt ta tới hầu hạ ngươi. Hai người đều lão phu lão thê, ở loại chuyện này thượng, Diệp Chiêu nhưng cho tới bây giờ không chú ý, có đôi khi so Dung Triệt còn tích cực chủ động. Ta chờ mong. Mọi người đều ở chúc mừng thực nghiệm thành công, phu hai nhìn như nghiêm trang, kỳ thật lại ở dùng mật ngữ chuyên âm, thương lượng buổi tối tình sự, này nếu là làm người đã biết, phi phun đến bọn họ hoài nghi nhân sinh không thể, gặp qua không đáng tin cậy, ai gặp qua không đáng tin cậy thành như vậy. An tĩnh. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, ở Hoác Đông Bình hiệu lệnh hạ, mọi người huấn luyện có tố quý vị, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Hoắc Đông Bình xua tay ý bảo làm phụ trách phát sóng trực tiếp người nhắm ngay hắn, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch đều là Chiêu Dung tiểu đội đội trưởng Dung Triệt cùng phó đội đồng Chiêu cùng nhau nghiên cứu ra tới. Hiện tại thuốc giải độc hiệu quả mọi người đều thấy được, về sau đem từ ta 169 quân toàn quyền phụ trách sinh sản bán ra. Chờ tương quan công việc, ngày mai chúng ta liền sẽ ở C khu giao dịch thị trường phụ mở bề mặt, phụ trách dùng thuốc giải độc trợ giúp người thường kích hoạt dị năng, có ý nguyện người tất cả đều có thể đi trước, bất quá, chế tác thuốc giải độc cũng là yêu cầu phí tổn, chúng ta đem mỗi người thu 100 viên linh cấp tinh hạch làm thù lao, cũng có thể dựa theo căn cứ trước mắt đổi tiêu chuẩn, dùng linh cấp trở lên tinh hạch chi trả. Xét thấy đại bộ phận người thường liền ấm no đều khó khăn, không có khả năng một lần lấy ra như vậy nhiều tinh hoạch, chúng ta cho phép nợ trướng, chỉ cần ở kích hoạt dị năng sau một tháng trong vòng thực hiện có thể, nếu ai ý đồ chơi xấu, đến lúc đó đã có thể đừng trách ta 169 quân không nhận người. Mặt khác, nếu ai ngại phiền thoái, tưởng mua sắm thuốc giải độc chính mình kích hoạt dị năng, chúng ta cũng duy trì, giá cả đồng dạng là 100 viên tinh hoạch, không nhận ghi nợ, nếu là thao tác không lo xuất hiện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không phụ. Phần 377. Kế tiếp, chúng ta đem thực nghiệm dinh dưỡng dịch, về dinh dưỡng dịch tác dụng, nói vậy mọi người đều rõ ràng, không khỏi có người nói chúng ta gian lận, bổn đem đặc biệt mời tới căn cứ xếp hạng trước 50 dị năng tiểu đội đại biểu, tổng cộng 100 người, bọn họ sẽ trước mặt mọi người phóng thích chính mình sở hữu dị năng, lại dùng dinh dưỡng dịch, đến nơi nó hay không như chúng ta tuyên truyền như vậy, liền thỉnh bọn họ sử dụng qua đi chính miệng nói cho đại gia đi. Thuốc giải độc sự tình hạ màn, Hoắc Đông Bình lại nói dinh dưỡng dịch sự tình. Cùng lúc đó, riêng bị mời tới 100 danh dị năng giả cũng ở dị năng chiến sĩ dẫn dắt hạ tiến vào đại chúng trong tầm nhìn, tới người phần lớn là các tiểu đội đội trưởng phó đội, phát sóng trực tiếp trước rất nhiều người sống sót đều nhận thức bọn họ, do đó cũng chứng minh rồi, 169 quân thật sự không có làm bộ, bọn họ là chuẩn bị thật thật tại tại làm thực nghiệm. Lúc trước tham dự thực nghiệm 1.000 binh lính đã lui xuống, trên đất trống trống trải không ít, hơn 100 người đứng ở nơi đó đặc biệt bắt mắt, bởi vì đã sử dụng quá nguyên nhân, Chiêu Dung, Trọng Sinh cùng Phi Thiên ba cái tiểu đội đều không có phái người tham dự, cho nên, có chút dị năng tiểu đội phái ra ba người tới thực nghiệm, tỉ như nói theo chân bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt Tung Hoành cùng Thủy Nghịch Trở. Thỉnh đại gia trước phóng thích các ngươi dị năng. Thấy bọn họ đều không sai biệt lắm, một cái trên vai đỉnh thượng giáo quân hàm quan quân ngưng thanh nói, Hoắc Đông Bình tắc lui trở lại Thẩm Hạo cùng Chiêu Dung đám người bên người, đối dinh dưỡng dịch, hắn càng là tin tưởng tràn đầy, sớm tại Diệp Chiêu điều chỉnh thử xong hương vị. Hắn liền gấp không chờ nổi nếm thử, tân dinh dưỡng dịch biến thành màu lam nhạt, vị có điểm như là thấp số độ rượu cocktail, còn có thủy mật đào khẩu vị, đương nhiên, đó là chuyên vì hai bánh bao nghiên cứu chế tạo. So nguyên vị không biết cường nhiều ít lần, công hiệu tựa hồ cũng hảo rất nhiều. Ân. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, sôi nổi thúc dục dị năng, đem trong cơ thể dị năng toàn bộ phong xuất ra đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trống khi lạnh khi nhiệt, ngẫu nhiên mặt đất còn sẽ quay cuồng, hoặc là kim loại hóa. Bởi vì bọn họ bên trong đại bộ phận đều là bốn ngũ cấp dị năng giả, gần là phóng thích dị năng, không sai biệt lắm liền hoa gần một giờ thời gian. Chờ đến bọn họ dừng lại thời điểm, thượng giáo quan quân phất vung tay lên, một dương ngàn chi trang dinh dưỡng dịch xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không cần hắn đặc biệt phân phó, chờ ở một bên binh lính khai dương sau lấy ra màu lam nhạt dinh dưỡng dịch, nhất nhất chia thực nghiệm dị năng giả nhóm, đây là dinh dưỡng dịch, vị có điểm cùng loại với thấp số độ rượu cocktail, đại gia thỉnh dùng đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là nhổ nút chai tắc, ngửa đầu đem màu lam nhạt chất lỏng đảo tiến trong miệng, không có người chú ý tới, Thẩm Hạo phu phu, Chiêu Dung cùng Phi Thiên tiểu đội đáy mắt chợt lóe mà qua hâm mộ cùng ghen ghét, phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là bị nguyên vị dinh dưỡng dịch độc hại quá người, theo chân bọn họ so sánh với, những người này quả thực quá hạnh phúc. Ta đi. Không phải đâu. Nhanh như vậy. Ta mẹ nó còn thăng cấp. Dị năng cư nhiên toàn bộ khôi phục. Hơn nữa so phóng thích trước càng tràn đầy. So hấp thu tinh hạch còn ngữ bức, có thể lại đến mấy chi không? Ta cảm giác lại uống nhiều mấy chi, khẳng định có thể lên tới ngũ cấp. Ta dị năng. Giây tiếp theo, dùng xong dinh dưỡng dịch đám người liên tiếp tuân ra không dám tin tưởng kinh huyết, bọn họ mới vừa phóng xuất ra đi dị năng, cư nhiên toàn bộ khôi phục, thậm chí có người trực tiếp từ tứ cấp lên tới ngũ cấp, phát sóng trực tiếp trước người sống sót cũng đều trừng lớn hai mắt, nhìn ra cái này dinh dưỡng dịch so thuốc giải độc còn muốn ngữ bức a. Làm lơ tinh hoạch cấp bậc cùng thuộc tính, bất luận cái gì cấp bậc thuộc tính dị năng giả đều có thể uống, hơn nữa hiệu quả tựa hồ còn. Không thể so trực tiếp hấp thu tinh hoạch kém, mua, mặc kệ nhiều quý bọn họ đều cần thiết mua. Dinh dưỡng dịch hiệu quả nói vậy mọi người đều thấy được, nhiều ta liền không nói, bởi vì sinh sản thiết bị cùng phí tổn chờ hữu hạn, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể đổi 2 chi, đồng dạng, ngày mai chúng ta liền sẽ ở C khu giao dịch thị trường phụ cận mở ra đổi cửa sổ, một chi giá cả là một viên tam cấp tinh hoạch, tứ cấp tinh hoạch nhưng đổi hai chi, ngũ cấp bốn chi, lấy này loại suy, mặt khác, không khỏi chen chúc, dị năng tiểu đội nhưng báo danh xưng cùng nhân số, phái một người. Tiến đến đổi, không tiếp thu nợ chướng, hôm nay thực nghiệm đến đây liền toàn bộ kết thúc, cảm tạ đại gia. Tuyên bố xong dinh dưỡng dịch đổi tiêu chuẩn cùng lưu trình, quân đội liền trực tiếp cắt đứt phát sóng trực tiếp, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch thực nghiệm không hề nghi ngờ đều thành công, phát sóng trực tiếp đóng cửa sau, người sống sót sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường Internet, đại bộ phận người đều cảm thấy đổi giá cả thực hợp lý, cũng có cực tiểu bộ phận người cảm thấy quá quý, thậm chí còn có nói gì thuốc giải độc hẳn là làm đại gia miễn phí sử dụng, đương nhiên, những người đó cơ bản tất cả đều bị các vong hưu phun đi trở về, hiện tại đều thời đại nào, miễn phí, nằm mơ đâu. Chúc mừng các người a. Thực nghiệm làm xong, nên rời đi người không sai biệt lắm đều rời đi, rốt cuộc có thể ra tiếng bốn quân một chính cùng Ngô Vệ Quốc lần lượt mặt âm trầm đi hướng Hoắc Đông Bình, bọn họ đều không phải xuẩn, 169 quân thành công, lúc này phàm là có người đưa ra căn cứ lớn lên sự tình, Hoắc Đông Bình huýt thanh không thể nghi ngờ liền sẽ tối cao, bọn họ ai đều ngăn cản không được hắn ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí, hiện tại bọn họ duy nhất chờ mong, ngược lại là cái kia sắp đến nhận trước, Tử Kinh. Thành căn cứ sai khiến mao đầu tiểu tử. Các ngươi nên chúc mừng không phải chúng ta, mà là toàn nhân loại cùng tang thi chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch thực nghiệm thành công đem hữu hiệu ngắn lại loại này chênh lệch, chỉ có chúng ta trở nên càng cường đại rồi, mới có thể tiếp tục cùng tang thi thú, cùng với các loại biến dị sinh vật tranh đoạt sinh tồn không gian không phải sao. Thật sâu nhìn chăm chú bọn họ nửa ngày, Hoắc Đông Bình khó được đứng đắn, sau khi nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng. Thẳng lướt qua bọn họ dẫn người rời đi, nếu không phải bọn họ trước ra chiêu, hắn cũng sẽ không như vậy bức thiết muốn ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí, bọn họ là quân nhân, chẳng sợ mặt thế sau trở nên cường thế bá đạo đi lên, sâu trong nội tâm, vẫn như cũng là ái cái này quốc gia cùng nhân dân. Toàn nhân loại sao? Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, mấy cái tướng quân tính cả đường lợi dân ở bên trong, đều ở không hẹn mà cùng nhấm nuốt lời hắn nói, không thể phủ nhận. Thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch đối toàn nhân loại tới nói thật là phúc âm, nhưng hắn cố tình là từ 169 quân chủ đạo, bọn họ đều là hàng năm ở địa vị cao người, ai lại cam tâm khuất cư nhân hạ đâu. Bất quá tiểu tử thúi một phen lời nói nhưng thật ra nói đến bọn họ tâm khảm, bọn họ đều là hoa quốc tướng quân, trên vai khiêng không ngừng là quân hàm, còn có trách nhiệm, nhân loại tương lai, xa xa so cá nhân được mất càng quan trọng. Duy nhất một cái vẫn như cũ phẫn nộ khó chịu. Phỏng chừng chính là viện nghiên cứu viện trưởng Ngô Vệ Quốc, hiện tại hắn mãn đầu góc đều là thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch thí nghiệm thành công sự tình, chiêu dung hai người biên soát nhiệm vụ biên nghiên cứu liền siêu việt bọn họ, về sau bọn họ viện nghiên cứu đem như thế nào ở Tây Nam căn cứ dừng chân. Có kia hai người, ai còn sẽ tin tưởng bọn họ nghiên cứu? Ngô lão, ngươi cũng nên đốc thúc một chút viện nghiên cứu nhân viên, hiện tại là mặt thế, không phải hòa bình thịnh thế. Chúng ta dưỡng bọn họ cũng không phải là làm cho bọn họ rong rong dài dài kéo dài công việc. Tựa hồ là nhìn ra cái gì, trước khi đi, 258 tập đoàn quân tư lệnh Khổng Lệnh Huy khó được nghiêm túc vô vỗ Ngô Vệ Quốc bả vai, nếu bọn họ chịu nỗ lực, sớm một chút nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, bọn họ lại sao có thể lâm vào này chờ bị động cục diện chung. Hồ tư lệnh, Lâm Quốc Đống cùng đường lợi dân tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trước khi đi, bọn họ đều thật sâu nhìn hắn một cái. Xem đến hắn một trương mặt già tao đến đường đỏ, quyết định sau khi trở về lập tức liền đốc thúc nghiên cứu viên nhóm, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra so thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch càng như bức đồ vật mới được, cái này bãi, viện nghiên cứu cần thiết tìm trở về. Thấu chương xong. Chương 406, thao tác Internet, bá bá nhắc nhở. Thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch thực nghiệm đều thành công, 169 quân dựa theo ước định, ngày kế liền ở giao dịch thị trường phụ cận làm ra hai cái bề mặt. Một cái chuyên môn phụ trách trợ giúp người thường kích hoạt dị năng, một cái tác bán dinh dưỡng dịch giải hòa chất độc hóa học, hai cái bề mặt trước đều hàng dài, so nhiệm vụ đại sảnh còn náo nhiệt, vì đổi đến dinh dưỡng dịch, ngày này, đại bộ phận dị năng tiểu đội đều không có ra nhiệm vụ. Có giải độc tề cùng dinh dưỡng dịch, căn cứ dị năng giả bạo tăng, rất nhiều tạp ở tứ cấp dị năng giả cũng nhanh chóng lên tới ngũ cấp, 169 quân không cần phải nói, đã toàn quân đều là dị năng chiến sĩ, không có một người bình thường. Vì làm tân đạt được dị năng các binh lính mau chóng thăng cấp, ít nhất lên tới tam cấp đi, Hoắc Đông Bình mỗi ngày đều sẽ phái bọn họ cùng dị năng tiểu đội cùng đi nội thành soát tăng thi, đến nội với Thuận Giang thị tăng thi, bất luận cấp bậc cao thấp, đang ở lấy. Thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, an trí ở 169 quân nội 10 điều sinh sản tuyến ngày đêm không ngừng sinh sản, trừ bỏ bán, Hoắc Đông Bình còn hào phong cấp toàn quân binh lính đều trang bị giải độc tề cùng dinh dưỡng dịch dự phòng, làm một cái tướng quân, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đái chính mình binh. Đến nỗi tam quân một chính, bọn họ tạm thời còn kéo không xuống dưới mặt tới tìm Hoắc Đông Bình, rốt cuộc bọn họ yêu cầu lượng cũng không nhỏ, nhưng bọn hắn thuộc hạ binh lính hoặc chấp pháp nhân viên lại nháo đến càng ngày càng lợi hại, bọn họ sợ là kiên trì không được bao lâu, trước kia không cơ hội liền tính, hiện tại cơ hội liền bãi ở trước mắt, ai sẽ ngây ngốc bỏ lỡ. Biết được Tây Nam căn cứ nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch, lấy kinh thành căn cứ cầm đầu, cả nước các đại từ quân chính phương chủ đạo căn cứ sôi nổi điện báo dò hỏi, đáng tiếc, 169 quân tư lệnh đã sớm ngã xuống, chính ủy lo lắng hắn, cơ bản cũng không thế nào quản sự, Hoắc Đông Bình càng là hồi lâu chưa từng trở lại ác khu, mỗi lần tiếp điện thoại người đều là tam quân một chính lãnh đạo, đối mặt bọn họ đưa ra chia sẻ kỹ thuật chờ yêu cầu, ai cũng chưa dám lướt qua Hoắc Đông Bình đáp ứng xuống dưới, hơn nữa, bọn họ cũng không phải xuẩn, tuy rằng lẫn nhau gian đều có tư tâm, nhưng lúc trước kinh thành căn cứ vũ nhục bọn họ chuyện này còn không có qua đi đâu. Đối ngoại, nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch chính là Tây Nam căn cứ, bọn họ cho dù có quyền lợi cũng sẽ không ngây ngốc đáp ứng vô điều kiện chia sẻ. Nói đến cùng, hiện tại là mặt thế, không hề là hòa bình thịnh thế, tuy rằng đại gia vẫn là thói quen tính lấy kinh thành căn cứ cầm đầu, nhưng bọn hắn đều làm theo ý mình, không hề giống mặt thế trước như vậy duy mệnh là tử. Hoa quốc sẽ không bởi vậy mà phân liệt, nhưng nếu là cái nào căn cứ càng cường thế cường đại, thay thế được kinh thành căn cứ, trở thành tân dê đầu đàn cũng không phải không có khả năng. Mấy ngày sau, một thiên tên là Tây Nam căn cứ tựa hồ còn thiếu cái căn cứ lớn lên văn chương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mạng coi trên mạng. Văn chương kỹ càng tỉ mỉ phân tích căn cứ lớn lên tầm quan trọng cùng sự tất yếu, những người sống sót sôi nổi vọt tới phía dưới nhắn lại tỏ vẻ duy trì, hơn nữa trực tiếp đưa ra từ Hoắc Đông Bình nhậm căn cứ trưởng. Đương nhiên, cũng có đề nghị chiêu dung, nhưng phạm là có điểm đầu góc người biết, căn cứ trưởng chỉ khả năng xuất từ 4 quân 1. Chính chung, người thường là không có khả năng. Tam quân 1 chính nhìn đến văn chương thời điểm thiếu chút nữa không tức giận đến hộp máu, trước kia không căn cứ trưởng không cũng hảo hảo, hiện tại nhất định phải có cái căn cứ dài quá. Dung nông tưởng cũng biết, chuyện này khẳng định là Hoắc Đông Bình làm ra tới. Không thể tưởng được ngươi hành văn còn khá tốt. Chiêu dung viên nội, Diệp Chiêu ngẩng đầu xem một cái ngồi ở đối diện Thẩm Hạo. Cầm di động chậm rãi lật xem phía dưới bình luận, cùng hắn mong muốn giống nhau, đại đa số người đều là đề nghị Hoắc Đông Bình, đến nỗi đề nghị hắn cùng Triệt ca ca những người đó, chỉ do quấy rối, không cần để ý tới. Loại đồ vật này còn cần hành văn. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Thẩm Hạo cũng ở lật xem di động, tính tình lãnh đạm hắn, khoe miệng tựa hồ còn tẩm một mặt như có như không cười ngân. Ký chủ, huyết đều ký chủ. Hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, không khỏi đối diện Thẩm Hạo nhìn ra cái gì khác thường. Diệp Chiêu vẫn như cũ giả vờ ở lật xem di động, thậm chí còn động thủ lộng cái ai càng thích hợp đường căn cứ lớn lên đầu phiếu, đề nghị nhân viên không cần phải nói, chính là 4 quân 1 chính người lãnh đạo, 169 quân bởi vì tư lệnh ngã xuống, chính ủy lại một lòng lo lắng hắn, nghiễm nhiên đã từ Hoắc Đông Bình làm chủ, người lãnh đạo tự nhiên cũng biến thành hắn, vì đầy đủ lợi dụng bọn họ ưu. Thế, Diệp Chiêu còn đem đầu phiếu thiết trí thành toàn vòng có thể thấy được hình thức, chính là nói, mặc kệ ai đã bỏ phiếu, đều sẽ biểu hiện tài khoản tên. Làm Chiêu dung phó đội, hắn kia một phiếu không cần phải nói, khẳng định là đầu cấp Hoắc Đông Bình, tin tưởng rất nhiều nhìn đến người đều sẽ cùng phong, phải biết rằng, hiện tại hắn cùng Chiêu dung tiểu đội ở trong căn cứ nhân khí đều rất cao, uy tín chỉ ở sau 4 quân 1 chính. Có sự nói sự, chỉ trước mắt liền 10 ngày qua, Diệp Chiêu đại khái đã đoán được, hệ thống bá bá vì sao tìm hắn. Tiêu hành bọn họ đã tiến vào cách vách di tỉnh trong phạm vi, bất quá trước 2 ngày bọn họ tao ngộ cao dài tang thi công kích, đã chết không ít người. Phòng trưng ít nhất cũng đến 10 ngày qua mới có thể tiến vào Tây Nam tỉnh, ký chủ, ngươi chuẩn bị gì thời điểm động thủ. Tang thi cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không nguyên tắc tác giả, nên công kích còn công kích, chỉ dựa hắn mang những cái đó tứ cấp dị năng giả, hiển nhiên là không đủ xem. Đương nhiên, hiện tại tứ cấp ở các căn cứ đều là chủ lưu, cũng chỉ có Tây Nam căn cứ mới lục tục xuất hiện ra càng ngày càng nhiều ngũ cấp, thậm chí Chiêu dung toàn viên đều lên tới lục cấp, hắn Triệt ca ca đều thất cấp, Thẩm Hạo đám người cũng mau lục cấp. Phần 378. Gần nhất mấy ngày nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, không thể làm hắn chết ở Tây Nam tỉnh, không sai biệt lắm cũng nên động thủ. Trước mắt bọn họ còn không thích hợp cùng kinh thành căn cứ xé rách mặt, nếu Tiêu hành chết ở Tây Nam tỉnh trong phạm vi, Hoắc Đông Bình lại vừa lúc ở ngay lúc này lên làm căn cứ trưởng, kinh thành phương diện khẳng định sẽ biết là bọn họ động tay. Không thành vấn đề, hôn trướng ký chủ, sớm một chút giải quyết hắn, muộn tác sinh biến. Hệ thống 33 khó được nghiêm túc nhắc nhở, làm nguyên tắc tác giả. Tiêu Hành năng lực quá quỷ dị, ai cũng không biết hắn còn có thể hay không có khác cơ duyên gì, chỉ có làm hắn biến thành người chết, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm. Ân. Lần này Diệp Chiêu nhưng thật ra không có đậu hắn, Tiêu Hành thật là không thích hợp tiếp tục lưu trữ, trước kia hắn ở kinh thành, hắn còn lo lắng hắn sẽ âm thầm chơi xấu, đánh đến bọn họ trở tay không kịp, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chạy đến Tây Nam tới, phỏng chừng còn nhớ thương Hoắc Đông Bình đi, lại nói như thế nào hắn đều là vai chính công không phải. Đáng tiếc, hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn tiến vào Tây Nam căn cứ cơ hội. Bất quá, ở giải quyết Tiêu Hành phía trước, thực lực của bọn họ còn phải hướng lên trên cất cao một đoạn mới được. Tư cập này, Diệp Chiêu làm bộ liền phải đứng dậy, nhưng hệ thống ba bá thanh âm lại thứ vang lên. Còn có một việc, ký chủ, Khương Phong cái kia cha nam không lâu trước đây thành bê khu khu trường Hạ Văn Hâm đông đảo nam sủng chi nhất, bổn hệ thống còn chụp được bọn họ lần đầu tiên giao cấu video, kia hình ảnh quả thực, bảo quản ai nhìn đều sẽ chảy máu mũi, ký chủ ngươi nếu không. Ta copy một phần phát đến ngươi trên máy tính. Chỉ cần có internet địa phương, cơ hồ bỏ chạy bất quá hắn theo dõi, Khương Phong cùng Hạ Văn Hâm chi gian điểm điểm tích tích, toàn bộ bị hắn ký lục xuống dưới. Hạ Văn Hâm, không phải Hạ Đình Đình. Như thế có điểm ra người ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại không phải như vậy khó có thể lý giải. Khương Phong đúng quần ngoạn ý nhi đã phế đi, chẳng sợ hắn có tâm thông đồng Hạ Đình Đình, cũng không có công cụ thỏa mãn nhân ra à, thật vất vả đáp thượng bê khu khu trường cha con, nếu nữ nhi không được, vậy chỉ có thể lựa chọn phụ thân rồi, đúng quần hai lượng thì không biết cố gắng, tiểu cúc hoa vẫn là có thể dùng. Ân. Bất quá Hạ Đình Đình giống như còn là thực thích hắn, Hạ Văn Hâm làm người điều tra Khương Phong, biết hắn nhân phẩm không được, tự nhiên không có khả năng làm chính mình nữ nhi cùng hắn tiếp xúc, cho nên hắn liền chủ động đưa ra, làm Khương Phong làm hắn nam sủng, kể từ đó, bọn họ chi gian liền lại vô khả năng. Hơn nữa, khác không nói, Khương Phong diện mạo dáng người vẫn là thực không tồi, Hạ Văn Hâm tựa hồ rất thích, liên tục triệu hắn bài thiên, còn yêu cầu hắn dọn tiến bê khu tạm thời, cùng hắn ở chung. Hôn trướng ký chủ nói đúng. Làm chính trị nhân tâm đều dơ, Hạ Văn Hâm yêu cầu nhìn như tầm thường, kỳ thật lại là ở biến tướng bức Khương Phong chặt đứt cùng Chu Thanh Hà liên hệ, thậm chí là chặt đứt bên ngoài hết thảy, về sau chỉ có thể dựa vào hắn. Hành, ta đã biết, video phát ta một phần nhi, ngươi tiếp tục giám thị bọn họ. Hệ thống ba bá đều có thể nghĩ đến sự tình, Diệp Chiêu lại sao có thể không thể tưởng được, tuy rằng Hạ Văn Hâm chỉ là biến tướng làm Khương Phong chặt đứt cùng Chu Thanh Hà liên hệ, có thể Khương Phong tàn nhẫn. Khẳng định sẽ không chỉ là cùng nàng chia tay đơn giản như vậy, bởi vì, hắn sẽ sợ, sợ cuối cùng Chu Vân Giai hai cha con vẫn là sẽ đứng ra vì Chu Thanh Hà xuất đầu, cho nên, hắn nhất định sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nghĩ cách lộng chết Chu Thanh Hà, đương nhiên, hắn sẽ đem chính mình bỏ đi đến sạch sẽ, liền tính sẽ bị hoài nghi, cũng sẽ không làm người bắt được hắn hại người nhược điểm. Là thời điểm nhắc nhở Chu Vân Giai. Tư cập này, Diệp Chiêu bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài. Hắn thật sự là không quá thích Chu Thanh Hà mẹ con, một cái chết làm, một cái lại cùng lão hồ đồ giống nhau, liều mạng che chở, liền lao công nhi tử cảm thụ đều bỏ mặc. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Chu mẫu dù sao cũng là Chu Vân Giai thân sinh mẫu thân, làm bằng hữu, nhắc nhở một câu là hẳn là, nhưng cũng gần chỉ là như thế thôi. Làm sao vậy? Làm ta sợ nhảy dựng. Thấy Diệp Chiêu đột nhiên vèo một tiếng đứng lên, đối diện Thẩm Hạo phản xạ tính ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Không. Đột nhiên nghĩ đến còn có cái nghiên cứu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, yêu cầu thời khắc nhìn chằm chằm, ta đi trước phòng nghiên cứu, ngươi tự tiện. Lắc đầu, Diệp Chiêu vừa nói vừa bước nhanh rời đi, còn không quên mang đi số 5678 phụ trách hiệp trợ hắn, đến nơi nhắc nhở Chu Vân Giai sự tình, chờ bọn họ trở về lại nói cũng không muộn, hiện tại bọn họ toàn bộ đều ra nhiệm vụ đi, bởi vì gần nhất dị năng giả bạo tăng, ngũ cấp đại lượng xuất hiện, đại gia đối soát nội thành cùng quanh thân nhiệt tình càng ngày càng cao. Đều tưởng tận khả năng tăng lên dị năng, thu thập nhưng dùng vật tư, bọn họ cơ hồ là sáng sớm liền đi nhiệm vụ đại. Sảnh, tập hợp mọi người cùng nhau ra nhiệm vụ. Ngươi chính là như vậy đối đãi bằng hữu. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, bị lưu lại Thẩm Hạo tức khắc vẻ mặt một bức, gì nghiên cứu như vậy cấp. Vẫn là nói, làm nghiên cứu người đều như vậy, cùng đầu góc không bình thường dường như, nói là phong chính là vũ. Thẩm đội, nhà của chúng ta chủ nhân ở nghiên cứu chế tạo như thế nào tăng lên các ngươi dị năng. Lại sẽ không ảnh hưởng các ngươi nội tình dược vật, hy vọng ngươi đừng để ý. Số 9 đúng lúc tiến lên không người, hơn nữa hơi chút lộ ra một chút Diệp Chiêu đang ở làm nghiên cứu. Không có việc gì, hắn là người nào ta còn không rõ ràng lắm. Nguyên nhân chính là vì lấy hắn đương bằng hữu, hắn mới có thể như thế tùy ý, Thẩm Hạo không phải thực để ý xua xua tay, chỉ là, mọi người đều ra nhiệm vụ đi, hắn là bởi vì không yên lòng Văn Chương phản ứng mới quyết định lưu tại trong nhà, nhàn rỗi nhàm chán lại tới tìm đồng dạng không ra cửa Diệp Chiêu, lại không nghĩ, nha vì nghiên cứu nói ném liền ném xuống hắn, nửa điểm không màng bọn họ giao tình, kế tiếp hắn lại nên như thế nào tống cổ thời gian đâu. Vẫn là đi tìm Đông Bình đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Hạo quyết đoán đứng dậy, quyết định đi tìm gần nhất quá bận rộn quân đội sự vật Hoắc Đông Bình, thống lĩnh một chi mấy vạn người quân đội không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt gần nhất bọn họ lại ở chủ đạo thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch tương quan công việc, đừng nói những người khác, chính là hắn cũng vài thiên đều không có gặp qua hắn. Thấu chương xong. Chương 407, Chu Thanh Hà mẹ con chết. Làm Diệp Chiêu bất ngờ chính là, Khương Phong động tác so với hắn tưởng tượng còn muốn mau, chờ hắn từ phòng nghiên cứu ra tới, đang chuẩn bị tìm Chu Vân Giai nói chuyện đó nhi thời điểm, Chu Thanh Hà hai mẹ con tin người chết liền chuyển tới Chiêu Dung Viên, nghe nói các nàng thi thể bị bại ở dị năng giả tiến xuất khẩu bên kia trạm canh gác cương trước, Khương Phong lúc này chính thủ các nàng. Không có khả năng, ta mẹ nàng căn bản là không có dị năng, sao có thể chạy đến căn cứ bên ngoài đi. Chợt nghe mẫu thân qua đời, Chu Vân Giai không hề nghĩ ngợi liền phủ định, Chu Phụ càng là dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, mặc kệ hắn đối với các nàng có bao nhiêu thất vọng, các nàng trước sau đều là hắn thê nữ, nguyên bản hắn là nghĩ chờ các nàng ăn đủ rồi đau khổ, hoàn toàn thấy rõ ràng Khương Phong gương mặt thật liền cùng nhi tử thương lượng, ở C khu hơi chút an toàn điểm mảnh đất cho các nàng thuê cái nhà ở, đem các nàng dưỡng ở bên ngoài, lại không nghĩ đã chết, các nàng sao có thể nói chết thì chết. Chu đội, ngươi vẫn là chính mình tới hiểu biết một chút đi, các nàng thi thể vẫn luôn lưu tại trạm canh gác cương nơi này cũng không phải biện pháp a. Điện thoại một khắc đầu, trạm canh gác cương binh lính ngưng thanh nhắc nhở, nếu không có chết đi thật là phi thiên tiểu đội đội trưởng Chu Vân Giai mẫu thân cùng muội muội, bọn họ cũng sẽ không phản ứng Khương Phong thỉnh cầu, làm hắn đem thi thể mang tiến lưới sắt nội, đồ ở trạm canh gác cương phía trước. Đa tạ, chúng ta lập tức liền đi. Nhanh chóng thu hồi khiếp sợ cùng khổ sở tâm tình, Chu Vân Giai cắt đứt điện thoại, xoay người nhìn xem đại gia sau mới đối Chu Phụ nói, ba, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Người chết như đèn diệt, lại nhiều đoán cũng tùy theo biến mất, tuy rằng lúc trước hắn nói được tàn nhẫn, liền tính muội tử chết ở bên ngoài cũng sẽ không quản, nhưng đương sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn phát hiện, chính mình vẫn là không có biện pháp thờ ơ, huống hồ, chết đi còn có hắn thân sinh mẫu thân, các nàng nếu là bình thường tử vong liền tính, nếu không, đi, ta cần thiết đi đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Đẩy ra đại cháu trai đỡ chính mình tay, Chu Phụ cường chống hư nhuyễn thân thể tiếp tục nói, Toàn Nhi, chuyện này cũng đừng nói cho ba mẹ, bọn họ tuổi lớn, sợ là không chịu nổi loại này đả kích. May mắn bọn họ mới vừa xuống xe, còn không có vào nhà, trước mắt biết đến cũng chính là bọn họ này đó ra nhiệm vụ người. Ta biết, ca, ngươi cũng nghĩ thoáng chút. Muốn nói không lo lắng tuyệt đối là gạt người, nhưng Chu Toàn lại không biết nên như thế nào khuyên, tẩu tử cùng chất nữ nhi sẽ đi đến này một bước, mặc kệ hay không là bình thường tử vong. Các nàng chính mình đều phải phụ một nửa trách nhiệm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ân. Gật gật đầu, Chu Phụ lại lên xe, Chu Vân Phi sợ Chu Vân Giai khống chế không được cảm xúc, dẫn đầu nhảy lên ghế điều khiển, Tạ Mộng Đình tỷ đệ hai thấy thế cũng theo đi lên, rốt cuộc bọn họ đều là thân nhân. Từ từ, liền ở Chu Vân Phi chuẩn bị ấn động đóng cửa kiện thời điểm, Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, Dung Triệt liền trước lên xe, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Diệp Chiêu hống hảo hai bánh bao mới đi theo lên xe. Nhìn kỹ nói, hắn sắc mặt cũng không phải thập phần đẹp, mấy cái giờ trước hắn còn ở cân nhắc nhắc nhở Chu Vân Giai, không nghĩ tới Khương Phong động tác thế nhưng nhanh như vậy, xuống tay cũng thật là đủ độc ác, cư nhiên hai mẹ con cùng nhau lộng chết, hắn đảo muốn nhìn, đối mặt Chu Vân Giai bọn họ, hắn lại sẽ cho ra cái dạng gì cách nói, như thế nào sạch sẽ đem chính mình bỏ đi đi ra ngoài. Vừa trở về không lâu xe lại lần nữa xử lý, trên xe không khí yên lặng đến quỷ dị, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Lại tựa hồ đều nghẹn một cổ khí, chỉ chờ nhìn đến hai mẹ con thi thể lại phát tác. Ngươi giống như biết cái gì? Đi trước mục đích địa trên đường, cùng hắn sóng vai mà ngồi Dung Triệt nhạy bén đã nhận ra Diệp Chiêu khác thường, bất động thanh sắc truyền âm dò hỏi. Ân, buổi sáng đại khái 9 giờ đến 10 giờ thời điểm. Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu vãn khởi cánh tay hắn, nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, khép lại hai mắt chậm rãi đem lao thống cùng nói chuyện này nói một lần, đồng thời còn nói có quan hệ với nguyên tắc chung nào đó có chuyện. Cùng với hắn suy đoán cùng hắn chuẩn bị chờ bọn họ nhiệm vụ trở về liền nhắc nhở Chu Vân Giai sự tình, nếu sớm biết rằng Khương Phong xuống tay nhanh như vậy, hắn liền trực tiếp làm lao thống thông chi theo chân bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ số 1 bọn họ. Cùng ngươi không quan hệ, bọn họ vận mệnh đã như vậy. Nắm lấy hắn tay, Dung Triệt ngưng thanh trấn an, tục ngữ nói đến hảo, cầu nhân đắc nhân, cầu tử đến tử, Chu Thanh Hà hai mẹ con sẽ rơi xuống loại này kết cục, cũng là chính bọn họ cầu tới, hảo hảo quý phụ nhân đại tiểu thư không làm, một hai phải liều mạng chết làm. Trách ai được? Chẳng sợ các nàng thật là chết ở Khương Phong trong tay, kia cũng các nàng vì chính mình lựa chọn sở trả giá đại giới, cùng Chiêu Nhi có hay không kịp thời nhắc nhở hoàn toàn không quan hệ. Ta không có ấy nấy, các nàng không phải ta ai, chết sống đều cùng ta không quan hệ, ta còn không đến mức đem các nàng chết ôm đến trên người mình, ta chỉ là có điểm không cam lòng, làm Khương Phong cái kia cẩu nhật thực hiện được thôi. Muốn nói ở thế giới này, hắn nhất muốn giết người trừ bỏ Tiêu Hành còn có ai, kia nhất định là Khương Phong. Nguyên tắc trong cốt truyện, hắn chính là cha nam trung chiến đấu cơ, hiện tại cốt truyện, hắn cư nhiên còn có thể càng cha, may mắn lần này tao ương không phải Tô Sán, nếu không, mặc kệ có hay không chứng cứ, hắn đều sẽ đem hắn đại tá táng khối, nghiền xương thành cho. C khu khoảng cách trạm canh gác cương vẫn là có chút khoảng cách, Chu Vân Phi xe một đường khai đến cùng muốn bay lên tới giống nhau, bọn họ cũng không sai biệt lắm 20 phút tả hữu mới đến, lúc này đúng là dị năng tiểu đội cùng cá nhân lục tục trở lại căn cứ thời gian. Thấy Chu Thanh Hà hai mẹ con thi thể bãi tại nơi đó, lớn lên cao lớn xoáy khí Khương Phong còn thẳng tắp quỳ gối thi thể trước, rất nhiều người đều dừng bước chân, còn có người lấy ra di động đem một màn này thượng truyền. Tới mặt coi thượng. Ba, đại ca. Chạm vào. Nhìn đến bọn họ đã đến, vẻ mặt bi thống Khương Phong vội vàng tiến lên, còn rong rạc gọi bọn hắn ba ba cùng ca ca, Chu Vân Giai không hề nghĩ ngợi, hung hăng một quyền tạp đến hắn thân thể sau này vài cái lảo đảo, thiếu chút nữa một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Các nàng chết tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, nếu không, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Không để ý đến quanh mình người vây xem, Chu Vân Giai sau khi nói xong liền thẳng mang theo phụ thân đi hướng song song nằm trên mặt đất hai cổ thi thể, hai mẹ con đều đồng đầu tán phát, y không che thể, Chu Thanh Hà ngực phá đại động, miệng vết thương phiếm hắc màu lam, hiển nhiên là bị tang thi tay sỏ xuyên qua, trên đầu cũng có cái động, hẳn là ở nàng biến dị khi bị giải quyết lưu lại, miệng vết thương quanh thân còn có lửa đốt quá dấu vết, động thủ người không cần phải nói. Định là Khương Phong không thể nghi ngờ. Chu mẫu cả người đều là tang thi chảo thương, miệng vết thương đồng dạng hiện ra hắc màu lam, đầu cũng phá cái động, nguyên nhân hẳn là cùng Chu Thanh Hà giống nhau, hai mẹ con tử trạng đều cực thảm, nhưng ở mặt thế, lại giống như thực bình thường, ít nhất các nàng còn lưu giữ toàn thây không phải. Đừng trách đại gia không có đồng tình tâm, cùng với mặt thế buông xuống thời gian càng ngày càng trường, đối với tử vong, mỗi người không sai biệt lắm đều chết lặng. Phần 379. Lão bà. Thấy nằm trên mặt đất thật là hắn thê nữ, Chu phụ rốt cuộc chống đỡ không được, chân mềm phát gục ở Chu mẫu trên người, bi thống nước mắt nhịn không được lăn ra hốc mắt. Chu Vân Giai không có nhào lên đi, chỉ là đứng ở bọn họ thi thể trước dùng sức thâm hô hấp, rũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, một bộ cố nén bi thống, tùy thời có khả năng phun trào bộ dáng. Chu Vân Phi thấy thế vội vàng tiến lên đứng ở hắn bên cạnh người, để tránh hắn dưới sự giận dữ thật sự làm ra gì khác người hành động tới. Tạ Mộng Đình tỷ đệ hai tắc ngồi xổm xuống thân một tả một hưu khuyên Chu phụ. Ta đi xem. Xem một cái bị Chu Vân Giai hung hăng tấu một quyền không dám lại dựa đi lên Khương Phong, Diệp Chiêu bung ra dung chỉ tay, lấy ra bao tay cao su tiến lên nhất nhất mở ra Chu Thanh Hà hai mẹ con thi thể, sớm tất cả mọi người không chú ý tới thời điểm, hắn lặng lẽ dùng kiếp trước học được bí thuật, rút ra hai mẹ con linh hồn mảnh nhỏ, cùng với các nàng trước khi chết ký ức. Khương Phong thấy thế khó tránh khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc Diệp Chiêu là liền thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch đều có thể nghiên cứu ra tới người. Vạn nhất thật làm hắn nhìn ra điểm cái gì, hắn nhất định phải chết, tư cập này, hắn lại ở trong đầu lặp lại hồi ức một lần kế hoạch của chính mình, xác định thiên y hề vô phùng mới lặng lẽ yên tâm, Diệp Chiêu lại có thể làm cũng là người, không phải thần, không có khả năng thật sự nhìn ra các nàng đều là hắn thiết kế lộng chết. Nhưng có điểm đáng ngờ, sớm đã chú ý tới hắn những cái đó động tác Chu Vân Giai tận khả năng bình tĩnh hỏi, đích xác chết vào tang thi tay, thu hồi bao tay cao su. Diệp Chiêu đi trở về tới rồi dung triệt bên người, trong lúc, hắn lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Khương Phong, thẳng xem đến hắn tâm thần không yên, hồn vía lên mây, liền Chu Vân Giai hỏi hắn mâu thân cùng muội muội là chết như thế nào hắn cũng chưa nghe được, tức giận đến Chu Vân Giai tiến lên bắt lấy hắn cổ áo tử, lão tử hỏi ngươi các nàng là chết như thế nào. Lúc trước ngươi mang theo ta muội muội bọn họ rời đi thời điểm là nói như thế nào. Các ngươi tình yêu, gần 1-2 tháng khiến cho các nàng đáp thượng tánh mạng sao. Càng nói càng khí. Chu Vân Giai lại hung hăng cho một quyền, lại lần nữa đánh đến hắn liên tiếp mấy cái lảo đảo. Không phải, ca không, Chu đội, gần nhất mọi người đều đang liều mạng tăng lên, ra nhiệm vụ thu thập vật tư, Thanh Hà là không gian hệ, ta cũng mang nàng cùng đi, nhưng không nghĩ tới, ở nàng thu thập vật tư thời điểm, một con tang thi đột nhiên từ nàng sau lưng vụt ra tới sỏ xuyên qua nàng ngực, ta tưởng cứu nàng đều không còn kịp rồi, nàng thương thế quá nặng, dùng giải độc tề cũng vô dụng, ta chỉ có thể ở nàng biến dị thời điểm giết nàng, đến nỗi mụ mụ. Nàng nguyên bản là đại ở nhà, khi ta thỉnh tiểu đội người mang lời nhắn cho nàng, nói Thanh Hà không có, làm nàng đến trạm canh gác cương bên này thấy nàng cuối cùng một mặt thời điểm, nàng lại một mình một người chạy đi ra ngoài, sau đó liền. Dư lại nói Khương Phong không có nói xong, nhưng ở đây chỉ cần là có đầu óc người đều biết, hắn muốn nói cái gì, đơn từ hắn tự thuật chung, nhưng thật ra nghe không ra gì khác thường. Chu Vân Phi lại tìm tới lang đồ tiểu đội, xác định hôm nay Chu Thanh Hà thật là chủ động theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, sự tình đến đây tựa hồ liền cáo cái đoạn, Chu Thanh Hà mẹ con chết, hoàn toàn là ngoài ý muốn, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Biết rõ có khác thường, cũng có thể lấy ra chứng cứ Diệp Chiêu lại là bất trí một từ, bởi vì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại lấy ra chứng cứ, chỉ biết rước lấy vô tận phiền thoái, dư lại sự tình, chờ bọn họ trở về lại nói cũng không mượn, đến nỗi Khương Phong. Trước làm hắn cao hứng một chút đi, thực mau, bọn họ liền sẽ làm hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục, vinh thế đều không thể xoay người. 3. Người chết không thể sống lại, nghĩ thoáng chút. Hung hăng chừng liếc mắt một cái Khương Phong, Chu Vân Giai khom lưng nâng dậy phụ thân, lại quay đầu đối Chu Vân Phi nói, thiêu đi, người chết như đèn diệt, làm các nàng đuổi về bụi đất về đất cũng hảo. Ân. Vâng. Gật gật đầu, Chu Vân Phi phất vung tay lên, hai cổ thi thể nháy mắt bốc cháy lên. Hắn đã là mau đột phá lục cấp dị năng giả, hỏa hệ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đại khái vài phút sau, Chu Thanh Hà hai mẹ con thi thể đã bị đốt thành tro cốt, không khỏi Chu phụ lại khó chịu. Tạ Mộng Đình tỷ đệ hai lần lượt từ nút không gian lấy ra công cụ, đem các nàng tro cốt thu nạp lên. Đại biểu ca, tỷ đệ đem tro cốt đưa cho Chu Vân Giai, liền một câu an ủi nói đều nói không nên lời. Cảm ơn. Tiếp nhận tro cốt, Chu Vân Giai trở về lướt qua trạm canh gác cương, đi lên qua sông Đại Kiều. Đại khái đến trung gian đoạn đường thời điểm, mở ra trang phục lộng lây cho cốt vật chứa, một phen đem chảo ra các nàng cho cốt sái hướng đà sông nước trung, ngồi trên xe đi theo Chu phụ thấy thế lại đỏ hốc mắt, Chu Vân Phi tỷ đệ ba người trong lòng cũng không chịu nổi, duy nhất cao hứng, chỉ sợ cũng là xa xa dừng ở đám người phía sau, cho rằng hết thảy đều giấu giếm được đi, sẽ không có người biết là thiết kế hại chết các nàng Khương Phong. Thấu chương xong. Chương 408, tử vong chân tướng. Chu Thanh Hà hai mẹ con chết không có khiến cho quá lớn gọn sóng, mặc dù có người đem Chu Vân Giai xử lý tang sự trải qua phát tới rồi mạt coi thượng, đại gia cũng nhiều nhất là thảo luận vài câu, không có càng nhiều quá kích ngôn luận, nhưng thật ra Khương Phong, bởi vì đã chết lão bà, ở Chu Vân Giai bọn họ đến phía trước lại vẫn luôn bi thống quỷ gối thi thể trước, bị người khen một đợt có tình có nghĩa, kiếm đủ rồi hảo thanh danh. Nhị thúc, người trước bồi bá phụ trở về, chúng ta cùng Vân Giai bọn họ còn có chút việc nhi muốn nói. Trở lại Chiêu Dung Viên, Chu Toàn Tưởng Tình lần lượt đón đi lên, Diệp Chiêu đoạt ở mọi người phía trước, ngưng thanh đối Chu Vân Phi phụ thân Chu Toàn nói. Ân. Chu Toàn cũng không tưởng nhiều như vậy, gật gật đầu liền đỡ bước chân có chút không xong Chu phụ trở về bọn họ ra, Tưởng Tình qua lại xem bọn hắn cũng theo đi lên, nàng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, cùng với cấp bọn nhỏ thêm phiền, không bằng trở về an ủi tỷ phu vài câu, hoặc là hỗ trợ chiếu cố hai cái thượng không hiểu rõ lao nhân. Chiêu Nhi. Đi vào trước lại nói. Chu Vân Giai tưởng nói hắn rất mệt, có việc có thể hay không ngày mai lại nói, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn cơ hội, sau khi nói xong liền cùng Dung Triệt cùng nhau đi hướng bọn họ ra, so sánh với mới vừa kiến thành thời điểm, phía trước trong hoa viên đã trồng đầy dịu ngoan biến dị hoa hướng dương, đĩa tuyến có thể so với chậu rửa mặt, cách cái 1-2 ngày số 9 hoặc số 10 liền sẽ thải tiếp theo đóa xảo chế hạt dưa, hạt đại không nói, hương vị còn hảo, mỗi người đều thực thích. Hẳn là cùng bá nương các nàng có quan hệ sự tình, đi thôi. Ôm lấy huynh trưởng bà vai, Chu Vân Phi vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ nhận thức Đồng Chiêu không phải cái loại này không có đúng mực người, nếu không phải cùng bá nương bọn họ có quan hệ, hắn tuyệt đối không có khả năng biết rõ bọn họ tâm tình không hảo còn 1-2 phải lôi kéo bọn họ nói chuyện này. Đi theo bọn họ phía sau Tạ Mộng Đình tỷ đệ hai cũng thâm chấp nhận, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, nếu Đồng Chiêu thật sự phát hiện cái gì, vì cái gì không lo chàng vạch trần, cố tình phải đợi bọn họ trở về lại nói. Diệp Chiêu không có dẫn bọn hắn tiến vào tầng dưới cùng phòng khách lớn, mà là vòng đến cửa thang lầu, đi lầu 3 tiểu phòng khách, biết bọn họ có việc muốn nói, hơn nữa hẳn là không thích hợp quá nhiều người biết, Chiêu Dung các đội viên cũng không có theo sau, liền hai bánh bao đều làm Dung Đình hai anh em hướng ở, không có đi quấy rầy, chỉ có số 1 đi lên cho bọn hắn tặng nước trà cùng điểm tâm. Rốt cuộc chuyện gì? Đừng trách Chu Vân Giai không kiên nhẫn, hắn hiện tại tâm tình nói không nên lời loạn, liền chính hắn cũng không biết nên như thế nào trải vớt lại. Mặc kệ lại như thế nào thất vọng trái tim băng giá, Chu Thanh Hà mẫu tử trước sau là hắn chí thân thân nhân. Trước kia ta từng cùng các ngươi nói qua đi, ta bởi vì nào đó nguyên nhân, sẽ luyện chế đan dược, cũng sẽ tu luyện, sẽ một ít dân gian dị thuật, vừa rồi sấn cấp bá mẫu bọn họ kiểm tra thời điểm, ta lặng lẽ rút ra các nàng tàn lưu linh hồn mảnh nhỏ, cùng với trước khi chết ký ức, các ngươi muốn xem sao. Diệp Chiêu cũng không có cùng hắn rong dài, một mở miệng liền thẳng đến chủ đề, linh hồn mảnh nhỏ có thể phản ứng ra các nàng trong khoảng thời gian này sở trải qua điểm điểm tích tích, trước khi chết ký ức hẳn là cũng có thể cởi bỏ các nàng chân chính tử vong chân tướng, từ đầu đến cuối hắn đều không tin Khương Phong nói, hết thể đều là trùng hợp. Muốn, ta đảo muốn nhìn, hết thể có phải hay không đúng như Khương Phong theo như lời, hắn muốn dám gạt chúng ta, lão tử chẳng những muốn lộng chết hắn, còn muốn hủy hoại giúp hắn làm chứng lang đổ tiểu đội. Nghe vậy, Chu Vân Giai lập tức tinh thần tỉnh táo, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi có chút vặn mẹo, hắn cũng không tin, mẫu thân cùng muội muội chết sẽ như vậy trùng hợp, lúc trước sở dĩ buông tha Khương Phong, chỉ là bởi vì bọn họ không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ hướng các nàng là chết ở tang thi trong tay thôi. Chúng ta cũng phải nhìn. Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đình không hẹn mà cùng tỏ thái độ, Tạ Mộng Nhiêu cũng há miệng thở dốc, nhưng hắn biết hắn tuổi tác tiểu, bọn họ hẳn là sẽ không làm hắn xem, cũng liền không có nói ra. Ân, các ngươi chính mình tiêu hóa đi. Búng tay gian, Diệp Chiêu đem hai mẹ con linh hồn mảnh nhỏ cùng trước khi chết ký ức phân biệt áp xúc thành thần niệm bắn vào bọn họ giữa mày, liền Tạ Mộng Nhiêu đều không có lộ quá, tuy rằng hắn tuổi tác là còn nhỏ, nhưng ai làm hắn sinh hoạt ở mặt thế loại này hiểm ác hoàn cảnh chung đâu. Sớm một chút học được phân biệt thật giả thiện ác, âm mưu quỷ kế, với hắn mà nói, có lợi mà vô hại. Nô! Trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều không thuộc về bọn họ ký ức, huynh muội bốn người không hẹn mà cùng tràn ra thống khổ rên rỉ, ngay sau đó lại nhắm hai mắt, cố nén đầu trướng đến mau nổ mạnh đau đớn đọc lấy những cái đó ký ức. Đầu tiên là hai mẹ con linh hồn mảnh nhỏ, bọn họ từ rời đi Chiêu Dung Viên sau, vừa mới bắt đầu còn qua hai ngày ngày tháng thoải mái, đặc biệt là Chu Thanh Hà. Mặc kệ đi chỗ nào đều cùng Khương Phong ra vào có đôi, buổi tối hai người sinh hoạt ban đêm cũng rất hài hòa, nhưng không bao lâu Khương Phong liền không được, lần đầu tiên động thủ đánh Chu Thanh Hà sau, hắn cũng co hồi ý, quỳ gối hai mẹ con trước mặt thề thề về sau tuyệt đối sẽ không, nhưng xuất quỹ cùng gia bạo, vĩnh viễn đều chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác nhau, mắt thấy Chu Vân Giai bọn họ thật sự mặc kệ các nàng, Khương Phong dần dần lộ ra hắn gương mặt thật, cơ hồ một ngày tam đốn thêm ăn khuya đánh Chu Thanh Hà. Có đôi khi liền hộ nữ nhi Chu Mẫu cũng sẽ bị liên lụy. Loại này nhật tử, vẫn luôn liên tục đến khoảng thời gian trước, Khương Phong đột nhiên liền đánh nhau bọn họ không có hứng thú, hơn nữa luôn là đi sớm về trễ, Chu Thanh Hà không dám hỏi, chỉ nghĩ cùng mẫu thân cùng nhau rời đi cái này ác ma, nhưng phụ huynh không muốn lại thu lưu các nàng một cái có dị năng lại không muốn đi ra ngoài đối mặt tăng thi, một cái lại không có dị năng, chỉ là người thường, rời đi Khương Phong, phỏng trừng liền trụ địa phương đều không có, càng đừng nói sinh sống. Đến nơi đây, mấy người có thể cảm giác được rõ ràng, hai mẹ con đều là hận Chu Vân Giai phụ tử, Chu gia mọi người, cùng với đồng Chiêu, các nàng là hối hận, nhưng hối hận chính là không nên lựa chọn Khương Phong rời đi Chiêu Dung Viên, mà không phải chính mình hành động, các nàng đem hết thể bất hạnh đều đẩy đến đồng Chiêu xen vào việc người khác, Chu Vân Giai phụ tử cùng Chu gia người quá tuyệt tình thượng. Thẳng đến ngày hôm qua, Khương Phong đột nhiên tựa hồ lại biến thành cái kia cao lớn xoáy khí hảo nam nhân, còn đặc biệt mang theo rượu thịt trở về, Chu Mẫu cảm thấy có gì lại cũng không dám nói cái gì, Chu Thanh Hà nhớ ăn không nhớ đánh, bị hắn hống đến tâm hoa nộ phóng, buổi tối hai người còn đã lâu chiến đấu kịch liệt hơn phân nửa đêm, mà Chu Thanh Hà không biết chính là, cùng nàng chiến đấu kịch liệt không phải Khương Phong, gần chỉ là một cây mát xa bổng thôi. Ngay kế, lang đổ thông chi ra nhiệm vụ, Khương Phong ra vẻ tùy ý để ra một miệng, nguyên bản không thích đi ra ngoài đối mặt tang thi Chu Thanh Hà lập tức liền vui sướng đáp ứng xuống dưới, vui vui vẻ vẻ cùng hắn cùng nhau ra cửa, Chu Mẫu thấy thế cũng cao hứng. Chỉ cần nữ nhi chịu cần mẫn điểm, con rể hẳn là cũng không đến mức muốn đánh liền đánh, nhật tử tổng hội chậm rãi hảo lên, nhưng hai mẹ con nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, kia lại là các nàng cuối cùng quyết biệt. Lang đổ tiểu đội tên tuy rằng lấy được huyễn, thực lực lại là liền nhị lưu tiểu đội đều không tính là, thu con tin lượng so lẹ không đồng đều, người nào đều có, cũng chưa nói tới cái gì kỷ luật, rời đi căn cứ sau, Khương Phong liền sấn đại gia không chú ý thời điểm, lặng lẽ mang theo Chu Thanh Hà thoát ly đội ngũ, còn hống nàng nói. Hắn biết một cái siêu thị nhà kho, bên trong có rất nhiều vật tư, hai người bọn họ lặng lẽ đi thu, ai cũng không biết, đủ bọn họ một nhà ba người chi phí sinh hoạt. Thật lâu, về sau nàng cũng không cần lại vất vả cùng hắn cùng nhau ra tới. Chu Thanh Hà tự nhiên là cao hứng, nhưng bọn họ tiến vào cái kia nhà kho sau, bên trong lại có hai chỉ nhị cấp tăng thi, bọn họ phảng phất là đã sớm chờ ở nơi đó giống nhau, Khương Phong vẫn như cũ là tăng cấp, giả vờ một người bám trụ hai chỉ tăng thi, làm Chu Thanh Hà đi thu vật tư. Lại ở nàng xoay người một sát, dẫn đường trong đó một con tang thi từ sau lưng đâm xuyên qua Chu Thanh Hà ngực. Lúc ấy nàng cũng không có lập tức chết, rốt cuộc nàng là dị năng giả, nếu kịp thời dùng thuốc giải độc, lại mang nàng hồi căn cứ tìm một hệ hoặc chưa khỏi hệ, hẳn là có thể giữ được nàng tánh mạng, nhưng nhẹ nhàng giải quyết xong hai chỉ tang thi sau, Khương Phong chẳng những không có cho nàng dùng thuốc giải độc, càng không có mang nàng hồi căn cứ xin giúp đỡ ý tứ, còn ngồi xổm nàng trước mặt nói cho nàng, nàng chắn hắn Thanh Vân Lộ, cần thiết chết. Khương Phong là tận mắt nhìn thấy nàng một chút nuốt xuống cuối cùng một hơi, lại một chút biến dị, sinh mệnh cuối cùng một khắc, Chu Thanh Hà rốt cuộc hối hận không có nghe phụ huynh nói, thu liễm tính tình, rèn luyện chính mình dị năng, coi trọng Khương Phong như vậy cái âm ngoan độc ác lại lòng lang dạ sói đồ vật, nhưng, hết thể đều chậm. Phần 380. Giải quyết Chu Thanh Hà lúc sau, Khương Phong cố ý giả bộ một bộ bi thống bộ dáng, ôm nàng thi thể hướng căn cứ đi, trả lại cho lang đồ một cái đồng đội hai viên tam cấp tinh hoạch, làm hắn đi trong nhà thông chi Chu Mẫu. Hắn biết rõ, Chu Mẫu đau nhất chính là nữ nhi, biết được nàng đã chết sau, khẳng định sẽ không màng tất cả lao ra căn cứ. Hắn cố ý chậm gì gì ở trên đường kéo dài công việc, chậm chạp chưa đi đến nhập an toàn lưới sắt trong phạm vi, thẳng đến xa xa nhìn đến Chu Mẫu thân ảnh mới, nghẹn ngào giọng nói kêu to. Nhìn đến nữ nhi thi thể, Chu Mẫu nơi nào còn nhịn được, lập tức liền chạy ra khỏi trạm canh gác cương ngoại lưới sắt, nháy mắt bị bên ngoài tang thi vây công. Bởi vì quanh mình đi ngang qua người rất nhiều, Khương Phong vì làm này ra diễn càng hoàn mỹ, lập tức liền ném xuống Chu Thanh Hà thi thể nhằm phía tang thi đàn, một bộ liều mạng cứu người bộ dáng. Đáng tiếc, Chu Mẫu chỉ là người thường, bởi vì thương thế quá nặng, chẳng sợ Khương Phong còn làm bộ làm tịch cho nàng uy giải độc tề, nàng vẫn là biến dị, bức cho hắn không thể không đương trường giết nàng. Chu Mẫu trước khi chết, trong đầu duy nhất tưởng chính là nữ nhi, không có hối cũng không có hận, chỉ có nàng đã chết đi nữ nhi. Đây mới là hai mẹ con chân chính tử vong chân tướng. Chạm vào. Cầu Nhật, lão tử muốn sống xẻo hắn. Đọc lấy xong sở hữu tin tức, Chu Vân Giai hắc mặt một chân đá phiên bàn trà, cao lớn thân thể vèo một tiếng đứng lên, làm bộ liền phải lao ra đi tìm Khương Phong báo thù, nhưng Dung Triệt lại một cái lắc mình ngăn cản hắn. Ngươi hiện tại đi giết Khương Phong, người khác chỉ biết cho rằng ngươi ủy thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm, trừ phi ngươi có thể lấy ra hắn hại mâu thân ngươi cùng muội muội chứng cứ tới, ngươi có sao? Bọn họ là có thể đem hai mẹ con linh hồn mảnh nhỏ cùng trước khi chết ký ức biến thành phim nhựa tình thế phát đến trên mạng, làm tất cả mọi người biết chân tướng, nhưng như vậy gần nhất, bọn họ sẽ dị thuật chuyện này liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó, nói không chừng rất nhiều người đều sẽ lấy bọn họ đương yêu vật xem, bọn họ là không có khả năng vì Chu Thanh Hà hai mẹ con làm được cái loại tình trạng này. Triệt ca nói đúng, ca, Khương Phong muốn sát, nhưng không thể hiện tại sát, nếu hắn có thể ở ra nhiệm vụ thời điểm thiết kế hại chết bá nương cùng Thanh Hà. Chúng ta giống nhau có thể, bằng chúng ta hiện tại thực lực, muốn giết hắn một cái nho nhỏ tam cấp hỏa hệ, quả thực không cần quá dễ dàng. Nghe vậy, Chu Vân Phi cũng đứng lên kéo lại hắn, tuy rằng hắn từ nhỏ liền không thích Chu Thanh Hà, sau lại cũng rất bất mãn các nàng hành động, nhưng các nàng chung quy là hắn thân nhân, nếu các nàng là bình thường tử vong, hắn không lời nào để nói, nếu biết các nàng là bị Khương Phong thiết kế hại chết, kia bọn họ liền vô luận như thế nào đều phải cho bọn hắn báo thù. Đúng vậy đại biểu ca, sát Khương Phong cơ hội nhiều đến là không cần phải gấp gáp đến tại đây nhất thời một lát. Tạ Mộng Đình thấy thế cũng vội vàng gia nhập khuyên bảo hắn hàng ngũ chung, Chu Mẫu vẫn là nàng thân cô mẫu đâu, nàng đồng dạng muốn giết Khương Phong vì các nàng báo thủ. Các ngươi chỉ sợ không cái kia cơ hội. Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chiều hắn xem qua đi, cái gì kêu không cơ hội. Khương Phong còn có thể cả đời đều tránh ở trong căn cứ không thành. Chỉ cần hắn bước ra căn cứ, bọn họ là có thể muốn hắn mệnh, bằng lang đổ những cái đó phế vật. Căn bản không có khả năng bảo vệ hắn. Thấu chương xong. Chương 409, trả thù cha nam, thống khổ cha tấn. Trước ngồi xuống đi, Chiêu Nhi còn có chuyện chưa nói xong. Sớm đã biết chân tướng Dung Triệt vỗ vỗ Chu Vân Giai bả vai, xoay người một lần nữa ở Diệp Chiêu bên cạnh ngồi xuống. Chu Vân Giai hai anh em ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lần lượt ngồi trở về, nhưng bọn hắn ngực trước sau bồi hồi một cổ ác khí, một cổ cần thiết đem Khương Phong diệt trừ cho sảng khoái ác khí. Biết Khương Phong vì sao sẽ nói Chu Thanh Hà chắn hắn Thanh Vân Lộ sao? Tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, Diệp Chiêu làm lời dạo đầu lúc sau mới tiếp tục nói, căn cứ ta phải đến tin tức, trong khoảng thời gian này hắn leo lên B khu khu trường Hạ Văn Hâm, hình như là bởi vì hắn ở trong lúc vô ý cứu Hạ Văn Hâm nữ nhi Hạ Đình Đình, nhưng hắn không có cùng Hạ Đình Đình thông đồng ở bên nhau, mà là thành Hạ Văn Hâm nam sủng. Sớm tại biết chuyện này thời điểm, ta khiến cho người nhìn bọn hắn chằm chằm, hôm nay buổi sáng ta đột nhiên thu được tin tức. Hạ Văn Hâm rất là sùng ái Khương Phong, yêu cầu hắn dọn tiến bê khu, nói cách khác chính là làm hắn quăng Chu Thanh Hà. Khương Phong là cái đê tiện vô sỉ lại âm hiểm ngoan độc nam nhân, hắn khả năng cảm thấy quăng Chu Thanh Hà, các ngươi sẽ vì nàng xuất đầu, tìm hắn phiền thoái, hoặc là làm xú hắn thanh danh gì, cho nên, Chu Thanh Hà cần thiết chết, ái nữ như bảo bá mẫu cũng không thể sống. Lúc ấy ta liền cảm thấy bá mẫu bọn họ khả năng sẽ có nguy hiểm, nghĩ chờ các ngươi trở về liền nhắc nhở ngươi, muốn hay không cứu người. liền xem các ngươi chính mình, nhưng ta không nghĩ tới hắn động tác sẽ nhanh như vậy, không đợi đến ta mở miệng, các ngươi liền trước thu được các nàng hai mẹ con tin người chết. Diệp Chiêu che giấu hệ thống bá bá tồn tại, chỉ nói là chính mình phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, lại cũng đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng, nhưng hắn không có ấy nấy, duy nhất có chính là tiếc hận, vì Chu Vân Giai mà tiếc hận. Nói cách khác, hắn hiện tại là Hạ Văn Hâm người, về sau chỉ cần làm hắn sùng vật liền hảo, không cần lại vất vả ra nhiệm vụ, thậm chí có khả năng sẽ không bước ra bê khu, cho nên chúng ta không có cơ hội giết hắn. Chu Vân Giai sắc mặt tâm trầm, chẳng sợ lại phẫn nộ, hắn cũng phân rõ thị phi hắc bạch, chuyện này không oán Chiêu Nhi, hắn cũng là buổi sáng mới được đến tin tức, căn cứ ngoại lại vô pháp sử dụng di động, hắn chính là muốn thông chi bọn họ đều không thể, hơn nữa, thời gian kia điểm, liền tính thông chi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hắn duy nhất hận chính là Khương Phong, hận không thể sống xẻo hắn lại đại tá táng khối. Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, mặt thế cũng giống nhau, sắc mặt khó coi há ngăn là Chu Vân Giai. Chu Vân Phi ba người cũng giống nhau, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khương Phong cư nhiên sẽ leo lên bê khu khu trường, lại còn có cam nguyện làm hắn sùng vật, bọn họ cho dù có cơ hội, sợ là cũng không thể dễ dàng động hắn. Kia nhưng chưa chắc. Khoe môi một câu, Diệp Chiêu cùng biến ma pháp dường như lấy ra cái nổ tẹp tục. Khởi động máy sau cờ lạc mở trong đó một cái folder trung ảnh âm văn kiện đưa đến bọn họ trước mặt, đây là số 9 bọn họ chụp lén xuống dưới Hạ Văn Hâm cùng Khương Phong giao cấu toàn quá trình. Các ngươi nói, nếu đem nó phát đến trên mạng, Hạ Văn Hâm B khu khu trưởng vị trí còn có ngồi hay không đến ổn? Đã không có Hạ Văn Hâm, chúng ta muốn lộng chết Khương Phong không cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Bất quá ta cá nhân càng có khuynh hướng trước từ tinh thần thượng tra tấn hắn. Tỷ như nói lặng lẽ gửi công văn đi lấy suy đoán phương thức bại lộ ra hắn vì leo lên Hạ Văn Hâm mà hại chết bá mẫu bọn họ chân tướng, làm hắn trở nên hôi thối không ngửi được, mọi người đòi đánh, sắp hỏng mất thời điểm lại cho hắn chí mạng một kích. Muốn nói tàn nhẫn, còn phải là Diệp Chiêu, thân thể thượng đau đớn tính không được cái gì, chỉ có tinh thần thượng đau mới có thể chân chính làm người đau đớn muốn chết. Khương Phong không tiếc làm Hạ Văn Hâm sủng vật cũng muốn leo lên hắn, video một khi bại lộ đi ra ngoài, liền tính bọn họ cái gì đều không làm, hắn đời này không sai biệt lắm cũng hủy hoại, bất quá hắn có phó hảo bề ngoài, bán mông nói hẳn là vẫn là có người quang lâm, nhưng Chu Vân Giai bọn họ hẳn là sẽ không cho hắn cái. Loại này cơ hội. So sánh với bọn họ xúc động cùng vô lực, Diệp Chiêu thủ đoạn không ngừng tàn nhẫn, còn làm người từ đáy lòng cảm giác sởn tóc gáy. Lấy Chu Vân Giai cầm đầu, huynh muội bốn người tất cả đều không phải thực tự nhiên xê dịch thân mình, hơn nữa âm thầm may mắn bọn họ là hắn bằng hữu, mà phi địch nhân, làm hắn địch nhân. Quả thực không cần quá thê thảm, quá dọa người có hay không? A không cần, đau quá. Đêm khuya tĩnh lặng, một đoạn khi trường mấy chục phút video vô thanh vô tức xuất hiện ở mạt coi trên mạng, nội dung mạnh bạo, quả thực làm người máu mũi phun trường. Quan trọng nhất chính là, nó hoàn toàn không có đánh mã, giao truyền hai người bất luận thân thể diện mạo đều bị xem đến rõ ràng, mặt trên vị kia nhận thức người không nhiều lắm, phía dưới cái kia lại là ban ngày mới nháo ra đại tin tức danh nhân, một cái có lão bà. Hơn nữa vừa mới chết lão bà người lại bị một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi nam nhân đẻ ở dưới thân bánh thảo, đây là có chuyện gì? Dị năng giả tinh lực tràn đầy, mặc kệ ban ngày có bao nhiêu mệt, buổi tối nghỉ ngơi 3-4 giờ như vậy đủ rồi. Này đây, này video vừa xuất hiện phải tới rồi rất nhiều người chú ý, ở trong thời gian ngắn nhất tế rất có quan hệ thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch tin tức, trở thành hot sẽ ấp đệ nhất, đừng có người nhận ra một nam nhân khác chính là B khu khu trưởng Hạ Văn Hâm sau, các vong hưu thảo luận độ lập tức thăng cấp. Các loại âm mưu luận đùn đùn không dứt, nguyên bản bị tán có tình có. Nghĩa Khương Phong nháy mắt từ thiên đường rớt vào trong địa ngục, bị vong hưu mắng to cha nam, ở số một bọn họ phụng mệnh cố ý dẫn đường hạ, rất nhiều người đều biết, hắn là vì leo lên Hạ Văn Hâm mới thiết kế hại chết thê tử cùng nhạc mẫu. Trong lúc nhất thời, toàn võng đều đang mắng Khương Phong cùng Hạ Văn Hâm, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết, còn ở trên giường pha chỗ đâu. Làm Hạ Văn Hâm lăn tới gặp ta, thông chi chử thiên tinh, xóa bỏ video. Bọn họ không chú ý tới. Không đại biểu người khác cũng không chú ý tới, Đường Lợi Dân tức giận đến đầu ong ong đau, lần trước dê khu phó khu trưởng Tiền Khoan nháo ra chói người chuyện này, hắn phí sức của chín châu hai hổ, thật vất vả mới áp xuống tới, không có nháo đại, lần này Hạ Văn Hâm khét ngược, cư nhiên cho hắn chỉnh ra loại này rèm pha, đường đường B khu khu trưởng bị người chụp được bất nhã video, về sau mấy đại quân khu cùng căn cứ người sống sót đem như thế nào đối đãi bọn họ chính. Phủ Phương, bọn họ ở căn cứ nội còn có gì uy tín đang nói? Cái gì? Cách môn nghe được thuộc hạ thông báo, còn hứng thú bừng bừng Hạ Văn Hâm sợ tới mức lập tức rụt trở về, đáy mắt nhanh chóng lướt qua hoảng loạn bất an cùng hung ác nham hiểm chờ vô số mặt trái cảm xúc, hắn cùng Khương Phong ở trên giường về điểm này nhi chuyện này bị người chụp lén cũng truyền tới trên mạng. Việc này còn kinh động đường thư ký. này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Văn Hâm A. Chạm vào. Nam ở hắn dưới thân Khương Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi ngoài cửa thông báo, đồng dạng sợ tới mức sáu hồn vô chủ, tình dục toàn tiêu, mà khi hắn muốn dựa vào Hạ Văn Hâm, tìm kiếm hắn che chở khi, Hạ Văn Hâm lại không hề nghĩ ngợi, rút ra dưới háng hai lượng thịt, một chân liền cho hắn đá tới rồi dưới giường, đau huýt thanh bén nhọn vang lên, nhưng từ cho hắn mặt sau khai bao sau liền vẫn luôn thực sủng ái hắn Hạ Văn Hâm lại không có để ý tới, vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, trước khi đi, còn không quên hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Chờ đến trang hoàng xa hoa trong phòng chỉ còn lại có hắn một người sau, Khương Phong trần trụi thân mình, xoa quăng ngã đau bộ vị gian nan bò lên thân, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động, gần như run rẩy gật đầu mạt coi áp, cơ hồ không cần tìm tòi, hắn cùng Hạ Văn Hâm kích tình tiểu điện ảnh liền treo ở hot sẽ ấp đệ nhất thượng, đó là hắn lần đầu tiên cùng Hạ Văn Hâm lên giường, vừa mới bắt đầu bị tra tấn thật sự thảm, sau lại bởi vì lâu dài không có phát tiết, thế nhưng cũng dần dần tới thú vị, hơn nữa một lòng muốn leo lên hắn, cho nên đặc biệt chủ động, đừng nói người ngoài, chính là chính hắn nhìn đều huyết mạch phun trương, hận không thể tìm người đại chiến 300 hiệp. Bang! Mà khi hắn nhìn đến video phía dưới bình luận, lại chú ý tới những cái đó phân tích hắn rất có khả năng là vì leo lên Hạ Văn Hâm mới thiết kế hại chết lao bà cùng nhạc mẫu Văn Trường, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh, ngay cả di động đều lấy không xong, bang một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, cả người đau đớn cùng nội tâm sợ hãi. Hơn nữa tinh thần thượng tra tấn dẫn tới hắn căn bản không có biện pháp cong lưng nhặt lên di động, cuối cùng chỉ có thể binh một tiếng hình chữ ít ngã vào trên giường, trong đầu trong chốc lát là trên mạng những cái đó mắng to hắn cha nam tiếng gầm, trong chốc lát lại là Hạ Văn Hâm sau khi trở về sẽ như thế nào thu thập hắn, trong chốc lát còn lại là Chu Vân Giai bọn họ biết sau phản ứng từ từ. A, đủ loại suy đoán cơ hồ bức điên rồi hắn, Khương Phong cuộn tròn thân mình ôm tóc ra dã thu thống khổ rít gào, ba ngày. Hắn thành công đã lừa gạt Chu gia cùng mọi người, còn bị vong hữu khen ngợi có tình có nghĩa, mơ tưởng từ hôm nay trở đi liền không cần lại vất vả làm nhiệm vụ, sắp ở bê khu quá thượng vô ưu vô lự ngày lành, ngắn ngủn bất quá mấy cái giờ mà thôi, gần bởi vì một đoạn video ngắn, sự tình liền biến thành như vậy, thiên đường cùng địa ngục khoảng cách, lại là như thế ngắn nhỏ, tựa như một đường chi cách. Bên kia, đi trước ga khu Hạ Văn Hâm trong lòng cũng không bình tĩnh, có thể nói là bất ổn, mặt thế trước hắn liền đi theo đường lợi dân. Không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn hành sự tác phong, lần này hắn nháo ra như thế dèm pha, bê khu khu trường vị trí hắn khẳng định là ngồi không xong, một cái lộng không tốt, hắn còn rất có khả năng bước lên tiền khoan vết xe đổ, làm đến cửa nát nhà tan nông nỗi. Đều là cái kia tiện nhân. Nghĩ đến càng nhiều, Hạ Văn Hâm trong lòng liền càng hận, nhưng hắn hận không phải chính mình không quản được dưới háng hai lượng thịt, mà là Khương Phong cầu dẫn, nếu không phải hắn cố tình tiếp cận bọn họ cha con, nhìn ra nữ nhi tựa hồ thích hắn. Không khỏi hắn nhúng chàm nữ nhi, hắn lại sao có thể sinh ra trước thu hắn làm nam sùng ý tưởng. Cái kia tiện nhân phía trước là phế, hiện tại nghĩ đến, nói không chừng ngay từ đầu, hắn mục tiêu chính là hắn, căn bản không có khả năng là hắn nữ nhi. Đồng thời chạy tới A khu office building còn có C khu khu trưởng Chử Thiên Tinh, bởi vì hắn cũng là từ trên giường lên, cho nên hắn cơ hồ là cùng Hạ Văn Hâm cùng nhau đến, hai người lẫn nhau đối xem một cái, ai cũng chưa nói chuyện, đồng thời gõ vang lên cửa văn phòng. Phần 381. Tiến bảo. Hạ Văn Hâm tâm sự nặng nề, rõ ràng không ở trạng thái, đẩy cửa ra chính là Chử Thiên Tinh, nhìn đến hắn, đường lợi dân mấy không thể tra nhíu mày, mà khi hắn nhìn đến theo ở phía sau Hạ Văn Hâm sau, không hề nghĩ ngợi, nắm lên bàn làm việc thượng phố ấn đờ liền ném qua đi, ngươi làm chuyện tốt nhi, trong căn cứ bao nhiêu người liền cơm đều ăn không nổi, ngươi một cái khu trưởng cư nhiên còn ở chơi nam nhân liền tính, ngươi chơi lại vẫn là đàn ông có vợ, ngươi là tưởng hoàn toàn hủy. Hoại ta chính phủ phương uy tín sao? Càng nói càng khí, đường lợi dân lại túm lên gạt tàn thuốc tạp qua đi, Hạ Văn Hâm không dám tránh né, trên trán đương trường bị khai gáo, hồng diễm diễm máu tươi dọc theo thái dương một đường chạy tới trên mặt, từ đầu đến cuối, hắn liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, nếu không, lấy hắn đối đường lợi dân hiểu biết, hắn nhất định sẽ càng thêm bạo nộ, nói không chừng hiện tại hắn liền không khả năng tồn tại rời đi. Ngươi tới làm gì? Không phải làm ngươi đem video xóa? Phát tiết qua đi. Đường lợi dân lại chuyển hướng không nên xuất hiện ở chỗ này Chử Thiên Tinh, mặt coi là căn cứ khôi phục Internet sau duy nhất tập video ngắn tin tức chờ Internet thông tin là chủ áp, nhàn hạ thời điểm, rất nhiều người đều thói quen đi mặt trên nhìn xem các vong hưu chia sẻ video hoặc văn chương, chú ý độ rất cao, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất xóa bỏ video, đem nó ảnh hưởng áp đến thấp nhất. Thấu chương xong. Chương 410, thực lực hố cha, xâm nhập bê khu. Đường thư ký. Không phải ta không nghĩ xóa, mà là ta xóa không được a. Nếu có thể, Trừ Thiên Tinh cũng không nghĩ tại đây loại thời điểm ngỗ nghịch hắn, đón hắn không vui ánh mắt, hắn tiếp tục nói, mặt coi là đồng chiêu sáng tạo, tuy rằng sẽ vợ ở chúng ta bên này, nhưng muốn xóa bỏ video, cần thiết muốn đồng chiêu quyền hạn mới được, trừ phi chúng ta trực tiếp tắt đi server, nhưng như vậy gần nhất, khiến cho xôn xao chỉ biết lớn hơn nữa lại lần nữa mở ra server, nó vẫn như cũ sẽ treo ở mặt trên, tóm lại một câu, duy nhất biện pháp chính là thỉnh đồng chiêu xóa bỏ video, nhưng là, nói tới đây, Trừ Thiên Tinh lại dừng lại nhìn xem đầy mặt là huyết Hạ Văn Hâm, nhịn không được thật sâu thở dài, video chung một nam nhân khác kêu Khương Phong. Hắn lao bà là Phi Thiên tiểu đội đội trưởng Chu Vân Giai thân muội muội, tuy rằng nghe nói bọn họ hai anh em quan hệ cũng không hài hòa, Chu Thanh Hà cơ bản là bị Chu Vân Giai đuổi ra chiêu dung viên, nhưng hiện tại toàn võng đều đang nói, Khương Phong là vì leo lên lão Hạ mới thiết kế hại chết Chu Vân Giai muội muội cùng mẫu thân. Thậm chí, lão Hạ cũng tham dự trong đó, kể từ đó, bọn họ sao lại thiện bãi cam hưu. Quan trọng nhất chính là, Chu Vân Giai cùng Dung Triệt là trí giao hảo hữu. Bọn họ không liên hợp sở hữu giao hảo dị năng tiểu đội vấn tội chính phủ phương liền không tồi, sao có thể đáp ứng xóa bỏ video. Lão Hạ cũng là, ai không chơi, càng muốn chơi người đàn ông có vợ, còn nháo ra hai điều mạng người, trực giác nói cho hắn, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy, nói không chừng video chính là đồng chiêu bọn họ thả ra, vì chính là trả thù Khương Phong, Lão Hạ bất quá là nhân tiện thôi, ai làm hắn là Khương Phong hậu trường đâu. Cho nên nói, làm quan vẫn là muốn giữ mình trong sạch mới được. Đời này tìm không thấy làm hắn tâm động người, hắn thả rằng vẫn luôn độc thân, ít nhất sẽ không nháo ra loại này rèm pha. Hạ Văn Hâm, lập tức xử lý Khương Phong, gửi công văn đi phủi sạch quan hệ, liền nói các ngươi chỉ là đơn thuần thân thể giao dịch, hiện tại là mặt thế, làm quan cũng là người, đồng dạng yêu cầu phát tiết, ngàn vạn đừng cùng Chu đội mẫu thân cùng muội muội chết nhắc lên quan hệ. Hơi làm cân nhắc sau, Đường Lợi Dân ngưng thanh nói, chỉ cần là ở tại chiêu dung viên người, đều không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc, bởi vì bọn họ phía sau còn đứng 169 quân Hoắc Đông Bình, hiện tại quan trọng nhất chính là phủi sạch quan hệ, không thể thật làm cho bọn họ nháo đến A khu tới, nếu không, chính phủ phương đem mặt mũi quét rác, sở hữu uy tín đều đem không còn sót lại chút gì. Là, ta lập tức liền trở về xử lý. Nghe vậy, Hạ Văn Hâm cũng không dám cãi cọ, xoay người liền bước nhanh rời đi, không ai nhìn đến, nhuộm đầy máu tươi mặt bò đầy trần trụi âm ngoan, hắn là ám chỉ quá Khương Phong cùng Chu Thanh Hà chia tay. Nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn lá gan cư nhiên như vậy đại, dám trực tiếp thiết kế lộng chết người mẹ con, cẩu nhật vóc heo, Phi Thiên tiểu đội người là không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều không phải thiện tra tử, hơn nữa bọn họ còn cùng chiêu dung trọng sinh cùng tung hoành chờ. Tiểu đội giao hảo, chẳng sợ Chu Thanh Hà hai mẹ con cùng Chu đội quan hệ lại không tốt, nhân ra cũng là quan hệ huyết thống, hắn lộng chết người hai mẹ con, người không điên cuồng trả thù mới kỳ quái. Có thể lên làm bê khu khu trường người, tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn. Hạ Văn Hâm lòng dạ trọng tâm tư thâm, đầu óc xoay chuyển mau, trực giác cũng chuẩn, không cần người khác tới nhắc nhở, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này nếu là xử lý không tốt, hắn sợ là liền phải chơi xong, mặc dù xử lý tốt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn danh dự cùng mặt mũi cũng đem nghiêm trọng bị hao tổn, cơ bản không có khả năng có vãn hồi cơ hội, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Chạm vào. Văn Hâm, thế nào a? Về đến nhà. Hạ Văn Hâm dẫn người một chân đá văng cửa phòng, vẫn như cũ trần trụi thân thể Khương Phong cố nén cả người đau đớn nhào lên đi, còn không chờ hắn tới gần, Hạ Văn Hâm liền hung hăng một chân đá vào hắn trên bụng, đá đến hắn ngã trên mặt đất sau này lăn vài vòng, trong lúc không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Ta lại ám chỉ ngươi cùng Chu Thanh Hà chia tay, nhưng ta không làm ngươi hại nhân tính mệnh, tiện nhân, ngươi mẹ nó thật lớn gan chó. A, không cần đánh, ta không có Văn Hâm a. Càng nghĩ càng giận. Hạ Văn Hâm xông lên đi một trận tay đấm chân đá, đau đến Khương Phong đầy đất lăn lộn, rồi lại không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu không ngừng huýt đau xin tha, phủ nhận chính mình hại Chu Thanh Hà hai mẹ con sự thật. Mặc dù tới rồi loại này thời điểm, hắn cũng biết, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết Chu Thanh Hà hai mẹ con tử vong chân tướng, nếu không, hắn liền thật sự không có đường sống. Người tới, cho ta đánh gãy hắn tay chân, ném ra bê khu. Phát tiết đến không sai biệt lắm, Hạ Văn Hâm trầm giọng a nói, làm chính trị tâm đều dơ. Thủ đoạn đồng dạng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, vì giữ được chính mình, đừng nói vứt bỏ một cái đã chơi vài thiên nam sủng, liền tính chặt đứt chính hắn phụ tá đắc lực, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Không, không cần Văn Hâm, cầu xin ngươi không cần, Văn Hâm, ta yêu ngươi a. Nghe vậy, Khương Phong là gan muốn nứt ra, rốt cuộc không rảnh lo đau đớn, mấp máy thân thể bỏ qua đi ôm lấy hắn chân, hắn không thể ở ngay lúc này rời đi bê khu, bởi vì, hắn ở căn cứ nội đã không có dung thân nơi. Chu gia người sẽ không bỏ qua hắn, những cái đó xem qua video người ta nói không chừng cũng sẽ việt tưởng càng sợ hãi. Khương Phong run bần bật ôm chặt Hạ Văn Hâm chân, gần như tê thanh kiệt lực kêu hắn yêu hắn, ý đổ kêu lên hắn một tia thương hại. Ái! Ngươi ái bất quá là ta quyền thế cùng che chở thôi, còn không cho ta động thủ. Là! Không, Văn Hâm, Văn Hâm, không cần như vậy tàn nhẫn, cầu xin ngươi a a. Bĩu môi, Hạ Văn Hâm không có bất luận cái gì muốn động dung ý tứ, lại lần nữa hạ lệnh, đi theo hắn phía sau thuộc hạ lập tức tiến lên mạnh mẽ kéo ra hắn. Khương Phong kêu đến giọng nói đều ếch, vẫn như cũ không có thể tránh được bị người đánh gãy tay chân vận mệnh, cuối cùng bị vài người cùng kéo lợn chết giống nhau kéo ra khỏi phòng, ném ra bê khu. Hừ, còn tưởng phủi sạch quan hệ. Giải quyết Khương Phong lúc sau, xoay quanh ở Hạ Văn Hâm trong lòng kia cổ lệ khí cuối cùng là tiêu tán một ít, lập tức liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường thư phòng, mở ra máy tính, dựa theo đường lợi dân chỉ thị, gửi công văn đi phủi sạch quan hệ, trước sau chú ý internet hướng đi Chu Vân Giái hai anh em sắc mặt tâm trầm. Liền ở bọn họ chuẩn bị chính mình kết cục cho hắn rồi trở về thời điểm, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Chiêu Nhi. Hiện tại đã là nửa đêm hai điểm, không nghĩ tới Chiêu Nhi thế nhưng sẽ cho hắn gọi điện thoại, Chu Vân Giai vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Văn Hâm đánh gãy Khương Phong tay chân, đem hắn ném ra B khu, hiện tại hắn đang cố gắng hướng ở vào C khu trong nhà bò. Các ngươi muốn báo thủ vẫn là gì đều tùy ý đi, chính phủ phương bên kia, đừng đắc tội đến quá độc ác, chỉ cần đem Hạ Văn Hâm kéo xuống mã là được. Thời gian này điểm, Diệp Chiêu đã sớm tiến không gian tu luyện, nếu không phải nhận được lao thống thông chi, hắn cũng sẽ không riêng đánh nảy thông điện thoại. Hảo, chúng ta biết, Chiêu Nhi, cảm ơn ngươi. Không hỏi hắn vì sao sẽ biết đến nhanh như vậy, Chu Vân Giai cắt đứt điện thoại, chào hỏi thượng Chu Vân Phi, hai anh em suốt đêm rời đi Chiêu Dung Viên, nhưng bọn họ cũng không có bắt được đến Khương Phong, giống như có người đoạt ở bọn họ phía trước mang đi hắn, hai anh em ở phụ cận xoay vài vòng, lại đi hắn ở vào C khu trong nhà đợi thật lâu. Thẳng đến sắc trời đem minh mới sắc mặt không du trở lại Chiêu Dung Viên. Không bắt được đến người. Riêng trước tiên tử trong không gian ra tới Diệp Chiêu cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, ở dò hỏi quá hệ thống bá bá lúc sau mới biết được, Khương Phong lại bị vẫn luôn thích hắn Hạ Đình Đình lặng lẽ mang về nhà. Bất quá, vì giấu người thay mắt, hắn vẫn là làm cho hai anh em mặt, lấy ra máy tính điều lấy Khương Phong bị ném phủ cận theo dõi, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem hắn là bị ai mang đi. Internet khôi phục sau, vì càng tốt quản lý căn cứ. Căn cứ trong ngoài nơi nơi đều trang bị theo dõi, đặc biệt là dị năng giả tề tụ si đi hai cái khu. Nữ nhân này là ai? Theo dõi trong hình, mang đi Khương Phong tổng cộng có 3 người, cầm đầu diện mạo chẳng ra gì, dáng người cũng có vài phần thô tráng nữ nhân rõ ràng chính là dẫn đầu. Nay thật đúng là thực lực hố cha, nàng không phải người khác, đúng là Hạ Văn Hâm nữ nhi Hạ Đình Đình. Cái gì? Hạ Đình Đình như thế nào sẽ cứu Khương Phong? Liên bởi vì hắn từng trong lúc vô ý đã cứu nàng mệnh. Huynh đệ hai người không phải không có nghi hoặc, Chiêu Dung các đội viên cũng không sai biệt lắm, duy độc Tô Sán bĩu môi, vẻ mặt hiểu rõ, khác không nói, Khương Phong bề ngoài nhưng không thể so mặt thế trước những cái đó đỉnh lưu minh tinh kém. Nếu không hắn lại sao có thể hống đến Chu Thanh Hà liều sống liều chết đều phải đi theo hắn. Liền hắn lúc trước đều mắt bị mù. Cho nên, Hạ Đình Đình thích Khương Phong, ở biết do hắn là chính mình phụ thân nam sủng dưới tình huống vẫn là thích hắn. Này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn hảo đi. Được rồi, trở về rửa mặt trải đầu một chút, thuận tiện liên hệ căn cứ xếp hạng trước 20 dị năng tiểu đội, nên chúng ta đi tìm Hạ Văn Hâm muốn nói pháp. Không quan tâm nhân gia có phải hay không thích, Khương Phong đến nay còn ở Hạ Văn Hâm trong nhà chính là bọn họ làm khó dễ tốt nhất lấy cớ. Ân. Hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, đứng dậy rời đi Chiêu Dung ra, sấn đại gia ăn cơm thời điểm, Diệp Chiêu phân phó số 1 bọn họ liên lạc các tiểu đội. Lại lấy ra điện thoại đánh cho Hoắc Đông Bình, bái bọn họ trong khoảng thời gian này mang theo đại gia soát nội thành, được đến không ít lợi ích thực tế ban tặng, mỗi cái tiểu đội đều tỏ vẻ nguyện ý chi viện. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, C khu nhiệm vụ đại sảnh ngoại, 20 chi dị năng tiểu đội, gần ngàn hơn người tụ tập, đợi cho Dung Triệt bọn họ đã đến sau, đoàn người mênh mông quần quận đi trước B khu, ven đường nhìn đến dị năng giả ước chừng đoán được cái gì, mặc kệ là xem náo nhiệt cũng hảo, cảm kích bọn họ cũng thế, phần lớn đi theo phía sau bọn họ. Gia nhập tới rồi thảo phạt B khu khu trưởng Hạ Văn Hâm hàng ngũ chung. Dung đội, Thẩm đội, Lam đội, Chu đội, các ngươi đây là muốn làm gì đâu? Liên ở bọn họ sắp đến B khu thời điểm, một chiếc xe đột nhiên hoành ở phía trước chặn bọn họ đường đi, từ trên xe xuống dưới Chử Thiên Tinh một bộ gì cũng không biết bộ dáng, mỉm cười chung lại mang theo điểm bất đắc dĩ nhìn bọn họ, trong lòng lại ở ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ Lao Hạ không có dựa theo đường thư ký phân phó, xử lý rất Khương Phong. Bằng không những người này như thế nào còn hội tụ tập? Trừ ca, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, xem ở ngươi người không tồi, cùng chúng ta cũng có vài phần giao tình phần thượng, ta xin khuyên ngươi đừng động, nếu không. Ngươi cái này xê khu khu trường sợ là cũng muốn tự rước lấy họa. Dư lại nói Diệp Chiêu không có nói xong, nhưng lấy Chử Thiên Tinh khôn khéo, lại sao có thể đoán không ra tới. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng trở nên cực kỳ phức tạp, này nếu là không đỡ đi, mặt trên đã biết khẳng định sẽ vấn tội, nếu là chán, về sau hắn cái này xê khu khu trường đã có thể không hảo làm. Dĩ năng giả có rất nhiều bản lĩnh nháo ra bất đồng đa dạng tới lăn lộn hắn, làm quan khó, đưa một cái quản lý rất nhiều dị năng giả khu vực quan càng khó. Trừ khu trưởng ngươi bị thương. Ta là chữa khỏi hệ, mang ngươi đi trị liệu. Tiếp thu đến Diệp Chiêu ám chỉ, Tô Sán lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vãn khởi Chử Thiên Tinh cánh tay, còn không biết từ chỗ nào làm ra một bao huyết tương tễ phá lộng ở hắn bụng, ở hắn phối hợp hạ, mang theo hắn nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, kỹ thuật diễn chi vụ về, ngốc tử đều nhìn ra được tới. Nhưng ở đây lại không có một người chọc thủng, Chử Thiên Tinh là thật sự thực sẽ là người, dị năng giả nhóm phần lớn là kính trọng hắn, tự nhiên không hy vọng hắn giảo nhập này. Quán nước đục chung. Tiếp tục. Khu trưởng đều bị người bắt cóc đi rồi, mặt khác xê khu bọn quan viên ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, không thể không tránh ra con đường, tùy ý bọn họ nên ngang đi trước B khu. Phần 382. Đứng lại. B khu nãi quân sự nghiên cứu trọng địa, người không liên quan không có ý kiến phúc đáp không được đi vào. Bởi vì B khu trụ tất cả đều là quan quân cùng nghiên cứu nhân viên, và người nhà, lối vào có súng vắt vai, đạn lên nòng, toàn bộ võ trang chấp pháp nhân viên 24 giờ bảo hộ, xa xa nhìn đến bọn họ đã đến thời điểm, bọn họ liền cứ gọi điện thoại hướng A khu hội báo, nhận được mệnh lệnh là cần thiết ngăn lại bọn họ, này đây, chẳng sợ lại kiêng kỵ, bọn họ cũng không thể không một chữ bài khai, ngăn cản bọn họ tiếp tục đi trước. Ý kiến phúc đáp phải không? Ta có A. Cầm đầu Diệp Chiêu vung tay. Một chương cái dấu chạm nổi giấy thông hành trói lọi xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, đã sớm đoán được sẽ như thế, lấy năng lực của hắn, lộng một chương lấy giả đánh cháo giấy thông hành lại có gì khó. Thấy mặt trên dấu chạm nổi thật là chính phủ phương chuyên dụng, cầm đầu chấp pháp đội trưởng khoe miệng vừa kéo, thầm mắng mặt trên không phải người, không có việc gì cho bọn hắn tìm việc nhi, trầm mặc một lát hơi làm đánh giá sau, không thể không phất tay làm đội viên tản ra, nếu các ngươi có ý kiến phúc đáp, vậy thỉnh đi. Mặc kệ. Dư lại liền giao cho mặt trên người đi hao tổn tâm trí đi, ai làm cho bọn họ phải cho bọn họ thông hành lệnh đâu. Cảm tạ. Không phải thực đi tâm nói lời cảm tạ một câu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, mang theo ngàn dư dị năng giả mênh mông quần cuộn tiến vào B khu, thẳng đến Hạ Văn Hâm ở vào B khu ra, chuẩn bị trước bắt được Khương Phong lại nói, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đường lợi dân thực mau liền sẽ tự mình mang theo chính phủ quan viên giá lâm, không cần bọn họ lại cố tình chạy đến A khu đi. Thấu chương xong. Chương 411, cường sấm hạ ra, lục soát ra Khương Phong. B khu trụ đều là bộ đội quan quân, chính phủ quan lớn, nghiên cứu nhân viên, cùng với bọn họ người nhà, dừng chân điều kiện cùng phòng hộ thi thố tất nhiên là C khu hoặc D khu vô pháp so, E khu cùng F khu liền càng không cần phải nói, mênh mông quần quận một đám người tiến vào B khu, thực mau liền khiến cho cư dân nhóm chú ý, Chiêu Dung chờ không ít dị năng tiểu đội đội trưởng đều xem như trong căn cứ danh nhân, đại bộ phận người liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Cũng bởi vậy sôi nổi thông. Chi nhà bọn họ người cầm quyền. Ngươi nói cái gì? Bọn họ xông vào B khu. B khu thủ vệ là làm cái gì ăn không biết. Không phải làm cho bọn họ ngăn lại bọn họ. Còn có Chử Thiên Tinh, C khu khu trưởng hắn còn có nghi đương. A khu office building nội, nghe được bí thư hội báo đường lợi dân nổi trận lôi đình, hận không thể bóp chết đứng ở trước mặt hắn Hạ Văn Hâm. Đường thư ký, tối hôm qua ta thật sự sau khi trở về liền dựa theo ngươi chỉ thị. Đánh gãy Khương Phong tay chân đem hắn ném ra B khu, cũng ở trên mạng đã phát văn phủi sạch quan hệ. Đối mặt hắn nộ mục, Hạ Văn Hâm yêu cầu chấn định giải thích, trên thực tế, hắn trong lòng cũng nghi hoặc thật sự, hắn đều đem Khương Phong quăng ra ngoài, Chiêu Dung viên người hẳn là biết mới đúng, hại chết Chu Thanh Hà hai mẹ con người là hắn, bọn họ không đi tìm hắn, như thế nào tụ tập kết dị năng tiểu đội xâm nhập B khu. Chẳng lẽ này trung gian lại ra cái gì hắn không biết ngoài ý muốn?